Chương 3700, nhất định phải giết. Phục Thúc Đại Đế đương nhiên biết rõ Hồng Diệp Đại Đế vì cái gì thỉnh chính mình tới. Doãn Hồng Chiến Thần bị Cảnh Ngôn Chiến Thần tại giới bia thế giới chém giết, việc này vừa mới phát sinh sau đó không lâu, Phục Thúc Đại Đế phải đến tương quan tin tức. Hắn ngờ tới, Hồng Diệp Đại Đế sẽ đối với này làm khó dễ, cho nên hắn cũng không muốn tới đây, nhưng mà việc này dựa vào trốn là không được, hắn tất nhiên muốn ra mặt, cho nên hắn xuất hiện ở chỗ này. Đoàn Vận Huynh nói Cảnh Ngôn Chiến Thần, ta là nhận thức. Phục Thúc Đại Đế nói ra, đáp lại Đoàn Vận Đại Đế. Ân, nghe Hồng Diệp lão đệ ý tứ, vị kia Cảnh Ngôn Chiến Thần, cùng ngươi có một ít quan hệ. Đoàn Vận Đại Đế gật gật đầu, tiếp tục nói Cảnh Ngôn Chiến Thần tại giới bia thế giới, giết chết Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng Chiến Thần, Hồng Diệp lão đệ đối với cái này cực kỳ bất mãn, hắn rất tức giận, cho nên hắn muốn tìm Cảnh Ngôn Chiến Thần tính sổ. Mà bởi vì Phục Thúc lão đệ ngươi cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần có một ít quan hệ, Hồng Diệp lão đệ lúc này mới thỉnh ngươi tới, muốn cùng ngươi nhằm vào việc này tiến hành câu thông. Đoàn Vận Đại Đế cũng là Hồng Diệp Đại Đế thỉnh tới. Trong cung điện, trừ Đoàn Vận Đại Đế, Hồng Diệp Đại Đế cùng Phục Thúc Đại Đế bên ngoài, còn có một gã gọi Dã Thiến Thiên Đình Đại Đế. A, là như thế này a. Phục Thúc Đại Đế giật mình biểu lộ nhẹ gật đầu. Hồng Diệp đạo hữu, tự vì việc này. Phục Thúc Đại Đế nhìn về phía Hồng Diệp Đại Đế, tự vì việc này, ha ha, tại Phục Thúc Đại Đế xem ra, tựa hồ đây là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Bất quá, đối với Hồng Diệp Đế Quốc mà nói, nhưng lại thiên chuyện đại sự. Doãn Hồng Chiến Thần, là ta Hồng Diệp Đế Quốc Chiến Thần. Hồng Diệp Đại Đế tức giận nói ra, Phục Thúc đạo hữu, ta là tôn trọng ngươi, cho nên chuyên môn thỉnh ngươi tới, cùng ngươi câu thông chuyện này. Hy vọng, ngươi cũng có thể cho ta một ít tôn trọng. Hồng Diệp Đế Quốc, là ta một tay sáng lập quốc độ, hiện tại nơi này quốc độ chiến thần đều bị người cho giết chết. Ngươi nói, nếu như chuyện này ta không làm xử lý, như vậy mặt khác mấy cái đế quốc sẽ như thế nào xem? Toàn bộ hỗn nguyên không gian người tu hành lại sẽ như thế nào xem ta Hồng Diệp? Ta Hồng Diệp, còn có xấu hổ hay không mặt? Về sau, còn có cái gì uy nghiêm hành tẩu hỗn nguyên? Hồng Diệp Đại Đế mặt âm trầm, nghe được Hồng Diệp Đại Đế lời nói này, Phục Thúc Đại Đế ánh mắt cũng ngưng trọng lên. Xác thực, cái này quan hệ đến một vị đại đế thể diện, quan hệ đến một vị đại đế uy nghiêm. Hắn Phục Thúc, cũng là Thiên Đình Đại Đế, nếu như chỗ hắn tại Hồng Diệp Đại Đế hiện tại hoàn cảnh, hắn chỉ sợ cũng làm không được thuận theo tự nhiên. Hồng Diệp Đại Đế muốn báo thù Cảnh Ngôn Chiến Thần, đứng tại đại đế góc độ bên trên xem, đây là hợp tình hợp lý. Cảnh Ngôn Chiến Thần, liền hỗn nguyên vô thượng danh xưng tạm thời đều còn không có đạt được. Phục Thúc đạo hữu, ngươi cùng Cảnh Ngôn Chiến Thần rốt cuộc là tại sao biết hay sao? Dã Thiến Đại Đế lên tiếng, hắn nhìn xem Phục Thúc Đại Đế hỏi. Vị này Cảnh Ngôn Chiến Thần, tại tham gia Pháp Thần Đế Quốc Chiến Thần bảng bài vị thi đấu trước khi, bừa bãi vô danh. Trước kia, cũng chưa từng nghe Phục Thúc lão đệ nhắc tới qua một cái tên là Cảnh Ngôn người tu hành. Phục Thúc lão đệ, ngươi vì sao đột nhiên tầm đó sẽ giúp cái kia Cảnh Ngôn Chiến Thần đâu? Đoàn Vận Đại Đế, đồng dạng là nhìn xem Phục Thúc Đại Đế. Phục Thúc Đại Đế trong nội tâm thở dài. Rất rõ ràng, Đoàn Vận Đại Đế cùng Dã Thiến Đại Đế hai vị này Đại Đế, đều thiên hướng về Hồng Diệp Đại Đế. Phục Thúc Đại Đế vốn là không biết Cảnh Ngôn, trước kia chưa từng có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Hắn sở dĩ xuất hiện tại chiến thần bảng bài vị thi đấu sân bãi, là vì bị người nhờ vả. Hắn lúc ấy, cũng đề cập tới nguyên nhân, chỉ là không có đem cụ thể thụ người nào nhờ vả nói ra. Hiện tại, hắn nhưng không muốn nói ra người nọ thân phận. Phục Thúc đạo hữu, người đến tột cùng là cái gì thái độ? Hồng Diệp Đại Đế gặp Phục Thúc Đại Đế trầm ngâm không nói, hắn thúc giục nói. Phục Thúc Đại Đế giơ lên ánh mắt, nhìn xem Hồng Diệp Đại Đế nói ra, Hồng Diệp đạo hữu, ta có một cái đề nghị. Đề nghị gì? Hồng Diệp Đại Đế lập tức hỏi. Hắc Nguyệt Di Chỉ sắp mở ra, ta muốn mời Hồng Diệp Đại Đế ngươi đợi đến lúc Hắc Nguyệt Di Chỉ chấm dứt lại xử lý chuyện này. Đến lúc đó, ta sẽ nhượng cho Cảnh Ngôn Chiến Thần đứng ra, đem sự tình nói rõ ràng. Như có chịu tội, Hồng Diệp đạo hữu ngươi xử trí là, ta sẽ không lại cắm tay. Phục Thúc Đại Đế rất nhanh nói xong mấy câu nói đó. Hắn muốn đợi Hắc Nguyệt Di Chỉ chấm dứt, lại đến xử lý chuyện này. Nói cho cùng, Phục Thúc Đại Đế hay là giúp Cảnh Ngôn một thanh. Nếu như Phục Thúc Đại Đế không giúp Cảnh Ngôn, vậy bây giờ Hồng Diệp Đại Đế tự sẽ khiến Hồng Diệp Đế Quốc phần đông cường giả đến giới bia phụ cận chờ Cảnh Ngôn, thậm chí hắn có thể sẽ tự mình ra tay. Hồng Diệp Đại Đế nhíu mày, hắn rất muốn lập tức tự chém giết Cảnh Ngôn, nhưng Phục Thúc Đại Đế đề nghị, hắn cũng phải cân nhắc. Hồng Diệp lão đệ, đã Phục Thúc lão đệ đã nói như vậy rồi, ta xem việc này, không bằng cứ làm như thế a. Tả hữu, cũng tự một năm tả hữu thời gian, Hắc Nguyệt Di Chỉ tự sẽ mở ra. mà Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra thời gian, mỗi một lần cũng không biết rất dài. Cái này chút thời gian, người tiểu hơi chút chờ một chút như thế nào? Đoàn Vận Đại Đế đối với Hồng Diệp Đại Đế đạo, tốt, ta tự cho Phục Thúc đạo hữu người cái này mặt mũi. Cái này Cảnh Ngôn, ta là nhất định phải giết, sẽ chờ Hắc Nguyệt Di chỉ chấm dứt. Hồng Diệp Đại Đế đồng ý Phục Thúc Đại Đế đề nghị. Chính như Đoàn Vận Đại Đế nói, này thời gian sẽ không quá dài. Mỗi lần Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra, chỗ mở ra thời gian, tối đa cũng bất quá tự mấy năm thời gian mà thôi. Chờ Hắc Nguyệt Di chỉ lần nữa đóng cửa, chính là Cảnh Ngôn tạp trùng tử kỳ. Phục Thúc lão đệ, ta thực có chút tò mò, người tại sao lại như thế giữ gìn một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Ha ha, mặc dù nhưng cái này Cảnh Ngôn chiến thần, thực lực rất mạnh, triển lộ ra đến thiên tư cũng rất là rất cao minh, nhưng tại chúng ta những người này mà nói, cái kia kỳ thật cũng không coi vào đâu. Đoàn Vận Đại Đế lại nhìn về phía Phục Thúc Đại Đế, cười hỏi. Đoàn Vận lão ca, kỳ thật, ta đối với Cảnh Ngôn chiến thần cũng không biết, nhưng là, ta bị người nhờ vả, muốn chiếu ứng Cảnh Ngôn chiến thần một hai. Ai, ta chỉ có thể hết sức, cũng không thể nuốt lời a. Phục Thúc Đại Đế lắc đầu, cười khổ nói, có thể thỉnh Phục Thúc lão đệ hạ khí lực lớn như vậy người, Hỗn Nguyên bên trong, sợ là không có mấy cái đấy. Đoàn Vận Đại Đế đã đang suy đoán rốt cuộc là ai, thỉnh Phục Thúc Đại Đế chiếu cố Cảnh Ngôn. Hắn nói ra loại lời này, cũng là có hỏi thăm Phục Thúc Đại Đế ý tứ. Bất quá, Phục Thúc Đại Đế nhưng lại đứng người lên, đối với ba vị này Đại Đế chắp tay nói ra, Đoàn Vận lão ca, Giã Thiến đạo hiếu, Hồng Diệp đạo hiếu, ta còn có việc, tự đi trước một bước rồi. Thoại âm rơi xuống, Phục Thúc Đại Đế quay người ra cung điện. Đoàn Vận Đại Đế ba người, nhìn xem Phục Thúc Đại Đế ly khai cung điện, trong mắt có chút ý vị thâm trường. Các ngươi nói, rốt cuộc là vị nào tồn tại, lại để cho Phục Thúc chiếu cố cái này Cảnh Ngôn hay sao? Đoàn Vận Đại Đế nheo mắt lại, đối với bên cạnh hai người đạo. Tại ở trong thiên đình, Đoàn Vận Đại Đế, Hồng Diệp đợi địch cùng Giã Thiến Đại Đế, ba vị này tồn tại là quan hệ tương đối gần. Thiên đình 12 Đại Đế, quan hệ cũng có chừng thân sơ có khác. Cái này Phục Thúc Đại Đế cùng ba người này quan hệ, tương đối tựu xa không ít, lén cùng xuất hiện rất ít. Hẳn không phải là chúng ta Thiên đình Đại Đế, nếu như là Thiên đình Đại Đế, tắc thì không cần Phục Thúc ra mặt. Hồng Diệp Đại Đế mở miệng nói, chương 3701, sớm làm chuẩn bị. Đoàn Vận Đại Đế cùng Giã Thiến Đại Đế đều điểm nhẹ đầu. Mặc kệ kẻ này sau lưng đứng đấy người là ai, ta Hồng Diệp đều tất sát kẻ này. Hồng Diệp Đại Đế trong giọng nói, tràn ngập đầm đặc ngoan lệ chi ý. Hồng Diệp lão đệ, nhẫn nại nữa hơn mấy năm a. Chờ lần này Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa, ngươi là được ra tay đem cái này Cảnh Ngôn chém giết. Đoàn Vận Đại Đế thanh âm giảm thấp xuống một tiếng, thoáng dừng lại lại nói, Phục Thúc mặt mũi, hay là muốn cho một điểm. Hắn nói đợi đến lúc Hắc Nguyệt Di chỉ chấm dứt, chúng ta dứt khoát tự chờ một chút. Đến lúc đó, hắn còn muốn che chở cái kia Cảnh Ngôn, có thể tự không thể nào nói nổi rồi. Đoàn Vận huynh, ta tin tưởng, chúng ta. Hồng Diệp Đại Đế trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hồng Diệp Đế quốc Đoàn Hải Đế Vương nhận được Hồng Diệp Đại Đế đưa tin, nghe nói còn phải đợi hơn mấy năm mới có thể đánh chết Cảnh Ngôn, hắn lập tức lòng dạ không thuận. Nhưng lão tổ đều nói như thế rồi, hắn tự không dám nhiều lời. Tại Hồng Diệp lão tổ trước mặt, hắn tuyệt không dám có chút làm trái. Bệ hạ, người tìm ta. Trong đại điện, Hồng Diệp Đế quốc quân đoàn thống lĩnh từ bên ngoài đi đến, hắn đối với Đoàn Hải Đế Vương chào sau hỏi. Song Hà thống lĩnh, ta cần ngươi đi làm một chuyện. Đoàn Hải Đế Vương đối với người này gọi Nhiễm Song Hà quân đoàn thống lĩnh đạo. Bệ hạ xin phân phó. Nhiễm Song Hà đạo, ngươi đi một cái tên là Long Nham quốc tiểu quốc gia, đem cái này tiểu quốc gia cho ta đã diệt. Đoàn Hải Đế Vương âm lãnh thanh âm nói, cái này Long Nham quốc vị trí cụ thể, sau đó ngươi đi thăm dò chứng nhận thoáng một phát. Diệt này quốc, ngươi một người là đủ. Quốc gia này, bình thường tiên đế số lượng không nhiều lắm. Vâng, bệ hạ, ta cái này đi. Nhiễm Song Hà lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Tại Nhiễm Song Hà ly khai đại điện không lâu sau, Hồng Diệp Đế quốc một gã gọi Đồ Phong đại thần đi đến. Bái kiến bệ hạ, Đồ Phong đại thần hướng Đoàn Hải Đế Vương chào. Đồ Phong, ta muốn ngươi bây giờ đối ngoại tuyên bố một tin tức. Đoàn Hải Đế Vương con ngươi ngưng ngưng đạo, bệ hạ mời nói. Đồ Phong đại thần đạo, ngươi đối với bên ngoài tuyên bố, tại Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa về sau, Hồng Diệp Đế quốc đem chu sát tặc tử Cảnh Ngôn, cho ta Hồng Diệp Đế quốc Doãn Hồng chiến thần báo thù. Đoàn Hải Đế Vương đối với Đồ Phong đại thần phân phó như thế. Bệ hạ, ta hiểu được, ta lập tức liền đem tin tức này tuyên bố đi ra ngoài. Đồ Hiệu đại thần cũng lĩnh mệnh mà đi. Đoàn Hải Đế Vương muốn tiêu diệt Long Nham quốc, tự là vì phát tiết lửa giận. Hồng Diệp lão tổ đã thông báo, hiện tại vẫn không thể chu sát Cảnh Ngôn, phải đợi lần này Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa. Kể từ đó, vậy cũng có thể còn phải đợi hơn mấy năm. Hơn nữa, Đoàn Hải Đế Vương bản liền định muốn tiêu diệt Long Nham Quốc, bởi vì Cảnh Ngôn là Long Nham Quốc chiến thần. Muốn đầu hiệu đại thần đối ngoại nói Hồng Diệp Đế Quốc sẽ tại Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa sau chu sát Cảnh Ngôn, cái này tắc thì là vì thể diện. Cảnh Ngôn tại giới bia thế giới đánh chết Hồng Diệp Đế Quốc chiến thần Doãn Hồng, tin tức đã truyền ra, hiện tại có vô số người tu hành, đang nhìn Hồng Diệp Đế Quốc phản ứng. Hồng Diệp Đế Quốc, đương nhiên muốn tỏ thái độ, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, Hồng Diệp Đế Quốc chu sát Cảnh Ngôn quyết tâm. Chỉ là, lúc này phải chờ tới Hắc Nguyệt Di chỉ chấm dứt. Tuyên bố tin tức như vậy, mặc dù không có khả năng lại để cho Hồng Diệp Đế Quốc mặt hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng hẳn là so cái gì đều không làm muốn mạnh hơn nhiều. Ít nhất có thể cho người tu hành nhóm chứng kiến, Hồng Diệp Đế Quốc sẽ không bỏ qua địch nhân. Đồ Phong Đại Thần đem tin tức này, thông qua đế quốc một ít con đường, truyền bá đi ra ngoài. Vẫn còn giới bia phụ cận Trọng Linh Đế Vương bọn người, rất nhanh liền đã nhận được tin tức này. Bệ hạ, chuyện này, sợ là không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống rồi. Bình Khắc Chiến Thần đối với Trọng Linh Đế Vương đạo, Hồng Diệp Đế Quốc đã đối ngoại tuyên bố tin tức như vậy, nếu như tại Hắc Nguyệt Di chỉ sau khi chấm dứt, Hồng Diệp Đế Quốc lại không chu sát Cảnh Ngôn chiến thần, cái kia Hồng Diệp Đế Quốc tựu thật không có bất luận cái gì thể diện rồi. Bực này tin tức thả ra, Hồng Diệp Đế Quốc tất nhiên sẽ không tiếc hết thảy làm được. Cho nên Bình Khắc Chiến Thần nói, đã không có hòa hoãn chỗ trống rồi. Hồng Diệp Đế Quốc có đại đế, chúng ta Pháp Thần Đế Quốc, cũng giúp không được Cảnh Ngôn chiến thần quá lớn bề bộn. Chỉ có thể, xem Phục Thúc Đại Đế ý tứ. Trọng Linh Đế Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, theo ta thấy, Phục Thúc Đại Đế chỉ sợ đã xuất lực rồi. Tất Phi Đế Vương ở một bên, mở miệng nói ra. Trọng Linh Đế Vương bọn người nhìn về phía Tất Phi Đế Vương. Nếu như Phục Thúc Đại Đế không có xuất lực, từ đó trợ giúp Cảnh Ngôn, cái kia Hồng Diệp Đế Quốc, Hồng Diệp Đại Đế, hội đợi đến lúc Hắc Nguyệt Di chỉ chấm dứt mới động thủ sao? Tất Phi Đế Vương chậm rãi nói ra, Cảnh Ngôn chiến thần giết chết Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng chiến thần, dùng Hồng Diệp Đế Quốc cường thế, vốn hẳn nên lập tức điều động lực lượng khổng lồ đến giới bia thế giới. Tất Phi Đế Vương nói rất có đạo lý, xem ra Phục Thúc Đại Đế cũng chỉ có thể bang Cảnh Ngôn chiến thần kéo dài đến Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa. Vạn Giang Đế Vương gật đầu nói, giới bia phụ cận tiên đế nhóm đã ở nghị luận cái này thứ nhất vừa mới theo Hồng Diệp Đế Quốc truyền ra tin tức. Thời gian ngày từng ngày qua đi, ước chừng một năm về sau, Cảnh Ngôn chờ tiến vào giới bia thế giới tiên đế, bị giới bia thế giới lực lượng từ bên trong truyền tống đi ra. Cảnh Ngôn tại Hắc Nguyệt Tích phân bảng đơn bên trên xếp hàng thứ nhất, thứ nhì là Trúc Hoa lão tổ, thứ ba là Nghê Quýnh lão tổ, phía sau thứ tư đến thứ 10 cũng đều là cực kỳ cường đại Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Ở trong đó có hai vị Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế không thuộc về bất kỳ một cái nào quốc gia, xem như tán tu. Cảnh Ngôn chiến thần nhìn thấy Cảnh Ngôn bị truyền tống đi ra, Trọng Linh Đế Vương cùng Bình Khắc chiến thần lập tức nghênh đón tiếp lấy, cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Trọng Linh Đế Vương, Bình Khắc chiến thần, Cảnh Ngôn cũng hướng hai cái vị này chắp tay đáp lễ. Cảnh Ngôn chiến thần, có một số việc muốn nói với ngươi, chúng ta đến bên kia nói chuyện. Trọng Linh Đế Vương nhìn chung quanh, rồi sau đó đối với Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn đi theo Trọng Linh Đế Vương cùng Bình Khắc chiến thần, đi vào một mảnh không người yên lặng khu vực. Cảnh Ngôn chiến thần, người tại giới bia thế giới đánh chết Hồng Diệp Đế Quốc Doãn Hồng chiến thần tin tức, đã tại Hỗn Nguyên không gian truyền ra. Trọng Linh Đế Vương hiện tại, còn đối với cái này sự tình có chút thổn thức không thôi. Cảnh Ngôn tắc thì nhẹ gật đầu. Đánh chết Doãn Hồng chuyện này truyền ra, tại hắn trong dự liệu. Đang tại hơn 10 tên tiên đế mặt, chém giết Doãn Hồng chiến thần, tin tức bất truyền khai mới là lạ. Thực thì không cách nào tưởng tượng, Cảnh Ngôn chiến thần, thực lực của ngươi đúng là so Doãn Hồng chiến thần còn cường đại hơn. Bình Khắc chiến thần tán thưởng một câu, Cảnh Ngôn chiến thần, hiện tại Hồng Diệp Đế Quốc cao thấp cực kỳ tức giận, bọn hắn đã công khai truyền ra tin tức, muốn tại Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa về sau, đối với ngươi bất lợi. Trọng Linh Đế Vương còn nói thêm, Hắc Nguyệt Di chỉ chấm dứt, Cảnh Ngôn ngưng ngưng lông mày, Cảnh Ngôn bản cho là mình theo giới bia thế giới đi ra, lập tức sẽ có một hồi ác chiến. Hiện tại xem ra, mình còn có một ít thời gian. Đúng, hẳn là Phục Thúc Đại Đế xuất lực rồi, bằng không, rất có thể Hồng Diệp Đại Đế đã ở cái địa phương này chờ ngươi rồi. Trọng Linh Đế Vương gật gật đầu, hiện tại xem ra, Phục Thúc Đại Đế cũng chỉ có thể làm được một bước này rồi. Hắc Nguyệt Di chỉ mỗi lần mở ra, cũng tự tiếp tục vài năm thời gian. Cái này chút thời gian, trong nháy mắt tức qua, Cảnh Ngôn chiến thần, người được sớm làm chuẩn bị. Trọng Linh Đế Vương ngưng trọng biểu lộ nói tiếp, chương 3702, tiến vào di chỉ. Đương Hắc Nguyệt di chỉ chấm dứt, Hồng Diệp Đế Quốc tất sẽ đối với Cảnh Ngôn chiến thần áp dụng động tác, Hồng Diệp Đại Đế cực kỳ khả năng tự mình đối với Cảnh Ngôn chiến thần ra tay. Một khi đại đế ra tay, cái kia pháp thần đế quốc muốn giúp Cảnh Ngôn đối kháng Hồng Diệp đế quốc cũng không có năng lực này. Trọng Linh đế vương chờ pháp thần đế quốc nhân viên, đối với Cảnh Ngôn xác thực là cực kỳ coi trọng. Bọn hắn không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Cảnh Ngôn nói ra, Trọng Linh đế vương cùng Bỉnh Khắc chiến thần nhưng lại trên mặt lo lắng biểu lộ. Bỉnh Khắc chiến thần nói, Cảnh Ngôn chiến thần, cái kia Hắc Nguyệt Di chỉ tiếp tục mở ra mấy năm thời gian mà thôi. Chờ Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa, làm tiếp chuẩn bị có thể tựu không còn kịp rồi. Trọng Linh đế vương cùng Bỉnh Khắc chiến thần, suy đoán Cảnh Ngôn là tới từ ở Vĩnh Hằng chi địa. Đối với Trọng Linh đế vương mà nói, Vĩnh Hằng chi địa đều là có chút thần bí chỗ. Vĩnh Hằng chi địa, Vĩnh Hằng chi hà, hình như có nào đó liên hệ. Chỉ là, đã đến Trọng Linh đế vương, Bỉnh Khắc chiến thần cái này một đẳng cấp, đối với cái này hai nơi chỗ rất hiểu rõ vẫn là phiến diện. Là pháp thần đế quốc Phương Lạc lão tổ, cũng chỉ biết được một số nhỏ bí mật. Trọng Linh đế vương hai người, là cảm thấy, nếu như Cảnh Ngôn chiến thần đến từ chính Vĩnh Hằng chi địa, vậy bây giờ nên hướng Vĩnh Hằng chi địa cầu viện. Như chờ Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa, lại cầu viện tất nhiên không kịp. Cảnh Ngôn nhưng lại không biết hai người tâm tư, hắn chỉ là cảm thấy có chút nghi hoặc, vì sao Trọng Linh đế vương cùng Bỉnh Khắc chiến thần nhiều lần cường điệu muốn hắn Cảnh Ngôn sớm làm chuẩn bị. Như thế nào chuẩn bị? Ngay tại Cảnh Ngôn muốn kỹ càng hỏi thăm thời điểm, ở giữa thiên địa, linh khí bỗng nhiên sôi trào. Đạo tắc chi lực, cuồn cuộn mà động, giới sơn ở trong, hung thú cao ngang giống lên một tiếng, này khởi khoác trên vai phục. Phảng phất, liền những thú dữ kia đều trở nên hưng phấn lên. Giới bia phụ cận phần đông tiên đế, ánh mắt đồng thời nhìn về phía một chỗ. Cảnh Ngôn, cũng là ngưng mắt nhìn lại, tầm đó cái kia ở giữa thiên địa, một đầu phong cách cổ xưa tang thương màu đen cây cầu dài, dần dần rõ ràng. Cái này màu đen cây cầu dài, ngang trường không, kiều thân chỗ phát ra uy năng, phảng phất có thể phóng xạ toàn bộ hỗn nguyên không gian. Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra, Trọng Linh đế vương thấp giọng nói ra, này tòa cây cầu dài là, Cảnh Ngôn hỏi, theo cây cầu dài cái này một mặt bước vào, theo một chỗ khác đi ra ngoài. Hắc Nguyệt cây cầu dài một chỗ khác, tựu là Hắc Nguyệt Di chỉ. Trọng Linh đế vương đối với Cảnh Ngôn giải thích, hiện tại tựu đi lên sao, Cảnh Ngôn lại nói, dù sao, Cảnh Ngôn đối với tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ là không có kinh nghiệm, hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra cảnh tượng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này tỏa uy áp ngập trời màu đen cây cầu dài. Không, đợi lát nữa một lát, Cảnh Ngôn chiến thần, rất nhanh chúng ta có thể chứng kiến một vầng loan nguyệt, màu đen loan nguyệt. Đường màu đen loan nguyệt xuất hiện, là được leo lên Hắc Nguyệt cây cầu dài rồi. Chỉ có Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn top 10 người tu hành, lại vừa leo lên cây cầu dài. Trọng Linh đế vương đối với Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay đạo. Giới bia phụ cận tiên đế nhóm, lúc này nguyên một đám cũng đều không nói. Ở đằng kia Hắc Nguyệt cây cầu dài phía dưới, mỗi người tựa hồ cũng sinh ra một loại đặc thù cảm xúc, đó là một loại trầm trọng làm cho người không dám sinh ra khinh nhờn tâm tư cảm giác. Như Trọng Linh đế vương theo như lời, ước chừng mấy hơi thở thời gian về sau, màu đen loan nguyệt, liền tại Hắc Nguyệt cây cầu dài một chỗ khác dần dần rõ ràng. Cái kia màu đen loan nguyệt, tuy là cách xa nhau khá xa, nhưng sở hữu người ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được cái kia vô thượng uy áp. Cảnh Ngôn chiến thần, hiện tại ngươi có thể leo lên Hắc Nguyệt cây cầu dài rồi. Phải nhanh một chút, đương loan nguyệt hiện ra về sau, cây cầu dài rất nhanh sẽ biến mất. Như tại cây cầu dài biến mất thời điểm không thể leo lên cây cầu dài, liền mất đi tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ cơ hội. Trọng Linh đế vương trực tiếp thần niệm đối với Cảnh Ngôn thuyết minh những tin tức này. Tốt, Cảnh Ngôn cũng không chậm trễ, hắn thúc giục thần lực, phi thân về phía trước. Cùng lúc đó, Hắc Nguyệt tích phân bảng đơn tiến lên 10 trong những thứ khác tiên đế, cũng đều lấy cực nhanh tốc độ, hướng về màu đen cây cầu dài bay đi, kể cả Trúc Hoa lão tổ, Nghê Quýnh lão tổ. Từ bên ngoài không gian đến hạ xuống Hắc Nguyệt cây cầu dài, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Đường đưa thân vào Hắc Nguyệt cây cầu dài về sau, cái loại này khủng bố vô thượng uy áp, ngược lại là trong khoảnh khắc biến mất. Tại Hắc Nguyệt cây cầu dài bên ngoài, cảm nhận được cái chủng loại kia trầm trọng, lúc này cũng hư không tiêu thất. Cái này Hắc Nguyệt cây cầu dài, làm như biến thành một tòa bình thường cây cầu dài. Cảnh Ngôn chiến thần, chúng ta về phía trước đi thôi. Đến một chỗ khác, liền có thể vào Hắc Nguyệt di chỉ. Trúc Hoa lão tổ đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, 10 tên tiên đế, cả đám đều rất nhanh tại Hắc Nguyệt cây cầu dài bên trên xuyên thẳng qua. Cái này Hắc Nguyệt cây cầu dài kiều thân có phần trường, 10 tên tiên đế dùng mấy cái hô hấp thời gian, mới nhìn đến kiều cuối cùng. Nói là cuối cùng, cũng không tinh xác thực. Bởi vì này một đoạn Hắc Nguyệt cây cầu dài, chính là khảm vào đến hư không. Mà trong hư không cảnh tượng như thế nào, Cảnh Ngôn bọn người theo Hắc Nguyệt cây cầu dài bên trên thì không cách nào chứng kiến. Đương nhiên, như Nghê Quýnh lão tổ bọn người, đối với Hắc Nguyệt Di Chỉ trong khẳng định so sánh hiểu rõ, bọn hắn khả năng đều tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ không chỉ một lần rồi. Chư vị, ta đi trước một bước, một gã Hỗn Nguyên Tiên Đế hô lớn một tiếng, lập tức dẫn đầu bước qua Hắc Nguyệt cây cầu dài cuối cùng, thân ảnh của hắn, tùy theo biến mất tại Hắc Nguyệt cây cầu dài chỗ kéo dài trong hư không. Chúng ta cũng vào đi thôi. Nghe Quýnh Lão Tổ nhìn Trúc Hoa Lão Tổ, lại nhìn một chút Cảnh Ngôn, Hắc Nguyệt Di Chỉ trong, không có nguy hiểm gì. Khác nhau, tự là mọi người có thể lấy được bảo vật bao nhiêu. Hắc Nguyệt cây cầu dài bên trên người tu hành, nối đuôi nhau bước qua Hắc Nguyệt cây cầu dài cuối cùng. Cái lúc này, Hắc Nguyệt cây cầu dài dần dần tại trong không gian trở nên dễ hiểu, nổi tiếng nhất hoàn toàn biến mất mất. Cái kia một vòng màu đen loan nguyệt, tại Hắc Nguyệt cây cầu dài sau khi biến mất, cũng là dùng cùng loại cảnh tượng biến mất. Thẳng đến Hắc Nguyệt cây cầu dài cùng màu đen loan nguyệt biến mất, giới bia thế giới tiên đế nhóm mới đều khôi phục lại. Cũng không biết, Cảnh Ngôn chiến thần sẽ hay không cầu viện. Trọng Linh đế vương gọi ra một hơi, nhẹ lay động đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn và pháp thần đế quốc, có thể làm cũng đã làm. Bệ hạ, nếu như Cảnh Ngôn chiến thần thật sự đến từ chính Vĩnh Hằng chi địa, cái kia Vĩnh Hằng chi địa đối với Cảnh Ngôn chiến thần nhất định sẽ tùy thời chú ý. Phục Thúc đại đế lúc ấy đột nhiên xuất hiện tại chiến thần bảng bài vị thi đấu bên trên, đã nói lên điểm này. Bình Khắc chiến thần đối với Trọng Linh đế vương đạo, ân, hy vọng như thế. Trọng Linh đế vương lại nhẹ gật đầu, tại đây, tự là Hắc Nguyệt Di Chỉ bên trong đi à nha. Cảnh Ngôn nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, tại chung quanh hắn, cũng không nghe Quýnh lão tổ bọn người. Phụ cận, chỉ có một mình hắn, Hắc Nguyệt Di Chỉ trong, chỉnh thể sắc điệu, so sánh ảm đạm, lộ ra vài phần âm lãnh. Trọng Linh đế vương bọn hắn nói, Hắc Nguyệt Di Chỉ mở ra thời gian, bình thường chỉ có vài năm. Hồng Diệp lão cẩu, sẽ ở Hắc Nguyệt Di Chỉ đóng cửa sau đối phó ta. Nói đúng là, tại Hắc Nguyệt Di Chỉ đóng cửa trước khi, ta được tận khả năng lại tăng cường một ít thực lực. Hiện tại dùng thực lực của ta, chính diện cùng đế quốc lão tổ cấp nhân vật chém giết dốc sức liều mạng, khẳng định không có vấn đề. Cùng đế quốc lão tổ cấp bậc chém giết, Cảnh Ngôn có cái này tự tin. Nhưng mặt đối với Thiên Đình Đại Đế, đối với lên Thiên Đình Đại Đế, Cảnh Ngôn tựu không có nắm chắc rồi. Dùng hắn thực lực bây giờ, như cùng Thiên Đình Đại Đế giao thủ, có lẽ có thể giữ được tánh mạng, nhưng là có lẽ bảo vệ không được. Chương 3703, biến mất văn minh. Cảnh Ngôn ưu thế lớn nhất là ở Hắc Bạch Chí Cao Đạo Tắc nắm giữ bên trên. Hai chủng chí cao đạo tắc, đối với hắn vi tử thế giới hoàn thiện gia cố, đây là ám hỗn nguyên không gian mặt khác tiên đế không cách nào có được. Tại ám hỗn nguyên không gian, màu trắng chí cao đạo tắc uy năng không cách nào tại ngoài sáng bên trên trực tiếp bày ra, nhưng trên thực chất màu trắng chí cao đạo tắc đối với Cảnh Ngôn sức chiến đấu tăng lên thật là có trợ giúp rất lớn. Vi tử thế giới, còn có tiên thuật Càn Khôn Nhất Kiếm thậm chí tiến hóa sau Càn Khôn Thiên Trọng Kích, thi triển, thúc dục lúc đều có màu trắng chí cao đạo tắc gia trì. Cho nên nói, nắm giữ hai chủng chí cao đạo tắc là thuộc về Cảnh Ngôn ưu thế. Cảnh Ngôn khuyết điểm thì là tu hành thời gian hơi ngắn, như dùng tuổi đến tính toán, tại Minh Hỗn Nguyên thời điểm, Cảnh Ngôn tướng so những Minh Hỗn Nguyên kia tiên đế cũng chỉ có thể tính toán tiểu bối. Mà tới được ám hỗn nguyên, vậy thì càng là tiểu bối bên trong tiểu bối rồi. Ám hỗn nguyên tồn tại thời gian, so Minh Hỗn Nguyên đều không biết nhiều hơn bao nhiêu lần. Tựu là Nhất Mông tiên đế bọn người ở tại ám hỗn nguyên, cũng chỉ là tiểu bối A. Như có đầy đủ thời gian, mượn nhờ hỗn nguyên mảnh vỡ còn có ám hỗn nguyên không gian các loại chân quý tài nguyên, Cảnh Ngôn thậm chí có thể đạt tới đến hỗn nguyên vô địch. Tựu là Thiên Đình Đại Đế, cũng chính là hắn bại tướng dưới tay. Vấn đề là, hiện tại hắn không có đầy đủ thời gian. Như cùng Hồng Diệp Đại Đế giao thủ, Cảnh Ngôn xác thực không có bất kỳ nắm chắc. Một gã đại đế thủ đoạn, liền Trọng Linh Đế Vương như vậy tư cách cực lão hỗn nguyên vô thượng tiên đế đều không thể tính ra đi ra. Hiện tại nghĩ nhiều như vậy cũng là vô dụng, ta có thể làm, tựu là đem hết toàn lực tăng lên sức chiến đấu. Đợi đến Hắc Nguyệt Di Chỉ đóng cửa, cái kia Hồng Diệp Đại Đế muốn chiến, ta tựu cùng hắn chiến một hồi. Cảnh Ngôn bắt đầu điều tra cái này Hắc Nguyệt Di Chỉ bên trong. Đối với như Hắc Nguyệt Di Chỉ loại địa phương này, Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì. Theo nhỏ yếu cùng nhau đi tới, Cảnh Ngôn cũng tiến vào qua đủ loại bí cảnh, động phủ còn có tiểu thế giới các loại. Hắc Nguyệt Di Chỉ, nghĩ đến cũng đúng không sai biệt lắm. Chỉ có điều, Hắc Nguyệt Di Chỉ là càng là cao cấp chỗ. Tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ trước khi, vô luận là cái kia màu đen cây cầu dài, hay là màu đen loan nguyệt, đều ẩn chứa không gì sánh kịp đại uy năng. Ngay tại lúc này Cảnh Ngôn, tại đối mặt loại kia uy năng lúc, cũng là một loại cảm giác vô lực. Trọng Linh Đế Vương nói, Hắc Nguyệt Di Chỉ là ở ám hỗn nguyên không gian sinh ra đời trước kia tựu tồn tại. Nếu là Di Chỉ, như vậy cái chỗ này nhất định cũng là có qua sáng chói văn minh, là so ám hỗn nguyên không gian sớm hơn văn minh. Cái này văn minh, rất có thể đến từ chính mặt khác hỗn nguyên không gian, bởi vì nó tồn tại ở hỗn nguyên không gian sinh ra đời trước khi. Hắc Nguyệt Di chỉ trong, còn bảo tồn lấy đại lượng các loại hỗn nguyên bảo vật. Bởi vậy có thể thấy được, cái này một văn minh nhất định phi thường cao đoan, chỉ là không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mới đưa đến cái này một văn minh bị hủy diệt. Cảnh Ngôn tại dò xét bên trong, chậm rãi đi về phía trước, mà ở dò xét bên trong phát hiện, cũng xác nhận Cảnh Ngôn nghĩ cách. Cái chỗ này, trước kia xác thực từng có văn minh, bởi vì thần niệm đảo qua về sau, ngẫu nhiên có thể phát hiện một ít tàn viên phế tích giấu ở lâm mộc cỏ dại phía dưới. Cái này Hắc Nguyệt Di chỉ, so với ta trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ. Cảnh Ngôn tán thán nói, khó trách kinh nghiệm lần lượt mở ra, không ngừng có hỗn nguyên không gian tiên đế tiến đến, cũng không thể đem Hắc Nguyệt Di chỉ toàn bộ dò xét điều tra ra. Nghe nói, cho tới bây giờ, ám hỗn nguyên không gian hỗn nguyên vô thượng tiên đế nhóm, chỉ là dò xét toàn bộ Hắc Nguyệt Di chỉ một phần nhỏ. Thời gian một chút qua đi, đảo mắt, Cảnh Ngôn đã tại Hắc Nguyệt Di chỉ trong phi hành thời gian một ngày. Cảnh Ngôn nhăn lại hai hàng lông mày, hắn phát hiện một ít không đúng địa phương. Không đúng, cái chỗ này, ta tựa hồ tại mấy canh giờ trước khi sẽ tới qua. Liên tục phi hành mấy canh giờ sau, tại sao lại đi tới cái chỗ này? Cảnh Ngôn con mắt nhìn xem bốn phía, thần niệm cũng càng phát chăm chú cẩn thận so sánh. Mặc dù hắn không có tận lực làm dấu hiệu, nhưng thần hồn của hắn sao mà cường đại. Mấy canh giờ trước khi trải qua địa phương, lại lần nữa trải qua thời điểm, tất nhiên là có thể nhìn ra được. Quả nhiên là đã tới tại đây. Sao sẽ như thế, ta rõ ràng là bảo trì một cái phương hướng phi hành, như thế nào hội liên tục phi hành mấy canh giờ, lại trở về tới trước khi trải qua địa phương. Cảnh Ngôn ngưng mắt, hắn đình chỉ phi hành, chẳng lẽ là một tòa trận pháp, như thế nào hội, ta chút nào không có cảm giác đến trận pháp năng lượng chấn động, nếu thật là có trận pháp vận chuyển, hơn nữa đem ta vây ở một khu vực trong, ta như thế nào cảm giác không đến trận pháp tồn tại. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn bản thân cũng là cực kỳ cao minh trận đạo đại sư. Mặc dù hắn chủ yếu tinh lực là đặt ở võ đạo bên trên, nhưng trụ cột thật là vững chắc. Có thể làm cho ta, cũng cảm giác không thấy tồn tại trận pháp. Cái này, được là cao cỡ nào minh trận pháp, Cảnh Ngôn càng phát giật mình. Tại ám hỗn nguyên không gian, nhất là tại pháp thần đế quốc thủ đô, Cảnh Ngôn cũng được chứng kiến không ít đại trận. Những đại trận này, đều phi thường cường đại khủng bố, nhẹ nhõm là được ngăn cách thần hồn thần niệm thẩm thấu, nhưng những trận pháp này tồn tại, đều không tính là che giấu. Cảnh Ngôn đem thần hồn thể lực lượng, toàn lực vận chuyển lại, kết hợp chính mình chỗ nắm giữ chí cao đạo tắc, càng thêm cẩn thận điều tra. Chén trà nhỏ thời gian sau, thật là trận pháp, tại đây, thực sự một tòa trận pháp tồn tại. Cái này tòa trận pháp cũng không có đối với ta tiến hành bất luận cái gì công kích, hắn năng lượng vận chuyển phương thức cũng rất đặc biệt, thật sự là rất khó phát hiện a. Cảnh Ngôn trên mặt lộ ra một vòng nét mặt hưng phấn. Phát hiện cái này tòa trận pháp cũng không dễ dàng, nhưng hắn hay là phát hiện trận pháp tồn tại. Bất quá rất nhanh, Cảnh Ngôn thần sắc lại ngưng trọng lên. Cái chỗ này tồn tại trận pháp, rõ ràng cho thấy một tòa khốn trận, đợi ở bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng Cảnh Ngôn hiển nhiên không có khả năng tại trong trận pháp đợi cho Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa do đó bị truyền tống đi ra. Lúc này Cảnh Ngôn muốn đối diện với vấn đề là, như thế nào theo trong trận pháp đi ra ngoài. Suy tư một lát, Cảnh Ngôn lấy ra băng viêm kiếm, thúc giục thần lực cùng vi tử thế giới lực lượng, đối với phía trước hư không liền một kiếm chém đi ra ngoài. Cường hoành lực lượng, lập tức tràn ngập tại không gian ở trong. Kiếm quang sáng chói, xé rách lấy cách đó không xa không gian. Cảnh Ngôn thúc giục kiếm quang, ngược lại là rất dễ dàng liền tại không gian hàng rào bên trên xé rách ra một đường vết rách. Cái này cũng càng thêm xác nhận, Cảnh Ngôn xác thực ở vào một tòa trận pháp ở trong. Nhìn xem không gian hàng rào chậm rãi khép lại, Cảnh Ngôn khẽ hừ một tiếng, lại một lần ra tay. Kiếm quang tại vừa rồi vị trí, lại lần nữa đem không gian hàng rào xé mở. Lúc này đây Cảnh Ngôn thừa cơ, từ nơi này vỡ ra vị trí lách mình mà vào. Tình huống như thế nào? Đương Cảnh Ngôn theo khe hở tiến vào sau ổn định thân thể, lập tức liền phát hiện, chính mình lại vẫn là đứng tại nguyên lai địa phương, phảng phất chưa bao giờ động đậy. Hắn thật sự xé rách một tầng không gian, theo khe hở chỗ tiến vào, sau đó chứng kiến hoàn cảnh chung quanh, còn là tự mình trước vị trí cũ. Một cỗ không cách nào ức chế khủng bố tình cảm, tại Cảnh Ngôn trong nội tâm lan tràn mở. Cái này cũng thật là đáng sợ một ít a, đây rốt cuộc là thế nào đại trận, đúng là tại không gian bên trên cũng như thế cao minh. Trước khi, ta đúng là một chút cũng không có phát giác. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, lẻ loi trơ trọi quanh quẩn tại bốn phía. Chương 3704, bảo phòng. Cảnh Ngôn hít một hơi thật sâu, làm chính mình tỉnh táo lại. Đối mặt như thế tình cảnh, vội vàng sao động là không có bất luận cái gì trợ giúp. Không muốn bị vây ở cái này tòa trong đại trận thẳng đến Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa, tự tuyệt không có thể vội vàng sao động. Nên như thế nào phá trận đâu? Cảnh Ngôn ngưng lông mày suy nghĩ, cái này tòa đại trận quá mức cao cấp huyền ảo, liền cảm giác hắn vận chuyển năng lượng đều gian nan, muốn tìm đến hắn hạch tâm dĩ nhiên là khó hơn. Như hao phí đại lượng thời gian một chút loại bỏ, loại kia hắc nguyệt di chỉ đóng cửa cũng chưa chắc có thể tìm được trận pháp hạch tâm. Hoặc là, tự là tìm vận may, chỉ là dựa vào vận khí lời nói xác suất tự quá thấp. Ta chỉ có một người, nếu có một cái giúp đỡ, có lẽ phá trận có thể đơn giản một ít. Cảnh Ngôn trầm tư suy nghĩ, xác thực khó tìm đến đơn giản hữu hiệu xử lý pháp có thể phá giải trận pháp, từ nơi này đi ra ngoài. Đủ suy tư có một cái canh giờ, nhưng không có đầu mối. Làm sao bây giờ, cứ như vậy đợi đến lúc hắc nguyệt di chỉ đóng cửa. Cảnh Ngôn gãi gãi tóc của mình, hắn thậm chí thi triển thuấn di, xem thông qua thuấn di có thể không ly khai cái này tòa trận pháp phạm vi, nhưng là đã thất bại. Liên tục thi triển thuấn di mấy lần, lại nhớ tới nguyên điểm. Có lẽ, Cảnh Ngôn con mắt, nhìn xem bốn phía không gian, một tòa cực kỳ cao đẳng trận pháp, ngay ở chỗ này. Hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới một cái đáng giá thử một lần xử lý pháp. Thử xem đi, Cảnh Ngôn lúc này hành động, hắn trước theo chính mình chữ vật pháp bảo trong, lấy ra đại lượng bày trận tài liệu. Cảnh Ngôn bản thân là tiên trận sư, trận đạo trụ cột hùng hậu. Hắn lúc này muốn nếm thử xử lý pháp, tự là tại đây tòa huyền diệu trong trận pháp, chính mình bố trí lại một tòa trận pháp. Cảnh Ngôn muốn bố trí trận pháp, đương nhiên không phải cái gì công kích đại trận, muốn bố trí một tòa công kích đại trận cũng mượn nhờ công kích trận pháp đến đánh bại tại đây vây khốn, đó là nói chuyện hoang đường viễn vông, tuyệt không thể nào làm được. Ít nhất, Cảnh Ngôn cho rằng dùng chính mình trận đạo năng lực, xa xa bố trí không xuất ra loại kia có thể công phá nơi đây khốn trận công kích đại trận. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi Cảnh Ngôn trực tiếp thi triển càn khôn nhất kiếm xé rách nơi đây không gian, cũng không thể phá vỡ đại trận. Hắn tự tính toán bố trí ra công kích huy năng, có thể cùng mình càn khôn nhất kiếm lực công kích so sánh công kích trận pháp, cũng không có khả năng phá vỡ cái này tòa đại trận. Cảnh Ngôn bố trí trận pháp, xem như dò xét loại trận pháp. Hiện tại bày ở Cảnh Ngôn trước mặt, chỉ có một con đường, tự là tìm được trận pháp hạch tâm. Chỉ cần có thể tìm được hắn hạch tâm, muốn phá trận tự tương đối đơn giản nhiều hơn. Mà muốn tìm đến trận pháp hạch tâm, thông qua người tu hành bản thân một chút dò xét, cái kia không biết muốn bao nhiêu thời gian, mà Cảnh Ngôn không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí. Hao tốn hơn một tháng thời gian, Cảnh Ngôn đem một tòa, trước mắt hắn có thể bố trí ra cao cấp nhất dò xét trận pháp bố trí đi ra. Có thể hay không đi, tự xem này một lần hành động rồi. Như vẫn chưa được, chỉ sợ ta tự thật muốn bị nhốt ở chỗ này, thẳng đến hắc nguyệt di chỉ đóng cửa. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng tâm thần bất định, hắn nghĩ đến cái này biện pháp, trên lý luận là có hy vọng phá vỡ khốn trận, nhưng thực tế tình huống đến cùng như thế nào, Cảnh Ngôn trong nội tâm không có ngọn nguồn. Dùng hắc diệu tinh thạch phi dò xét trận pháp cung cấp năng lượng, xử cái này tòa vừa mới bố trí tốt trận pháp bình thường vận chuyển. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn liền thúc giục thần lực, vung vẩy băng viêm kiếm, một kiếm đâm về trước mặt không gian. Tại Cảnh Ngôn thi triển công kích về sau, khốn trận năng lượng chấn động rõ ràng tăng cường đi một tí. Cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng có thể tương đối nhẹ nhõm dò xét đến khốn trận năng lượng chấn động. Mà hắn bố trí đi ra dò xét trận pháp, nhưng lại đem loại này năng lượng chấn động phóng đại. Khốn trận hạch tâm, tất nhiên là bất đồng, dò xét trận pháp, là phải tìm được bất đồng địa phương cụ thể ở đâu một vị trí. Có hy vọng, cảm ứng được dò xét trận pháp vận chuyển xu thế, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời rất nhiều. Rồi sau đó, hắn tiếp ngay cả công kích trước người không gian, lại để cho dò xét trận pháp tiếp tục dò xét khốn trận năng lượng chấn động, tìm kiếm trong đó khả năng ẩn nấp lấy trận pháp hạch tâm vị trí. Ba ngày sau, ha ha, Cảnh Ngôn nhịn không được phá lên cười, thật sự là không dễ dàng. Gần kề vì phá một tòa khốn trận, là phí hết lớn như vậy công phu, còn vì thế chuyên môn bố trí ra một tòa năng lượng dò xét trận pháp. Mà công phu không phụ lòng người, cái này tòa khốn trận hạch tâm đầu mối then chốt, rốt cục bị Cảnh Ngôn cho phát hiện. Nguyên lai người tự giấu kín ở chỗ này, Cảnh Ngôn thần niệm, đã tập trung vào khốn trận pháp đầu mối then chốt. Tiếp được, tự là phá hư đầu mối then chốt, đem trận pháp hạch tâm phá hủy mất, sự khốn trận không thể tiếp tục vận chuyển, Cảnh Ngôn dĩ nhiên là có thể thoát khốn mà ra. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, đây cũng không phải là việc khó rồi. Vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian, khốn trận hạch tâm đầu mối then chốt liền bị phá hủy, mà cái này tòa đại trận vận chuyển, tựa hồ cũng ngưng lại. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, lại một lần rất nhanh phi hành ly khai. Không lâu về sau, một tòa phòng xá tiến vào Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Ha ha, quả nhiên là theo cái kia tòa trận pháp trong đi ra. Bằng không, hẳn là không cách nào chứng kiến nhà này phòng xá. Cảnh Ngôn đè nặng kích động trong lòng. Hắn bắt đầu tới gần chứng kiến phòng xá, tại đây hắc nguyệt di chỉ trong, Cảnh Ngôn trước dò xét đến một ít tại lâm mộc cỏ dại hạ tàn viên phế tích. Hắc Nguyệt Di chỉ bên trong có kiến trúc, đã là xác định sự tình. Bất quá, hiện tại Cảnh Ngôn chỗ đã thấy, nhưng lại một tòa nguyên vẹn kiến trúc, rõ ràng cùng những tàn kia viên không giống với. Đã đến phòng xá chỗ gần, tựu càng phát có thể phát hiện này phòng xá bất phàm rồi. Cái này Hắc Nguyệt Di chỉ, là mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm mới mở ra một lần. Nói đúng là, ít nhất mấy chục vạn năm thời gian, Hắc Nguyệt Di chỉ trong cũng không biết có sinh linh hoạt động. Nhưng trước mắt nhà này phòng xá, nhưng lại trần thế bất nhiễm. Mặt ngoài tuy là so sánh đơn sơ, đại khái tựu là nhà tranh bộ dạng, nhưng lại cũng không suy bại khí tức. Nếu không là thông qua thần niệm dò xét, xác định tại đây không có bất kỳ sinh linh ở lại, cái kia Cảnh Ngôn sợ là sẽ phải cho rằng, một tòa này phòng xá bên trong có người tu hành một mực tại sử dụng. Bên trong, có lẽ có bảo vật, Cảnh Ngôn đo lường được, đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau, Cảnh Ngôn cất bước hướng nhà này phòng xá đi tới. Thẳng đến đi vào phòng xá cửa gỗ trước khi, đều không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Nhà này phòng xá cửa gỗ khép, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, dĩ nhiên là có thể đẩy ra. Quản không được nhiều như vậy, vào xem là, Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, hắn đẩy ra phòng xá cửa gỗ, cất bước đi vào. Cảnh vật bên trong, cùng hắn thần niệm dò xét lúc chứng kiến đồng dạng. Chỉ có điều, đương Cảnh Ngôn chứng kiến phòng xá trong đơn giản dụng cụ bài trí về sau, vẫn là trong lòng chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, tại đây dụng cụ, dù là chỉ là một cái ghế đá, lại đều lộ ra huyền diệu đạo tắc luật động. Hơn nữa, còn không phải bình thường đạo tắc, mà là chí cao đạo tắc vận luật. Những dụng cụ này, rõ ràng tựu là so sánh bình thường khoáng thạch điêu khắc mà thành, hỗn nguyên không gian xứng đáng tận dụng, muốn bao nhiêu tựu muốn bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại có chí cao đạo tắc hàm xúc thú vị ở trong đó lưu truyền. Cái này, Cảnh Ngôn không khỏi hít sâu một hơi, hắn chỗ đã thấy, xác thực lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản mà nói tựu là, phòng xá trong dụng cụ, liền gần kề hàng ngày dùng để ngồi ghế đá, xuất ra đi đều xem như giá trị kinh người bảo vật rồi. Bởi vì thông qua những vật phẩm này, có thể cảm ngộ chí cao đạo tắc. Chương 3705, Hắc Nguyệt Chí Bảo. Bàn đá, ghế đá, giường đá, đơn giản chất phác, lại cho Cảnh Ngôn mang đến cực lớn chấn động. Tại đây, đến tột cùng là người nào chỗ ở? Cảnh Ngôn sợ hãi thán phục, hắn vươn tay, chạm đến bàn đá, cảm nhận được chí cao đạo tắc vận luật mãnh liệt hơn. Cảnh Ngôn có thể suy đoán đến những đơn giản này dụng cụ sinh ra chí cao đạo tắc luật động nguyên nhân. Tựu là từng sử dụng những dụng cụ này cái vị kia tồn tại, có được đại năng lực. Ở đằng kia vị đáng sợ tồn tại trường kỳ sử dụng trong quá trình, thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, những bình thường nhất này vật, liền đã có được chí cao đạo tắc luật động. Mà đến tột cùng đạt tới như thế nào cấp độ, mới có thể sinh ra bực này hiệu quả, cũng không phải là Cảnh Ngôn có thể chuẩn xác đoán được rồi. Cái này Hắc Nguyệt Di chỉ, quả nhiên bảo vật phần đông. Một tòa trong nhà tranh, lại cũng có thể có như thế thu hoạch. Cảnh Ngôn chuyển mục. Lại cẩn thận dò xét trong nhà tranh bộ. Bàn đá chờ dụng cụ, Cảnh Ngôn cũng không có mãnh liệt nguyện vọng muốn mang đi, bởi vì hắn có hỗn nguyên mảnh vỡ. Như thế dụng cụ, đối với hỗn nguyên không gian tiên đế nhóm mà nói, đó là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn có được đồ vật gì đó, có thể Cảnh Ngôn đối với cái này nhưng lại không quá lớn nhu cầu. Đó là cái gì? Cảnh Ngôn chứng kiến nhà tranh hơi nghiêng trên nội bích, có một bóng loáng mặt bằng vật. Hắn nhan sắc, cùng mặt khác vài lần thành trong gần như hoàn toàn đồng dạng. Cho nên Cảnh Ngôn tiến vào nhà tranh về sau cũng không lập tức liền phát hiện này mì thành trong bất đồng. Cảnh Ngôn đi qua, cẩn thận xem xét, cái này chất liệu, đúng là chưa bao giờ thấy qua. Cảnh Ngôn ngưng mắt, hắn thả ra thần niệm, cùng thành trong tiếp xúc. Ông, đương Cảnh Ngôn thần niệm đụng chạm lấy thành trong, lập tức liền có một cỗ có chút đại lượng thần niệm tin tức tuôn trở lại. Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn theo trên nội bích, đã nhận được rất nhiều tin tức. Ta chính là Hắc Nguyệt Đại Đế dưới trướng, bảy sứ đồ một trong, Khuê An Đại Đế. Đây là trong tin tức câu nói đầu tiên nội dung, lưu này tin tức người, tên gọi là Khuê An, là một vị gọi Hắc Nguyệt Đại Đế đại năng giả dưới trướng. Đối với Hắc Nguyệt Đại Đế vị này đại năng giả, không khó liên tưởng. Cảnh Ngôn chỗ địa phương, danh tự đã kêu Hắc Nguyệt Di chỉ, hiển nhiên cùng Hắc Nguyệt Đại Đế có quan hệ. Chỉ là, vị này Hắc Nguyệt Đại Đế, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Lưu lại tin tức người, tự xưng Khuê An Đại Đế, nhưng lại Hắc Nguyệt Đại Đế dưới trướng. Hơn nữa, Khuê An Đại Đế còn tự xưng là bảy sứ đồ một trong. Như thế xem ra, Hắc Nguyệt Đại Đế dưới trướng hẳn là có bảy tên sứ đồ, mà vị này Khuê An Đại Đế chỉ là một cái trong số đó. Cảnh Ngôn kinh hãi chuyển qua ý niệm trong đầu, ngươi đã có thể đến chỗ này, nói rõ ngươi cùng ta chủ Hắc Nguyệt Đại Đế hữu duyên. Ngươi có duyên đem có cơ hội, đạt được ta chủ Hắc Nguyệt Đại Đế truyền thừa chí bảo. Bất quá, nếu muốn được ta chủ Hắc Nguyệt Đại Đế truyền thừa chí bảo, người có duyên cần làm được hai kiện sự tình. Tin tức không ngừng tại Cảnh Ngôn trong đầu tuôn hướng, thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng Cảnh Ngôn nhưng lại đã nhận được đại lượng tin tức. Quả nhiên tồn tại cái khác hỗn nguyên không gian, Cảnh Ngôn không tự kìm hãm được nhẹ gật đầu. Trước khi mặc dù nhiều có suy đoán, còn có mặt khác hỗn nguyên không gian tồn tại, nhưng đây chẳng qua là suy đoán, mặc dù cảm thấy khả năng rất lớn, nhưng thủy chung là không thể 100% hoàn toàn chính xác định. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn có thể để xác định, xác thực là có những thứ khác hỗn nguyên không gian tồn tại. Từ trong vách tường ở bên trong, Cảnh Ngôn lấy được tin tức rất nhiều. Vị này Hắc Nguyệt Đại Đế, chính là một cái hỗn nguyên không gian chủ nhân, khống chế toàn bộ hỗn nguyên. Mà Khuê An Đại Đế, đúng là Hắc Nguyệt Đại Đế một gã tùy tùng. Nhưng mà có một ngày, Hắc Nguyệt Đại Đế khống chế hỗn nguyên không gian, nhưng lại đã gặp phải xâm lấn. Người xâm nhập cực kỳ cường đại, liền Hắc Nguyệt Đại Đế đều không thể chống lại. Hắc Nguyệt Đại Đế mặc dù xuất lĩnh dưới trướng chư rất cường đại tiên đế cùng người xâm nhập tử chiến, nhưng đúng là vẫn còn không địch lại. Hắc Nguyệt Đại Đế chỗ khống chế hỗn nguyên, sắp bị hủy diệt hoặc là nói là bị người xâm nhập khống chế. Hắc Nguyệt Đại Đế, mệnh dưới trướng Khuê An Đại Đế, mang theo hắn tiêu chí tính chí bảo ly khai cái kia một hỗn nguyên. Hắc Nguyệt Đại Đế là muốn lưu lại Hắc Nguyệt hỗn nguyên hỏa chủng, trong tương lai Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng mà, Khuê An Đại Đế rời đi trong quá trình, lại đụng phải người xâm nhập truy kích. Khuê An Đại Đế mặc dù cuối cùng nhất là trốn thoát, thế nhưng bị trọng thương, thương thế không cách nào khôi phục. Khuê An Đại Đế là thiết hạ khảo nghiệm, mưu đồ tương lai có thể tìm kiếm được thích hợp có thể sử dụng Hắc Nguyệt Đại Đế chí bảo người hữu duyên. Mà Hắc Nguyệt Di chỉ mặc dù mở ra vô số lần, cũng có rất nhiều cái này một hỗn nguyên không gian tiên đế đi vào, nhưng là có thể, thì tới nơi đây nhà tranh, cũng chỉ có hai người, cái này còn kể cả Cảnh Ngôn. Tại Cảnh Ngôn trước khi, chỉ có một người từng đến qua tại đây. Nhưng là tại Cảnh Ngôn trước khi chính là cái người kia, cũng không có thể thông qua Khuê An Đại Đế thiết hạ khảo nghiệm, cho nên cũng sẽ không có thể được đến Hắc Nguyệt chí bảo. Mà Cảnh Ngôn muốn tiếp nhận Khuê An Đại Đế khảo nghiệm, còn phải trước làm một chuyện. Tựa là, Cảnh Ngôn phải lập lời thề, tương lai nếu có năng lực, cần đoạt lại Hắc Nguyệt hỗn nguyên không gian. Tại đây đoạn trong tin tức, cũng không có nói minh Hắc Nguyệt chí bảo rốt cuộc là vật gì. Nhưng không khó tưởng tượng, đây tuyệt đối là khó lường thứ đồ vật. Liền Khuê An Đại Đế sử đã dùng qua bình thường bàn đá ghế đá các thứ, đều có thể sinh ra trí cao đạo tắc vận luật, có thể thấy được Khuê An Đại Đế năng lực kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng mà, Khuê An Đại Đế vẫn chỉ là Hắc Nguyệt Đại Đế dưới trướng một gã tùy tùng, cái kia Hắc Nguyệt Đại Đế cường đại, tựu không thể nghi ngờ rồi. Khuê An Đại Đế nói Hắc Nguyệt chí bảo, đúng là Hắc Nguyệt Đại Đế tiêu chí tính bảo vật. Bảo vật như vậy, có thể là vật tầm thường sao? Đứng ở bên trong vách tường trước khi, Cảnh Ngôn thoáng có chút do dự. Cảnh Ngôn đương nhiên là muốn đạt được Hắc Nguyệt Đại Đế Hắc Nguyệt chí bảo, nhưng là muốn tiến hành Khuê An Đại Đế khảo nghiệm, còn cần lập lời thề mới được. Cũng may, cái này lời thề ước thúc tính cũng không phải rất lớn, tự do của ta co hồ không bị ảnh hưởng. Khuê An Đại Đế chỉ là muốn lập lời thề người, tại có năng lực về sau, đoạt lại Hắc Nguyệt hỗn nguyên không gian. Cái này có năng lực, thật là rộng rãi phạm trù, dù sao hiện tại ta đây, cự ly này cái có năng lực nhất định là kém cách xa vạn dặm. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, thì ra là thoáng do dự một chút, cơ hội như vậy, Cảnh Ngôn thì như thế nào có thể bỏ qua đâu. Không nói trước bên ngoài còn có Hồng Diệp Đại Đế chờ giết hắn, tự tính toán không có Hồng Diệp Đại Đế uy hiếp, Cảnh Ngôn cũng không thể đơn giản bỏ qua bực này cơ hội. Cho nên thoáng chần chờ, Cảnh Ngôn liền quyết định lập lời thề. Cái này lời thề, nên như thế nào lập, chẳng lẽ tựu là đối với này mì thành trong đem lời thề nói một lần. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, trong miệng nói thầm, thử xem, dù sao nếm thử một chút, cũng sẽ không đối với chính mình có cái gì tổn thất. Cảnh Ngôn đem chính mình thề cần nói lời, trịnh trọng đối nội vách tường nói một lần, nhưng mà thành trong không phản ứng chút nào. Xem ra, cũng không phải như vậy lập lời thề. Cảnh Ngôn lắc đầu, dùng thần niệm, ân. Vừa rồi ta được đến Khuê An Đại Đế lưu lại tin tức, tựu là dùng thần niệm tiếp xúc thành trong. Nghĩ lại ở bên trong, Cảnh Ngôn liền nổi lên thoáng một phát, rồi sau đó nhẹ nhàng thúc giục thần hồn lực, đem bao hàm lời thề tin tức thần niệm, che ở trong trên vách đá. Ông, quả nhiên, đương Cảnh Ngôn thần niệm cùng thành trong lần nữa tiếp xúc, theo một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền ra, thành trong mặt ngoài, lập tức có nhàn nhạt vầng sáng lóe lên. Ngay sau đó, Cảnh Ngôn liền cảm thấy một cỗ đạo tắc lực lượng từ trong vách tường tuôn ra, đưa hắn toàn thân bao trùm. Chương 3706, lượng thân làm theo yêu cầu. Trong trên vách đá, vừa mới tuôn ra đạo tắc lực lượng, Cảnh Ngôn liền ngay lập tức cảm giác. Bất quá, cái này cổ đạo tắc trong sức mạnh cũng không ẩn chứa bất luận cái gì công kích huy năng, cho nên Cảnh Ngôn cũng không có thúc giục bản thân lực lượng chống cự cỗ năng lượng này. Thành trong bắt đầu khởi động mà ra đạo tắc lực lượng, thuận lợi bao trùm ở Cảnh Ngôn thân hình. Sau một khắc, Cảnh Ngôn liền biến mất ở thành trong trước khi. Hoảng hốt tầm đó về sau, Cảnh Ngôn phát hiện mình đã ở vào một cái không gian ở trong. Cảnh Ngôn lập tức tự chứng kiến, tại đỉnh đầu của mình phía trên, lơ lửng một cái màu đen vật. Cái này màu đen vật, khí tức cực độ kinh người, mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố uy áp. Hẳn là, cái kia chính là Hắc Nguyệt Đại Đế chí bảo. Cảnh Ngôn trong nội tâm phỏng đoán, hắn đã phát hiện, trên mình phương huyền không màu đen vật, kỳ thật tựu là tại tiến vào Hắc Nguyệt di chỉ trước khi, tại tiên đế nhóm xuất hiện trước mặt qua màu đen loan nguyệt. Chỉ là tại bên ngoài thời điểm, mọi người chứng kiến chính là màu đen loan nguyệt, mà trong này, Cảnh Ngôn chứng kiến chính là màu đen trăng tròn. Không đợi Cảnh Ngôn suy nghĩ thêm nữa, trong không gian xuất hiện một cỗ nhàn nhạt rất nhỏ thần hồn chấn động. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn chứng kiến trước người cách đó không xa, có một bóng người dần dần hiện ra. Bóng người này là thần hồn thể, cũng không phải thật thể. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cảm giác phán đoán, bóng người chỉ là một đám tàn hồn mà thôi, sợ là liền nguyên vẹn thần hồn thể 1% cường độ đều không có. Như vậy tàn hồn, tự là không thể nào đối với Cảnh Ngôn sinh ra uy hiếp. Người có duyên, hoan nghênh đi vào khảo nghiệm của ta không gian, ta là Khuê An Đại Đế. Tàn hồn mở miệng đối với Cảnh Ngôn nói ra, đương tàn hồn ngưng hiện thời, Cảnh Ngôn tự là nhân cơ hội quan sát. Cái này tàn hồn mặc rộng thùng thình kim sắc trường bào, đầu đội vòng nguyệt quế, ánh mắt uy nghiêm, là một người trung niên bộ dáng hình tượng. Tàn hồn tự xưng là Khuê An Đại Đế, xem ra xác nhận Khuê An Đại Đế lưu lại thần hồn thể tàn hồn. Bái kiến tiền bối, Cảnh Ngôn khom người đối với Khuê An Đại Đế tàn hồn chào. Khuê An Đại Đế tàn hồn chỉ là nhìn xem Cảnh Ngôn, tiếp tục nói, người có duyên người tiến vào khảo nghiệm không gian, nói rõ người đã lập lời thề. Khuê An Đại Đế tàn hồn là dùng một loại kể rõ phương thức tại truyền lại tin tức, cũng không cùng Cảnh Ngôn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Bởi vậy suy đoán, Khuê An Đại Đế lưu lại, xác thực là chỉ ẩn chứa cực nhỏ lượng thần hồn lực một đám tàn hồn, đã là đã không có trí tuệ. Người có duyên muốn đạt được ta chủ Hắc Nguyệt Đại Đế bảo vật, cần tại lập lời thề về sau, hoàn thành ta lưu lại khảo nghiệm. Thông qua, liền có ta chủ chí bảo. Khuê An Đại Đế tàn hồn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn trước tại nhà tranh thời điểm, theo trên nội bích lấy được tin tức, Khuê An Đại Đế cũng đã nói được rất rõ ràng, người có duyên muốn đạt được Hắc Nguyệt Đại Đế chí bảo, cần thỏa mãn lưỡng điều kiện. Điều kiện thứ nhất là lập lời thề, điều kiện thứ hai thì là cần thông qua khảo nghiệm. Nơi này có hai cái đạo tắc, người có duyên cần tại 3 năm ở trong, đem cái này hai cái đạo tắc lĩnh ngộ hơn nữa có thể khống chế sử dụng. Khuê An Đại Đế tàn hồn nhẹ nhàng vung dưới cánh tay, tại hắn cách đó không xa trong không gian, liền xuất hiện hai cái ngưng hiện đạo tắc chi lực. Cảnh Ngôn vô ý thức chuyển mục nhìn về phía cái này hai cái ngưng hiện đạo tắc. Trong 3 năm, tìm hiểu thành công, liền vì thông qua khảo nghiệm. Tìm hiểu thất bại, tắc thì khảo nghiệm không thể thông qua. Khuê An Đại Đế tàn hồn không tình cảm chút nào thanh âm tiếp tục vang lên. Cảnh Ngôn mặc dù chưa cảm ứng cái này hai cái đạo tắc, nhưng cũng biết, cái này hai cái đạo tắc nhất định đều là đến hạng thượng đẳng đạo tắc. Nếu như là tầm thường đạo tắc chi lực, cái kia dùng tiên đế năng lực, tìm hiểu cũng không phải việc khó. Tới cao đạo tắc, độ khó có thể to lắm, bình thường tiên đế muốn tìm hiểu một đầu đạo tắc thì, cũng cần dài dòng buồn chán thời gian hao phí đại lượng tinh lực. Người có duyên, hiện tại ngươi liền có thể bắt đầu đối với đạo tắc tiến hành tìm hiểu rồi. Thời gian, lập tức bắt đầu tính toán. Khuê An Đại Đế tàn hồn, đem những lời này sau khi nói xong, liền dần dần trở nên mỏng, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Cảnh Ngôn trước mặt. Chỉ có 3 năm thời gian rất gấp, ta xem trước một chút cái này hai cái đạo tắc độ khó. Cảnh Ngôn cũng không trì hoãn, lập tức liền tiến lên tiếp cận một ít chí cao đạo tắc, rồi sau đó thả ra thần niệm, cảm giác đạo tắc. Bởi vì này hai cái đạo tắc là ngưng hiện, cho nên cảm giác rất dễ dàng, đừng nói Cảnh Ngôn, chính là một cái tiên tôn cảnh giới người tu hành, cũng có thể cảm giác đến cái này hai cái đạo tắc. Nhưng mà, có thể cảm giác đến là một sự việc, tìm hiểu lại là một sự việc. Ồ, cái này, đương Cảnh Ngôn thần niệm, phân biệt cùng hai cái đạo tắc tiếp xúc về sau, nét mặt của hắn tự mãnh liệt biến đổi. Hắc bạch đạo tắc thì, cái này hai cái đạo tắc, rõ ràng một đầu là hắc đạo tắc, một đầu là bạch đạo tắc. Cảnh Ngôn xác thực thật không ngờ, hai cái đạo tắc hội theo thứ tự là hắc bạch hai chủng đạo tắc. Hai cái đạo tắc, xác thực là đến hạng thượng đẳng đạo tắc. Cái này khảo nghiệm, quả thực là cho ta lượng thân làm theo yêu cầu. Cảnh Ngôn lập tức trong nội tâm sinh ra vui sướng cảm xúc. Tại ám hỗn nguyên không gian, vô số người tu hành, lên tới hỗn nguyên vô thượng cấp, hạ đến nhỏ yếu bình thường người tu hành. Bọn hắn sở tu làm được, tìm hiểu, toàn bộ đều là hắc đạo tắc. Có thể nói, bọn hắn đối với bạch sắc đạo tắc không hề hiểu rõ. Nếu như tại đây màu trắng đạo tắc, chỉ là phổ thông cấp bậc đạo tắc chi lực, cái kia hỗn nguyên tiên đế nhóm, đương nhiên có thể so sánh nhẹ nhõm tìm hiểu đi ra. Thế nhưng mà, cái này đạo tắc là chí cao đạo tắc, ám hỗn nguyên không gian hỗn nguyên tiên đế nhóm, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, bởi vì bọn họ không biết nên như thế nào nhập thủ tìm hiểu. Cảnh Ngôn tại Minh Hỗn Nguyên thời điểm phải đến rất nhiều hỗn nguyên mảnh vỡ, hỗn nguyên toái phiến không gian ở trong, có hắc bạch hai chủng chí cao đạo tắc. Thế nhưng mà, lúc ấy hắn cũng chỉ có thể tìm hiểu màu trắng chí cao đạo tắc, đối với màu đen chí cao đạo tắc hoàn toàn tựu là không hiểu ra sao. Cảnh Ngôn là đã đến ám hỗn nguyên không gian về sau, theo cấp thấp màu đen đạo tắc bắt đầu, mới tiến hành theo chất lượng tiếp xúc càng ngày càng cao cấp màu đen đạo tắc, cuối cùng nhất tại hắc đạo tắc bên trên đạt tới tiên tôn cấp đỉnh phong tiếp cận đạo pháp tiên đế thời điểm, mới thành công tìm hiểu ra hỗn nguyên toái phiến không gian trong một đầu màu đen chí cao đạo tắc. Có thể tưởng tượng, nếu như là ám hỗn nguyên không gian tiên đế ở chỗ này, mặc dù là cái kia cao cao tại thượng thiên đình đại đế thân ở nơi đây, tiếp nhận Khuê An đại đế khảo nghiệm, đương hắn tiếp xúc cái này màu trắng đạo tắc thời điểm, sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Bọn hắn chỉ có thể đi nếm thử tìm hiểu màu đen chí cao đạo tắc, đối với bạch sắc đạo tắc thật sự là bất lực. Chính là bởi vì như thế, Cảnh Ngôn mới kinh hỉ nghĩ đến, cái này khảo nghiệm quả thực là vì chính mình lượng thân làm theo yêu cầu. Bởi vì, hắn không những được tìm hiểu màu đen chí cao đạo tắc, còn tham ngộ ngộ màu trắng chí cao đạo tắc. Không thể lãng phí thời gian, cái này mà bắt đầu tiến hành tìm hiểu a. Ân, ta trước theo màu trắng chí cao đạo tắc bắt đầu. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, cảm thấy làm quyết định. Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ màu đen chí cao đạo tắc, muốn so với nắm giữ màu trắng chí cao đạo tắc càng nhiều một ít, cho nên so sánh với lời nói, hắn tại màu đen chí cao đạo tắc bên trên năng lực, muốn so với màu trắng chí cao đạo tắc càng mạnh hơn nữa một ít. Cho nên, Cảnh Ngôn ý định theo đối với chính mình mà nói tương đối càng khó một ít màu trắng chí cao đạo tắc bắt đầu tìm hiểu nắm giữ. Chương 3707, 2 năm, trực tiếp đối với ngưng hiện chí cao đạo tắc tiến hành tìm hiểu, tất nhiên là so thông qua hỗn nguyên toái phiến không gian tìm hiểu chí cao đạo tắc cũng thuận tiện nhiều lắm. Hỗn nguyên mảnh vỡ trong, hắc bạch khu vực đều có đại lượng đạo tắc dây dưa đến cùng một chỗ. Tại chính thức tìm hiểu trước khi, Cảnh Ngôn đầu tiên còn cần thô sơ giản lược đối với hắn tiến hành sàng chọn. Mà tự tính toán hái ra một đầu chí cao đạo tắc, thông qua một phen tìm hiểu về sau, có đôi khi cũng không khỏi không kết thúc tìm hiểu. Bởi vì hỗn nguyên mảnh vỡ đạo tắc, có rất nhiều đều là không hoàn chỉnh, chúng có thể là vụn vặt, loại này không trọn vẹn chí cao đạo tắc dùng Cảnh Ngôn hiện tại năng lực, thì không cách nào đem hắn tìm hiểu thành công. Cho nên nói, lúc này ở Cảnh Ngôn trước mặt ngưng hiện hai cái chí cao đạo tắc tìm hiểu rất thuận tiện. Chỉ là, có thể không rất nhanh tìm hiểu nắm giữ tựu khó nói. Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm ở màu trắng đạo tắc, tinh thần cao độ tập trung, thần hồn vận chuyển. Chỉ là một lát, Cảnh Ngôn đã biết rõ, Khuê An đại đế chi khảo nghiệm, sở thiết chí cao đạo tắc, tìm hiểu độ khó rất lớn. Bởi vì, tại đây đạo tắc phức tạp trình độ, còn muốn tại hỗn nguyên mảnh vỡ nội cảnh nói tìm hiểu qua chí cao đạo tắc phía trên. Khuê An đại đế chuẩn bị chí cao đạo tắc, rất có thể là có đại biểu tính đạo tắc chi lực. Lúc này Cảnh Ngôn không có tinh lực suy nghĩ một ít loạn thất bát tao thứ đồ vật, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở tìm hiểu đạo tắc phía trên. Hơn 10 ngày về sau, Cảnh Ngôn tạm dừng đối với đạo tắc tìm hiểu. Hắn kiểm tra thực hư thoáng một phát tiến độ, chân mày cao lại. Liên tục tìm hiểu hơn 10 ngày thời gian, mà vào độ, nhưng lại chỉ có 1% bộ dạng. Theo như cứ như vậy tiến độ, gần kề nắm giữ cái này đầu màu trắng chí cao đạo tắc, đều cần hơn 1.000 thiên thời gian. Mà Khuê An đại đế chỉ cấp ta 3 năm thời gian, hơn nữa cần đem hắc bạch hai cái chí cao đạo tắc đều nắm giữ mới được. Tiếp tục như vậy, không được. Cảnh Ngôn lắc đầu, ánh mắt của hắn lóe lên, rồi sau đó tâm niệm chuyển động. Bỗng nhiên gian, trong tay hắn nhiều hơn 2 miếng lam hòe trái cây. Cái này 2 miếng lam hòe trái cây, là Cảnh Ngôn thông qua chiến thần bảng bài vị thi đấu đạt được, là hắn đứng hàng chiến thần bảng thứ 16 tên, lấy được ban thưởng. 2 miếng lam hòe trái cây, trước cũng không bị sử dụng. Chỉ có thể dùng lam hòe trái cây thử xem nhìn, hy vọng có thể có hiệu quả. Cảnh Ngôn trong con người hiện lên một đạo tinh quang, nhìn qua trong lòng bàn tay nâng lam hòe trái cây. Hơn 10 ngày tìm hiểu, đã làm cho Cảnh Ngôn thần hồn thể có chút mệt mỏi. Bởi vì nơi này chí cao đạo tắc độ khó càng lớn, cho nên đối với Cảnh Ngôn thần hồn lực tiêu hao cũng nhiều hơn. Liên tục tìm hiểu phía dưới, Cảnh Ngôn cũng có chút không chịu đựng nổi. Cảnh Ngôn đem một miếng lam hòe trái cây nuốt xuống dưới. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mát, lập tức tràn ngập toàn thân, tựu thật giống tam phục thiên ngậm một miếng khối băng. Thần hồn thể, lập tức cho Cảnh Ngôn phóng xuất ra vui thích ý thức chấn động. Ngắn ngủn hô hấp thời gian, thần hồn thể mệt mỏi liền quét qua là hết. Cảm giác thực tốt, cái này lam hòe trái cây, thực là đồ tốt, Cảnh Ngôn mừng rỡ vô cùng. Hắn lập tức lại đem chú ý lực, bỏ vào trước mặt màu trắng chí cao đạo tắc thượng diện, đối với hắn tiến hành tìm hiểu. Một tháng sau, Cảnh Ngôn lại tạm dừng tìm hiểu, bởi vì thần hồn thể lại lần nữa cảm thấy mệt mỏi. Trước sử dụng lam hòe trái cây, hiệu quả đã mất đi. Cảnh Ngôn kiểm tra thực hư thoáng một phát một tháng này tìm hiểu tiến độ. Đúng là đạt đến 8%, kiểm tra thực hư qua tiến độ về sau, Cảnh Ngôn vô cùng mừng rỡ. Tăng thêm lúc ban đầu hơn 10 ngày chỗ tìm hiểu 1%, tổng cộng không sai biệt lắm là có 9% tiến độ rồi. Một tháng, 8% tiến độ, nói cách khác, theo như cứ như vậy tìm hiểu tiến độ, ước chừng chỉ cần đã hơn một năm một chút thời gian, ta có thể đem cái này đầu màu trắng chí cao đạo tắc nắm giữ. Cảnh Ngôn thỏa mãn nhẹ gật đầu, mà trước chỗ nuốt lam hòe trái cây, cũng làm cho Cảnh Ngôn thần hồn thể cường độ, đã có nhất định được tăng lên, là Cảnh Ngôn mình có thể cảm giác được tăng lên. Lam hòe trái cây, không hổ là làm cả Hỗn Nguyên cường giả đều đỏ mắt thần hồn tài nguyên. May mắn ở đằng kia giới bia thế giới, ta được đến đại lượng lam hòe trái cây. Nếu không, sợ là không thể nào tại 3 năm thời gian ở bên trong, nắm giữ cái này hai cái chí cao đạo tắc. Cảnh Ngôn không khỏi có chút may mắn, nếu không là giới bia thế giới lấy được lam hòe trái cây, cái kia Cảnh Ngôn mặc dù cơ duyên xảo hợp đến nơi này tiếp nhận Khuê An Đại Đế khảo nghiệm, cũng nhất định không cách nào thông qua. Khảo nghiệm thất bại, tất nhiên là không thể đạt được Hắc Nguyệt Đại Đế chí bảo. Cảnh Ngôn đem thứ hai miếng lam hòe trái cây, nuốt cửa vào. Thần hồn thể mệt mỏi, quét qua là hết, lại là một tháng thời gian. Cảnh Ngôn đối với bạch sắc chí cao đạo tắc tìm hiểu, tổng cộng đạt đến 17%. 3 tháng về sau, Cảnh Ngôn đối với bạch sắc chí cao đạo tắc tìm hiểu, tổng cộng đạt đến 26%. 4 tháng về sau, Cảnh Ngôn đối với bạch sắc chí cao đạo tắc tìm hiểu, tổng cộng đạt đến 33%. 1 năm thời gian, chậm rãi đi qua, mà một ngày này, Cảnh Ngôn dương đôi mắt, thật dài thở ra một hơi. Thành công rồi, cái này đầu màu trắng chí cao đạo tắc, rốt cục bị ta nắm giữ. Cảnh Ngôn vô cùng mừng rỡ biểu lộ toát ra đến, cái này đã hơn một năm một điểm thời gian, Cảnh Ngôn tiêu hao 13 miếng lam hòe trái cây. Của hắn thần hồn thể cường độ, cũng là có tương đối rõ ràng tăng lên. Mặc dù đối với thần hồn thể chỉnh thể mà nói, cái này tăng lên biên độ không phải quá lớn, có thể thức đã là như thế biên độ, cũng là đủ để cho phần đông Hỗn Nguyên vô thượng cấp cường giả hâm mộ rồi. Một năm thời gian dùng liền nhau 13 miếng lam hòe trái cây. Đây cũng không phải là tùy tiện một cái Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế đều có thể có. Là 7 đại đế quốc Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, cũng không có biện pháp như thế nhiều lần sử dụng lam hòe trái cây. Cái này đầu chí cao đạo tắc, quả nhiên là cùng Hỗn Nguyên mảnh vỡ trong chí cao đạo tắc có chút bất đồng. Nó, càng có đặc điểm, Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động tầm đó, đạo tắc chi lực đã là vận chuyển tự nhiên, uy năng cường thịnh. Tiếp được, tự làm màu đen đạo tắc rồi, hy vọng, hết thảy thuận lợi. Như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đầu màu đen đạo tắc tìm hiểu, có lẽ tại trong vòng một năm tựu có thể hoàn thành. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn hướng màu đen chí cao đạo tắc. Tại ngắn ngủi uốn nhưỡng về sau, nuốt lam hòe trái cây, thần niệm bắt đầu khởi động mà ra, bao trùm màu đen chí cao đạo tắc. Cảnh Ngôn tìm hiểu cái này đầu màu đen chí cao đạo tắc tốc độ, so tìm hiểu trước màu trắng chí cao đạo tắc, thoáng nhanh lên một chút. Bất quá, cũng không rõ ràng, có lam hòe trái cây phụ trợ. Cảnh Ngôn tìm hiểu màu đen chí cao đạo tắc, cũng cơ hồ là không có gặp được trở ngại gì. Lại là một năm thời gian trôi qua, cái này đầu bị Khuê An Đại Đế, dùng để làm khảo nghiệm người có duyên màu đen chí cao đạo tắc, cũng bị Cảnh Ngôn có chút thuận lợi tìm hiểu đi ra. Tại tìm hiểu màu đen chí cao đạo tắc trong quá trình, Cảnh Ngôn tổng cộng sử dụng 12 miếng lam hòe trái cây. Mà cụ thể tiêu hao thời gian, cũng so tìm hiểu màu trắng chí cao đạo tắc rút ngắn ước chừng khoảng 20 ngày bộ dạng. Thành công rồi, Cảnh Ngôn tâm niệm chuyển động. Điều khiển thoáng một phát vừa mới tìm hiểu màu đen đạo tắc. Nồng đậm đạo tắc chi lực, lập tức tại cái này cũng không rộng lớn trong không gian xoáy lên một cỗ mênh mông uy năng chấn động. Hai cái đạo tắc đều đã hiểu thấu đáo nắm giữ, Khuê An Đại Đế khảo nghiệm, hẳn là thông qua được a. Cảnh Ngôn đình chỉ điều khiển đạo tắc, dương mắt nhìn về phía bốn phía. Chương 3708, Nguyên Tổ Đạo Tắc. Khuê An Đại Đế tàn hồn, tại trong không gian chậm rãi ngưng hiện. Cảnh Ngôn cũng không có mở miệng. Cái này Khuê An Đại Đế tàn hồn không cách nào cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại câu thông, hắn chờ Khuê An Đại Đế tàn hồn tiếp tục giảng thuật là: Người có duyên, chúc mừng ngươi, ngươi thông qua được ta thiết trí khảo nghiệm, đạt được ta chủ Hắc Nguyệt Đại Đế chí bảo điều kiện, ngươi tất cả đều đã thỏa mãn. Người có duyên, hiện tại ta liền đem này chí bảo Hắc Nguyệt Minh Đài giao cho ngươi. Này chí bảo chính là Hỗn Nguyên thế giới mạnh nhất bảo vật một trong, ngươi đạt được này chí bảo về sau, nhất định phải thiện dùng. Cuối cùng, người có duyên, tuyệt đối chớ quên ngươi lập hạ lời thề. Khuê An Đại Đế tàn hồn, nương theo lấy thanh âm của hắn, dần dần tại Cảnh Ngôn trước mặt mỏng. Mà vốn là treo ở Cảnh Ngôn đỉnh đầu màu đen trăng tròn, nhưng lại dần dần hạ lạc, cuối cùng rơi xuống Cảnh Ngôn trước mặt. Nguyên lai cái này bảo vật, gọi là Hắc Nguyệt Minh Đài. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn trước mặt màu đen trăng tròn trạng bảo vật, trong nội tâm không cách nào ức chế có chút kích động. Chỉ là không biết, nên như thế nào điều khiển sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Hắc Nguyệt Minh Đài bên trên, hùng hậu vô cùng đạo tắc ba động, ôn hòa lưu chuyển lên. Cảnh Ngôn vươn tay, ngón tay đập vào mắt Hắc Nguyệt Minh Đài. Hắc Nguyệt Minh Đài bên trên, có chút ti cảm giác mát. Hắc Nguyệt Minh Đài, cũng không mâu thuẫn Cảnh Ngôn chạm đến. Cảnh Ngôn thông qua được khảo nghiệm, có được đạt được Hắc Nguyệt Minh Đài tư cách. Hiện tại Cảnh Ngôn, là Hắc Nguyệt Minh Đài cái này bảo vật chủ nhân, Hắc Nguyệt Minh Đài tự sẽ không mâu thuẫn Cảnh Ngôn. Nếu là ở Cảnh Ngôn thông qua khảo nghiệm trước khi, cái kia Cảnh Ngôn muốn chạm đến bảo vệ này, là không thể nào làm được. Cái này gọi là Hắc Nguyệt Minh Đài chí bảo, cường đại trình độ, là Cảnh Ngôn cũng chưa bao giờ tại Hỗn Nguyên bên trong bái kiến, Minh Hỗn Nguyên, Ám Hỗn Nguyên, đều không có như thế đẳng cấp bảo vật, kể cả những Hỗn Nguyên kia dị bảo. Cảnh Ngôn Đế Binh Băng Viêm Kiếm, đặt ở Ám Hỗn Nguyên không gian, luận uy năng, đó cũng là có thể leo lên đế binh bảng một kiện vũ khí, thậm chí khả năng tại đế binh trong bảng bài danh còn sẽ không dựa vào sau. Nhưng mà Băng Viêm Kiếm lưu chuyển đạo tắc, cùng cái này Hắc Nguyệt Minh Đài so sánh với, là tiểu vu gặp đại vu rồi. Băng Viêm Kiếm đạo tắc, thuộc ở giữa thiên địa tầm thường đạo tắc, mặc dù đẳng cấp tương đối cao, nhưng cuối cùng không phải chí cao đạo tắc. Hắc Nguyệt Minh Đài đạo tắc, thì là chí cao đạo tắc, hơn nữa đạo tắc số lượng to lớn đại. Đem ngón tay đặt ở Hắc Nguyệt Minh Đài bên trên, Cảnh Ngôn thần niệm thả ra, rót vào Hắc Nguyệt Minh Đài, quan sát trong đó bộ cấu tạo. Một lát sau, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Hắc Nguyệt Minh Đài cấu tạo, phi thường phức tạp, rất nhiều tuyên khắc tại nội bộ kết cấu, Cảnh Ngôn cũng là hoàn toàn lạ lẫm, căn bản là không cách nào lý giải trong đó huyền ảo. Nhưng Cảnh Ngôn có thể xác định một điểm, Hắc Nguyệt Minh Đài cái này bảo vật, cũng không phải đơn giản công kích hoặc là phòng ngự bảo vật. Cái này chí bảo, tại công năng bên trên, tựa hồ càng thêm phức tạp một ít. Đương Cảnh Ngôn còn muốn tiến thêm một bước hiểu rõ Hắc Nguyệt Minh Đài thời điểm, cái này một không gian trong, lại lần nữa có đạo tắc thì chi lực hàng lâm, bao trùm thân thể của hắn. Sau một khắc, Cảnh Ngôn liền bị truyền đưa ra cái này một không gian, một lần nữa về tới trước trong nhà tranh. Cảnh Ngôn nhìn chung quanh, cùng hắn vừa mới tiến lúc đến, tại đây không có gì biến hóa. Bàn đá, ghế đá cùng bàn đá, ở trước mặt của hắn, hay là cái kia mặt thành trong. Đương nhiên, Cảnh Ngôn trong tay cầm Hắc Nguyệt Đại Đế chí bảo Hắc Nguyệt Minh Đài. Theo ta tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ đến bây giờ, đã qua 2 năm nhiều thời giờ. Khoảng cách Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa, sợ cũng không bao lâu rồi. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, mà lần này theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có liên tục ác chiến. Hồng Diệp Đế Quốc, còn có cái kia Hồng Diệp Đại Đế, bọn hắn đều đang đợi lấy ta. Cảnh Ngôn khóe miệng hiển hiện cười lạnh, Cảnh Ngôn nhìn qua trong tay Hắc Nguyệt Minh Đài. Hắn phải hiểu rõ như thế nào sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài. Mặc dù đã nhận được cái này cực kỳ cường đại bảo vật, nhưng nếu không thể sử dụng, không thể phát huy hắn uy năng, cái kia theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra ngoài, hắn nhưng khó có thể đối kháng Hồng Diệp Đại Đế cùng Hồng Diệp Đế Quốc vô số cường giả. Người có duyên, vừa lúc đó, Khuê An Đại Đế tàn hồn lại xuất hiện, ở này gian trong nhà tranh. Cảnh Ngôn có chút ngạc nhiên, hắn nguyên lai tưởng rằng, Khuê An Đại Đế chỉ ở cái kia để đặt Hắc Nguyệt Minh Đài trong không gian. Chợt Cảnh Ngôn tự mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn cảm giác đến, lúc này ở trước mặt hiện thân Khuê An Đại Đế, thần hồn chấn động so với trước nhìn thấy mạnh hơn rất nhiều. Trước chứng kiến Khuê An Đại Đế tàn hồn cường độ, xa không đạt được nguyên vẹn thần hồn thể 1%, có lẽ chỉ có 1/1000. Mà bây giờ, trước mặt hắn Khuê An Đại Đế tàn hồn, so với trước khi tàn hồn muốn cường không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa lúc này đây, Khuê An Đại Đế tàn hồn biểu hiện trên mặt cũng có càng nhiều nữa biến hóa. Bái kiến Khuê An tiền bối. Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, rồi sau đó lại chắp tay, khom người hướng về sau người chào. Để đặt Hắc Nguyệt Minh Đài không gian, Khuê An Đại Đế tàn hồn không cách nào cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nhưng lúc này ở xuất hiện trước mặt Khuê An Đại Đế tàn hồn, chưa hẳn không thể cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Không cần đa lễ, Khuê An Đại Đế tàn hồn đối với Cảnh Ngôn khoát tay áo, trên mặt tựa hồ lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Quả nhiên, trước mắt tàn hồn, có thể cùng hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Cảnh Ngôn, lặng lẽ hít vào một hơi, người có duyên, người gọi tên gì? Khuê An Đại Đế tàn hồn hỏi Cảnh Ngôn, vãn bối Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn đạo ra tên của mình. Cảnh Ngôn, người tức đã nhận được ta chủ Hắc Nguyệt Đại Đế chí bảo, liền coi như là Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên chủ nhân. Chỉ là, Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên đã bị người xâm nhập xâm chiếm, hiện tại ngươi vẫn không thể trở về. Khuê An Đại Đế tàn hồn mở miệng, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đang nói đến Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên bị xâm chiếm thời điểm, Khuê An đại đế lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tiền bối, nếu là vãn bối tương lai đã có đầy đủ năng lực, đích thị là hội đoạt lại Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên. Cảnh Ngôn tiếp lời nói ra, tốt, rất tốt, mặc dù hiện tại, thực lực của ngươi còn yếu ít đi một chút, nhưng có ta chủ Hắc Nguyệt đại đế Hắc Nguyệt Minh Đài, thực lực của ngươi có thể nhanh hơn nhanh chóng lớn lên. Hơn nữa, ngươi bản thân thiên phú cũng coi như rất cao, nếu không cũng không thể chỉ dùng 2 năm thời gian, liền tìm hiểu cái kia hai cái nguyên tổ đạo tắc. Khuê An đại đế tàn hồn gật đầu nói đạo, nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn trừng trừng mắt, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái gì nguyên tổ đạo tắc. Lúc trước hắn tại Hắc Nguyệt Minh Đài để đặt không gian, tìm hiểu hai cái đạo tắc, gọi nguyên tổ đạo tắc. Hẳn là, chí cao đạo tắc chính thức tên, gọi là nguyên tổ đạo tắc. Đúng, đúng là nguyên tổ đạo tắc, nguyên tổ đạo tắc, chính là vạn pháp chi nguyên, vạn đạo chi tổ. Cảnh Ngôn, đợi đến lúc tương lai, ngươi có thể chính mình diễn biến ra nguyên tổ đạo tắc, đó mới tính toán đạt tới chính thức cung điện cấp. Khuê An đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, diễn biến ra nguyên tổ đạo tắc, tiền bối, cái này Hỗn Nguyên không gian bổn nguyên đạo tắc, không phải đã tồn tại sao? Còn như thế nào diễn biến? Cảnh Ngôn trong nội tâm cảm thấy hoang mang, liền hỏi lên. Hắn nói xong câu đó về sau, còn thần niệm khẽ động, điều khiển một mảnh dài hẹp chính mình chỗ nắm giữ chí cao đạo tắc tại trong nhà tranh ngưng hiện. Tiền bối, ngươi xem ta nắm giữ những đạo tắc này. Chúng đã là nguyên vẹn, thành thục uy năng bàng bạc chí cao đạo tắc, còn như thế nào lại diễn biến ra bất đồng? Cảnh Ngôn lại hỏi, chương 3709, ngưng hiện bổn nguyên. Hỗn nguyên mảnh vỡ trong đến cao đạo tắc, đã là Cảnh Ngôn tiến vào cũng Hắc Nguyệt di chỉ trước khi chỗ tiếp xúc nhất bổn nguyên đạo tắc chi lực. Hỗn nguyên không gian tồn tại hết thảy đạo tắc, tại Cảnh Ngôn xem ra, hắn ngọn nguồn đều là chí cao đạo tắc. Minh hỗn nguyên không gian tồn tại rất nhiều cổ lão di tích, bí cảnh, chúng sinh ra đời, dựa vào đúng là hỗn nguyên mảnh vỡ. Mà hỗn nguyên mảnh vỡ tồn tại, thì là minh hỗn nguyên kinh nghiệm lần lượt đại phá diệt, tại đại phá diệt ở bên trong, có một ít bổn nguyên vật chất không có hoàn toàn hủy diệt mà còn sót lại xuống dưới, những bổn nguyên này vật chất tựu là hỗn nguyên mảnh vỡ. Đây hết thảy, tựa hồ cũng biểu thị hỗn nguyên mảnh vỡ trong chí cao đạo tắc, tựu là nguyên thủy nhất xưa nhất đạo tắc chi lực. Cho nên Cảnh Ngôn không rõ Khuê An đại đế ý tứ, cái này chí cao đạo tắc còn có thể như thế nào diễn biến. Ai nói những đạo tắc này là nguyên tổ đạo tắc? Khuê An đại đế nhìn Cảnh Ngôn điều khiển đạo tắc, tức giận nói một câu. À, Cảnh Ngôn giật mình, ngươi chỗ nắm giữ những đạo tắc này, bất quá là bổn nguyên đạo tắc mà thôi. Nguyên tổ đạo tắc cùng bổn nguyên đạo tắc, có thể nói nhập làm một sao? Khuê An đại đế trừng mắt Cảnh Ngôn đạo, còn nữa nói, ngươi nếu là có thể nắm giữ nhiều như vậy nguyên tổ đạo tắc, làm sao có thể còn như vậy nhỏ yếu? Là ngươi lúc trước chỗ tìm hiểu hai cái đạo tắc, cũng là đơn giản hóa qua nguyên tổ đạo tắc. Nếu không, đừng nói 2 năm, tựu là 20 năm, ngươi cũng không có khả năng tìm hiểu. Khuê An đại đế đạo, nguyên lai, là như thế này a. Cảnh Ngôn cười khổ cười, nguyên lai, hắn biết rõ nắm giữ chí cao đạo tắc, chuẩn xác mà nói có lẽ gọi là bổn nguyên đạo tắc. Tiền bối, cái kia nguyên tổ đạo tắc, làm sao có thể tiếp xúc đến? Lợi dụng Hắc Nguyệt Minh Đài, có thể tiến hành tìm hiểu sao? Cảnh Ngôn trong mắt lại lộ ra sáng rọi, hỏi thăm Khuê An đại đế. Ngươi hay là trước thành thành thật thật nắm giữ bổn nguyên đạo tắc a? Khuê An đại đế chỉ nói một câu, ý ở ngoài lời, dùng tiểu tử ngươi hiện tại năng lực, còn không có tư cách đi khống chế nguyên tổ đạo tắc. Cả gan hỏi tiền bối nắm giữ bao nhiêu đầu nguyên tổ đạo tắc? Cảnh Ngôn lại hỏi, ta chỉ nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc, cùng sở hữu 9 đầu, nghiêm khắc mà nói, phải nói cùng sở hữu 9 loại. Nắm giữ một đầu, thì ra là nắm giữ một loại. Nhưng mà, đối với tại chúng ta rất nhiều đại đế mà nói, nắm giữ một đầu đã là khó được. Tựa như ta chủ Hắc Nguyệt đại đế loại kia kinh tài tuyệt diễm có 102 hiếm thấy thiên tài, cũng chỉ nắm giữ 3 đầu nguyên tổ đạo tắc mà thôi. Cảnh Ngôn, người có thể diễn biến một đầu nguyên tổ đạo tắc, liền được cho bước vào cung điện cấp rồi. Nếu có thể khống chế một đầu nguyên tổ đạo tắc, cái kia tại rất nhiều hỗn nguyên không gian, người đều có thể du lịch. Khuê An đại đế đối với Cảnh Ngôn giải thích, Cảnh Ngôn lại nhíu mày. Hắn nói ra tiền bối, trước khi ta tiếp nhận người khảo nghiệm thời điểm, chỗ tìm hiểu, không phải là nguyên tổ đạo tắc sao? Ngươi tiểu tử này, ta không phải đã nói với ngươi, ngươi tìm hiểu, là đơn giản hóa đến mức tận cùng nguyên tổ đạo tắc, làm sao có thể cùng chính thức nguyên tổ đạo tắc so sánh với. Ngươi nếu có thể đem tìm hiểu hai cái đơn giản hóa đạo tắc dung hợp làm một, cái kia ước chừng mới được cho nắm giữ nửa cái nguyên tổ đạo tắc. Khuê An đại đế lại trừng mắt rồi, là như thế này à? Cảnh Ngôn xấu hổ cười cười, tại Khuê An đại đế tàn hồn trước mặt, Cảnh Ngôn xác thực là lộ ra có chút vô tri. Bất quá, tham ngộ cái kia hai cái phiên bản đơn giản hóa nguyên tổ đạo tắc, cũng là phi thường khó khăn được. Cảnh ngôn chỗ hỗn nguyên không gian, đổi bất kỳ một cái nào tiên đế tới, đều không thể nào tại 3 năm thời gian trong làm được. Mặc dù là cảnh ngôn, nếu không có sớm được đến đại lượng lam hòe trái cây, cũng là làm không được. Cảnh ngôn, ta thiết khắc nguyệt di chỉ, lúc ban đầu mục đích, tự là muốn hấp dẫn người tu hành tiến đến. Sau đó, theo trung tuyển chọn người thích hợp viên, chấp trưởng hắc nguyệt minh đài. Nhưng mà dài dòng buồn chán tuế nguyệt qua đi, có thể có tư cách vào nhập thảo đường người tu hành, cộng lại cũng tựu hai người mà thôi. Ngươi, là bên trong một cái. Tại trước ngươi, còn có một người tu hành đến qua thảo đường, nhưng hắn không thể thông qua khảo nghiệm. Hiện tại ta đã tìm được ngươi, làm chấp trưởng ta chủ hắc nguyệt đại đế chí bảo hắc nguyệt minh đài chấp trưởng giả. Cái này hắc nguyệt di chỉ, về sau cũng tựu không cần phải nữa đối ngoại mở ra. Ta nghĩ nghĩ, hiện tại tựu đóng cửa hắc nguyệt di chỉ a. Đem cùng ngươi cùng một chỗ vào mấy tên tiểu tử, đều truyền đi. Khuê An đại đế chậm rãi đối với cảnh ngôn nói ra. Nghe Khuê An đại đế lời nói này, cảnh ngôn nhưng lại không khỏi lo lắng mà nói, tiền bối, ta có thể hay không chờ lâu một ít thời gian. Ân, Khuê An đại đế ngưng lông mày nhìn xem cảnh ngôn, tiền bối có chỗ không biết, ta tại hắc nguyệt di chỉ bên ngoài, có một cường địch. Dùng ta hiện tại năng lực, sợ là vẫn không thể chiến thắng hắn. Mà hắc nguyệt di chỉ đóng cửa, ta từ nơi này đi ra ngoài, cường địch có thể sẽ lập tức hiện thân cùng ta chém giết. Cho nên ta muốn ở chỗ này ở lâu một thời gian ngắn, nhiều tìm hiểu một ít bổn nguyên đạo tắc, đi thêm đi ra ngoài đem hắn đánh chết. Cảnh ngôn đối với Khuê An đại đế tàn hồn nói ra. Như thế không ngại, mặt khác 9 người bị truyền tống ra ngoài, người cũng có thể ở tại chỗ này. Bất quá, người phải như thế nào tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc? Ta tại đây, mặc dù bảo vật không ít, nhưng phần lớn đều là thực dụng thứ đồ vật. Mặc dù ẩn chứa bổn nguyên đạo tắc, số lượng cũng tương đối ít. Khuê An đại đế tàn hồn nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiền bối, ta có vật ấy có thể tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc. Cảnh ngôn lấy ra một khối hỗn nguyên mảnh vỡ. Khuê An đại đế chỉ nhìn hỗn nguyên mảnh vỡ liếc, tự nói ra, người tiểu gia hỏa này, rõ ràng còn có bổn nguyên mảnh vỡ. Kể từ đó, ngược lại là đơn giản nhiều hơn. Khuê An đại đế cười cười nói, tiền bối, hỗn nguyên mảnh vỡ trong mặc dù ẩn chứa đại lượng bổn nguyên đạo tắc, nhưng đại bộ phận đều là không trọn vẹn. Từ đó tìm kiếm nguyên vẹn bổn nguyên đạo tắc, gần kề một bước này, đều cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Ở đâu có thể đơn giản a? Cảnh ngôn than ra một hơi đạo, ngươi tiểu tử này, Khuê An đại đế dáng tươi cười càng lớn, nói ra, ngươi có thể thử xem thúc dục Hắc Nguyệt Minh Đài, dùng Hắc Nguyệt Minh Đài phóng thích năng lượng, bao phủ hỗn nguyên mảnh vỡ. A, cảnh ngôn thoáng cái không có minh bạch Khuê An đại đế ý tứ. Thử xem a, Hắc Nguyệt Minh Đài năng lực, không phải ngươi bây giờ, có thể hoàn toàn đào móc sử dụng. Bất quá, chỉ là chia lìa, ngưng hiện phạm vi có thể tồn tại bổn nguyên đạo tắc loại năng lực này, người bây giờ có thể sử dụng. Khuê An đại đế tàn hồn chỉ hỗn nguyên mảnh vỡ đối với cảnh ngôn đạo. Tốt, cảnh ngôn lên tiếng về sau, vận chuyển thần lực đạo tắc, dũng mãnh vào Hắc Nguyệt Minh Đài, nếm thử thúc dục. Hắc Nguyệt Minh Đài bên trên, lập tức liền có một cỗ năng lượng chấn động hiện lên, cảnh ngôn khống chế được cỗ năng lượng này, bao trùm hỗn nguyên mảnh vỡ. Lập tức, làm cho cảnh ngôn khiếp sợ cảnh tượng xuất hiện. Theo cái kia hỗn nguyên mảnh vỡ trong, một mảnh dài hẹp đạo tắc, đúng là trực tiếp hiện ra. Mỗi một đầu bổn nguyên đạo tắc, đâu vào đấy xếp đặt chỉnh tề, bày ở trong không gian, cũng là tại cảnh ngôn trước mặt. Cái này khối hỗn nguyên mảnh vỡ trong, tổng cộng ngưng hiện ra hơn 100 đầu bổn nguyên đạo tắc, hắc bạch hai chủng đạo tắc số lượng trên cơ bản bằng nhau. Cảnh ngôn hô hấp, đều không thể khống chế có chút dồn dập lên. Đem bổn nguyên đạo tắc theo hỗn nguyên mảnh vỡ phân biệt ngưng hiện ra, vậy đối với hắn tìm hiểu, có thể tựu đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần. Chương 3710, thiếu duy nhất cảnh ngôn. Cảnh ngôn trong mắt thần thái sáng láng, cái này Hắc Nguyệt Minh Đài năng lực, quả nhiên phi phàm. Không nói trước hắn năng lực của hắn, chỉ cần ngưng hiện bổn nguyên đạo tắc cái này một năng lực, cũng đủ để làm cho người sợ hãi thán phục. Cảnh ngôn, những ngưng này hiện ra bổn nguyên đạo tắc, đều là cái này khối hỗn nguyên toái phiến không gian trong nguyên vẹn đạo tắc. Những không trọn vẹn kia chi đạo tắc thì, Hắc Nguyệt Minh Đài đem hắn trực tiếp bỏ qua rồi. Mặc dù ngưng hiện ra, dùng ngươi bây giờ chi năng lực, cũng không cách nào tìm hiểu nắm giữ. Khuê An đại đế tàn hồn đối với cảnh ngôn đạo, ta hiểu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Cảnh ngôn hướng Khuê An đại đế tàn hồn nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ ta, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhanh hơn tăng lên tu vi thực lực. Khuê An đại đế tàn hồn đối với cảnh ngôn khoát tay áo nói, tốt rồi, ta tự không ảnh hưởng ngươi tìm hiểu đạo tắc rồi. Chờ ngươi ý định đi ra ngoài lúc, tại thảo đường trong kêu gọi ta là được. Khuê An đại đế tàn hồn, biến mất tại thảo trong nội đường, hoặc là nói là biến mất tại cảnh ngôn trong tầm mắt. Cũng là tại thời khắc này, cùng Cảnh Ngôn đồng thời tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ Nghê Quýnh lão tổ, Trúc Hoa lão tổ chờ 9 tên Hỗn Nguyên Vô Thượng Tiên Đế, bị đồng thời truyền đưa ra Hắc Nguyệt Di chỉ. Cái này 9 vị Hỗn Nguyên Vô Thượng Tiên Đế, riêng phần mình đều có nhất định được thu hoạch. 9 người cơ hồ đồng thời xuất hiện tại giới bia phụ cận. Mà giới bia phụ cận, đại đa số tiên đế đến lúc này đều không có ly khai. Trọng Linh Đế Vương bọn người, đồng dạng lưu ở nơi đây không có phản hồi đế quốc của mình. Đi ra, tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ người, bị truyền tống đi ra. Lúc này đây Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa thật nhanh, mới 2 năm thời gian a. Trước kia, Hắc Nguyệt Di chỉ mỗi lần mở ra, tiếp tục thời gian bình quân cũng có 4-5 năm bộ dạng. Hắc Nguyệt Di chỉ trong, bảo vật phần đông. Mở ra thời gian càng dài, ở bên trong thu hoạch bảo vật cơ sẽ tự nhiên cũng lại càng lớn. Cho nên, tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ người, đương nhiên đều hy vọng Hắc Nguyệt Di chỉ mở ra thời gian có thể lâu một chút. Nghe Quýnh lão tổ bọn người bị truyền tống đi ra, nguyên một đám biểu lộ cũng đều có chút mộng. Chỉ mở ra 2 năm thời gian, xác thực là ngắn ngủi rồi, không bằng bọn hắn trong nội tâm đi ngược chiều phóng thời gian mong muốn. Bệ hạ, người đi ra, Bình Khắc Chiến Thần đối với Trọng Linh Đế Vương đạo, ân. Hồng Diệp đế quốc bên kia, khả năng cũng muốn áp dụng hành động a. Trọng Linh Đế Vương nhìn thoáng qua ở xa, rồi sau đó ánh mắt lại đang nghe Quýnh lão tổ chờ trong đám người tìm kiếm Cảnh Ngôn Chiến Thần thân ảnh. Bệ hạ, Cảnh Ngôn Chiến Thần đâu? Bình Khắc Chiến Thần cũng trừng mắt một đôi mắt, quái dị ngữ khí đạo. Tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ tiên đế, bị truyền tống đi ra lúc, đều là nằm ở một chỗ. Nhưng bây giờ, chỗ đó rõ ràng chỉ có 9 tên tiên đế, Cảnh Ngôn Chiến Thần thân ảnh, cũng không ở trong đó. Đây là có chuyện gì? Trọng Linh Đế Vương cũng chưa bao giờ thấy qua bực này tình hình. Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa, bên trong người tu hành, hội toàn bộ bị truyền tống đi ra. Nhưng lúc này đây, như thế nào chỉ có Nghê Quýnh lão tổ, Trúc Hoa lão tổ chờ 9 tên tiên đế bị truyền tống đi ra. Cảnh Ngôn Chiến Thần, chẳng lẽ còn tại Hắc Nguyệt Di chỉ trong? Cảnh Ngôn Chiến Thần như thế nào không tại? Thực không thấy được Cảnh Ngôn Chiến Thần, chỉ có 9 vị cường đại tiên đế bị truyền tống đi ra, thiếu duy nhất Cảnh Ngôn Chiến Thần một người. Cảnh Ngôn Chiến Thần có phải hay không đi trước một bước? Không phải nói, Hồng Diệp đế quốc sẽ đối với hắn bất lợi sao? Cảnh Ngôn Chiến Thần vì tránh đi Hồng Diệp Chiến Thần, cho nên âm thầm lặng lẽ chạy thoát. Có tiên đế phỏng đoán, chê cười, điều này sao có thể? Chúng ta một mực đều ở đây ở bên trong nhìn xem, căn bản là không thấy được Cảnh Ngôn Chiến Thần. Bị Hắc Nguyệt Di chỉ truyền tống đi ra, tự tính toán Cảnh Ngôn Chiến Thần tốc độ mau nữa. Cũng không có khả năng tại chúng ta nhiều người như vậy trước mặt để cho chúng ta liên phát cảm thấy năng lực đều không có tự lặng yên ly khai a. Có tiên đế trợn trắng mắt nói ra, cũng là, thế nhưng mà, vì cái gì Cảnh Ngôn Chiến Thần không có đi ra? Có thể hay không vẫn lạc tại Hắc Nguyệt Di chỉ trong? Không thể nào, chưa từng nghe nói qua, có tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ tiên đế, chết ở trong đó. Tiến vào qua Hắc Nguyệt Di chỉ các tiền bối, cũng không nói Hắc Nguyệt Di chỉ trong không có nguy hiểm gì sao? Tối đa tựu là vây khốn đi vào người, ầm ĩ tiếng nghị luận, vang vọng tại giới bia phụ cận. Nghe Quýnh lão tổ cùng Trúc Hoa lão tổ bọn người, cũng đều lẫn nhau đối mặt. Bọn hắn tại Hắc Nguyệt Di chỉ trong, đều là tách ra, lẫn nhau không thấy được. Bọn hắn, đương nhiên cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn Chiến Thần không có bị truyền tống đi ra là chuyện gì xảy ra. Bệ hạ, người nói Cảnh Ngôn Chiến Thần có thể hay không tại Hắc Nguyệt Di chỉ bên trong có kỳ ngộ. Bình Khắc Chiến Thần thanh âm cực thấp, đối với Trọng Linh Đế Vương hỏi. Rất có thể, Cảnh Ngôn Chiến Thần không phải người bình thường. Dù sao, ta là không cho rằng Cảnh Ngôn Chiến Thần là gặp hung hiểm mới không có bị truyền tống đi ra. Trọng Linh Đế Vương thấp giọng nói ra, cái lúc này, tại giới bia ở xa trong hư không một cái ẩn nấp trong không gian, mười mấy đạo thân ảnh hai mặt nhìn nhau. Những thân ảnh này, từng cái đều khí tức hùng hậu, chính là cực kỳ cường đại Hỗn Nguyên Tiên Đế. Bọn hắn, đúng là Hồng Diệp Đế Quốc phái tới chặn giết Cảnh Ngôn một đám người. Cái này hơn 10 tên tiên đế ở bên trong, Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế tự chiếm cứ một nửa, người còn lại cũng là chuẩn Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp tiên đế. Mỗi cái đều là uy danh hiển hách cường giả, vì chém giết Cảnh Ngôn, Hồng Diệp Đế Quốc Đoàn Hải Đế Vương có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào rồi. Duy Loan đội trưởng, cái này, Cảnh Ngôn giống như không có từ Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra. Một gã Hỗn Nguyên Vô Thượng tiên đế, đối với người cầm đầu đạo. Cái này chi chuẩn bị chặn giết Cảnh Ngôn tiểu đội. Hắn dẫn đội trưởng tên gọi Duy Loan. Duy Loan tiên đế, là Hồng Diệp đế quốc bên trong, thực lực đỉnh tiêm cường giả. Lực chiến đấu của hắn, so Doãn Hồng chiến thần, cũng không kém bao nhiêu. Duy Loan đội trưởng nhíu mày, hắn đương nhiên cũng không rõ ràng lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn ẩn giấu ở chỗ này, đã chừng một năm thời gian rồi. Bọn hắn, là tính toán đợi Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa, Cảnh Ngôn bị truyền tống đi ra về sau, bọn hắn đột nhiên giết ra, liên thủ đem Cảnh Ngôn vây giết. Cái này chi tiểu đội thành viên, Tại Phương mới nhìn đến Nghê Quýnh lão tổ bọn người bị truyền tống đi ra về sau, cơ hồ là muốn động thân đánh giết hướng giới bia phụ cận. Tự khi bọn hắn chuẩn bị hành động thời điểm, phát hiện cái kia bị truyền tống đi ra chỉ có 9 người, Cảnh Ngôn không ở trong đó. Cảnh Ngôn cái kia tiểu tạp chủng xác thực không tại, lại có một người ngưng mắt nhìn xem giới bia phương hướng, mở miệng nói ra. Duy Loan đội trưởng, làm sao bây giờ? Tiếp tục chờ xuống dưới. Một gã đầu chọc Hỗn Nguyên Vô Thượng Tiên Đế hỏi Duy Loan Tiên Đế. Trước đừng có gấp, ta đưa tin cùng bệ hạ liên lạc. Duy Loan đội trưởng trầm ngâm một chút rồi nói ra, hắn lấy ra đưa tin bảo vật, cùng Hồng Diệp Đế quốc Đoàn Hải Đế vương liên lạc. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là Hắc Nguyệt Di chỉ đóng cửa, nhưng Cảnh Ngôn không có theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra. Đương Duy Loan Tiên Đế đem tình huống cùng Đoàn Hải Đế vương đơn giản giới thiệu qua, Đoàn Hải Đế vương nổi giận đùng đùng thanh âm liền truyền đến. Bệ hạ, Cảnh Ngôn xác thực không có từ Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra. Bị truyền tống đi ra, chỉ có 9 người, duy chỉ có thiếu khuyết Cảnh Ngôn. Chúng ta một mực ở chỗ này, có thể để xác định điểm này. Về phần Cảnh Ngôn không có đi ra đến tột cùng là nguyên nhân gì, chúng ta cũng không được biết. Duy Loan Tiên Đế đưa tin nói ra, chết tiệt, Đoàn Hải Đế vương chửi bới, phảng phất tại nghiến răng nghiến lợi. Chương 3711, hơn 30 năm. Đoàn Hải Đế vương rất là bị đè nén, ngược chỗ, tựu thật giống có một tảng đá lớn đè nặng. Vì cái gì giết một cái Cảnh Ngôn tựu khó như vậy? Tại Đoàn Hải Đế vương bọn người trong mắt, Cảnh Ngôn sớm đã là giết chết hết người. Đoàn Hải Đế vương hận không thể lập tức đem Cảnh Ngôn bắt trở lại bầm thây vạn đoạn. Đánh chết Cảnh Ngôn cũng không chỉ có chỉ là phát tiết cá nhân hắn trong nội tâm phẫn nộ, còn quan hệ đến Hồng Diệp Đế quốc thể diện. Cái này Cảnh Ngôn lại để cho Hồng Diệp Đế quốc nhiều lần mặt bị hao tổn, nếu có thể đem Cảnh Ngôn đánh chết, cái kia ít nhất có thể vãn hồi một bộ phận Hồng Diệp Đế quốc tại Hỗn Nguyên không gian uy vọng. Bệ hạ, chúng ta bây giờ làm như thế nào? Tiếp tục chờ xuống dưới. Duy Loan Tiên Đế lại đưa tin hỏi. Tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ tổng cộng 10 người, trừ Cảnh Ngôn bên ngoài 9 người đều bị theo Hắc Nguyệt Di chỉ trong truyền tống đi ra. Cảnh Ngôn, có lẽ vẫn còn Hắc Nguyệt Di chỉ trong, mà bọn hắn tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ giết Cảnh Ngôn tự là chuyện không thể nào, cho nên bọn hắn tự hồ chỉ có thể tiếp tục chờ xuống dưới, đợi đến lúc Cảnh Ngôn theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra. Vấn đề là, ai cũng không biết rốt cuộc muốn đợi bao lâu. Duy Loan Tiên Đế chờ hơn 10 cá nhân, cũng không có khả năng một mực tại Hắc Nguyệt Di chỉ bên ngoài chờ Cảnh Ngôn đi ra. Nếu như Cảnh Ngôn mấy ngàn năm mấy vạn năm không hiện thân, chẳng lẽ bọn hắn những người này một mực chờ đợi? Bọn hắn cũng không phải là tầm thường người tu hành. Tại Hỗn Nguyên không gian, bọn họ đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Chờ một chút đi, thật sự không được, các ngươi trước hết về quốc đô, ta khác phái người đi Hắc Nguyệt Di chỉ phụ cận giám thị. Đoàn Hải Đế vương mặc dù cường thế vô cùng, nhưng cũng không thể có thể làm cho Duy Loan Tiên Đế chờ Hỗn Nguyên Vô Thượng Tiên Đế cùng với chuẩn Hỗn Nguyên Vô Thượng cấp Tiên Đế trường kỳ ở lại Hắc Nguyệt Di chỉ bên ngoài. Hắn chỉ là không cam lòng lập tức tựu lại để cho Duy Loan Tiên Đế bọn người trở lại. Vâng, bệ hạ, Duy Loan Tiên Đế đáp, Đoàn Hải Đế vương đã nói như vậy rồi, bọn hắn lại chờ một chút là. Như chờ thêm vài năm, Cảnh Ngôn vẫn không có theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra, đến lúc đó bọn hắn hội đi đầu phản hồi Hồng Diệp Đế quốc. Lúc này ở Hắc Nguyệt Di chỉ Khuê An Đại Đế thảo đường trong Cảnh Ngôn, tất nhiên là không biết Hắc Nguyệt Di chỉ bên ngoài náo nhiệt, là biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý tới. Cảnh Ngôn chú ý lực đã bỏ vào trước mặt cái kia một mảnh dài hẹp bổn nguyên đạo tắc phía trên. Tại Hắc Nguyệt Minh Đài ngưng hiện ra bổn nguyên đạo tắc ở bên trong, có một bộ phận là Cảnh Ngôn đã nắm giữ. Đối với tìm hiểu qua đạo tắc, Cảnh Ngôn tất nhiên là không cần phải nữa ở phía trên hao phí thời gian cùng tinh lực. Uốn nhưỡng về sau, Cảnh Ngôn mượn ra lam hòe trái cây nuốt, đem thần hồn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó, liền đối với bổn nguyên đạo tắc tiến hành tìm hiểu. Sử dụng Hắc Nguyệt Minh Đài, đem Hỗn Nguyên mảnh vỡ nội uẩn hàm chí cao đạo tắc ngưng hiện, làm cho Cảnh Ngôn tìm hiểu phi thường thuận tiện, không biết tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Mà cái này một tìm hiểu, Cảnh Ngôn liền không nhịn được sinh ra một cỗ vui mừng. Lam hòe trái cây phụ trợ phía dưới, Cảnh Ngôn tìm hiểu những bổn nguyên này đạo tắc, tốc độ bên trên thật nhanh. Gần kề 3 tháng tả hữu thời gian, hắn liền tìm hiểu nắm giữ một đầu màu đen bổn nguyên đạo tắc. Phải biết rằng, lúc trước Cảnh Ngôn tại Pháp Thần Đế quốc tu luyện bí cảnh thời điểm tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc, đã đến hậu kỳ, tìm hiểu một đầu bổn nguyên đạo tắc đều cần hao phí ít nhất mấy chục năm thời gian. Mặc dù lúc ấy tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc là vì cần hao phí đại lượng thời gian phân biệt, thế nhưng đủ nói rõ, sử dụng cái này lam hòe trái cây tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc hiệu quả cực kỳ kinh người. Mà Cảnh Ngôn sử dụng lam hòe trái cây tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc cũng không lãng phí, bởi vì hắn nuốt lam hòe trái cây thần hồn thể cường độ dã hội tăng lên. Tự tính toán không tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc, muốn tăng lên thần hồn thể cường độ, Cảnh Ngôn cũng phải nuốt lam hòe trái cây mới được. Như thế, Cảnh Ngôn liền hết sức chú tâm, liên tục đem một mảnh dài hẹp bổn nguyên đạo tắc tìm hiểu hơn nữa nắm giữ. Ước chừng là hơn 5 năm thời gian về sau, những bị này ngưng hiện ra bổn nguyên đạo tắc, trừ trước khi đi Cảnh Ngôn đã nắm giữ, những thứ khác bổn nguyên đạo tắc, Cảnh Ngôn tất cả đều tìm hiểu thành công. Đến tận đây, Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, đạt đến 120 dư đầu, trong đó màu đen bổn nguyên đạo tắc cùng màu trắng bổn nguyên đạo tắc số lượng không sai biệt nhiều. Theo Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu chuyển động, ngưng hiện ra cái này hơn 100 đầu bổn nguyên đạo tắc, dần dần tiêu tán tại trong không gian. Cảnh Ngôn lại lấy ra một khối hỗn nguyên mảnh vỡ, lập lại chiêu cũ, lại dùng Hắc Nguyệt Minh Đài ngưng hiện hỗn nguyên mảnh vỡ trong bổn nguyên đạo tắc. Lúc này đây hỗn nguyên mảnh vỡ, so lần thứ nhất xuất ra hỗn nguyên mảnh vỡ muốn lớn hơn một ít, bị ngưng hiện ra bổn nguyên đạo tắc, số lượng cũng nhiều hơn một ít. Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua, xác định cái này lần thứ hai ngưng hiện ra bổn nguyên đạo tắc, khoảng chừng hơn 150 đầu bộ dạng. Bất quá Cảnh Ngôn hay là nhíu nhíu mày, lại nhiều như vậy lặp lại bổn nguyên đạo tắc, Cảnh Ngôn xem lên trước mặt một mảnh dài hẹp bổn nguyên đạo tắc. Lần thứ hai ngưng hiện bổn nguyên đạo tắc, cùng lần thứ nhất ngưng hiện bổn nguyên đạo tắc, có rất lớn một phần là lặp lại. Kỳ thật đây là bình thường, hỗn nguyên toái phiến không gian trong đạo tắc, đều lai nguyên ở hỗn nguyên bổn nguyên. Nếu như là nguyên vẹn hỗn nguyên bổn nguyên, như vậy bao hàm bổn nguyên đạo tắc, ứng là hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá bây giờ Cảnh Ngôn ủng có rất nhiều một ít mảnh vỡ, cho nên mỗi một khối mảnh vỡ bên trong đạo tắc, khả năng mới có một ít khác nhau. Đạo lý rất đơn giản, khối thứ nhất hỗn nguyên mảnh vỡ trong, những đứt gãy kia bổn nguyên đạo tắc sẽ không ngưng hiện ra, nhưng có bộ phận đứt gãy đạo tắc, tại khối thứ hai hỗn nguyên mảnh vỡ trong là nguyên vẹn, tự có thể ngưng hiện ra. Lại dùng mấy năm thời gian, Cảnh Ngôn lần nữa nắm giữ mấy chục đầu bổn nguyên đạo tắc. Hắn tâm niệm vừa động, đem chính mình có được nhất một khối to hỗn nguyên mảnh vỡ đem ra. Cái này khối hỗn nguyên mảnh vỡ, chừng nửa người độ cao, so phía trước hai khối hỗn nguyên mảnh vỡ lớn. To lớn như thế hỗn nguyên mảnh vỡ, ẩn chứa nguyên vẹn đạo tắc thì, số lượng đích thị là càng nhiều một ít. Cảnh Ngôn thở phào một hơi, thúc giục thần lực dũng mãnh vào Hắc Nguyệt Minh Đài, Hắc Nguyệt Minh Đài thả ra năng lượng bao trùm cái này khối Cảnh Ngôn trong tay lớn nhất hỗn nguyên mảnh vỡ. Ông, một mảng lớn đạo tắc, ngưng hiện mà ra. Những ngưng này hiện ra bổn nguyên đạo tắc, tại trong không gian rất nhanh di động, một lát sau chỉnh tề xếp đặt tại Cảnh Ngôn trước mặt. Tốt, tốt, Cảnh Ngôn biểu lộ có chút kích động. Cái này khối hỗn nguyên mảnh vỡ trong nguyên vẹn bổn nguyên đạo tắc, đúng là có tiếp cận 300 đầu nhiều. Mặc dù có một ít, cùng ta đã nắm giữ bổn nguyên đạo tắc lặp lại, nhưng ta chưa tìm hiểu, có lẽ có vượt qua một nửa a. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nóng rực, nuốt lam hòe trái cây, tiến hành tìm hiểu. Bởi vì này lần mới tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc số lượng nhiều, cho nên tiếp tục tìm hiểu thời gian cũng là trường rất nhiều. Trọn vẹn đã qua hơn 20 năm, Cảnh Ngôn mới chấm dứt lần này tìm hiểu. Đến tận đây, hắn mới nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, trọn vẹn gia tăng lên hơn 100 đầu. Như tăng thêm trước chỗ nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, số lượng bên trên, tổng cộng đạt đến 290 hơn. Bên trong có một nửa tả hữu là màu đen bổn nguyên đạo tắc. Nắm giữ nhiều như vậy bổn nguyên đạo tắc, Cảnh Ngôn bản thân thực lực, tự nhiên cũng là đạt đến một cái phi thường mức độ kinh người. Mà hắn lần này tại Hắc Nguyệt Di chỉ trong, tổng cộng mới chờ đợi hơn 30 năm thời gian. Chương 3712, mấy vấn đề. Tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ trước khi, Cảnh Ngôn nắm giữ bổn nguyên đạo tắc số lượng, bất quá chính là hơn 10 đầu mà thôi. Nhưng, lúc ấy Cảnh Ngôn liền có thể tại giới bia thế giới cường thế chu sát Doãn Hồng Chiến Thần. Doãn Hồng Chiến Thần, được xưng là hỗn nguyên đệ nhất chiến thần. Hơn 30 năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, số lượng đạt tới tiếp cận 300 đầu nhiều. Hôm nay Cảnh Ngôn, tại trên thực lực, tất nhiên là so 30 năm trước cường đại hơn nhiều. Có lẽ là thời điểm tìm Hồng Diệp Đế quốc cùng Hồng Diệp Đại Đế tính sổ rồi. Cảnh Ngôn trong mắt lãnh ý lập lòe, bất quá tại ra trước khi đi, còn cần đem mới nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, cùng ta vi tử thế giới xứng đôi, dung hợp. Còn có ta tiên thuật, thoáng cái nắm giữ lớn như thế lượng bổn nguyên đạo tắc, cũng cần một ít thời gian, làm cho hắn thúc dục tiên thuật giết địch thời điểm càng thêm mượt mà, dung hội quán thông. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, tiếp được, Cảnh Ngôn lại nếm thử ngưng hiện mấy khối hỗn nguyên mảnh vỡ, nhưng ngưng hiện ra bổn nguyên đạo tắc phần lớn đều là tự mình đã nắm giữ. Mới bổn nguyên đạo tắc, số lượng đã là tương đối ít. Đây càng lại để cho Cảnh Ngôn quyết định phải ly khai Hắc Nguyệt Di chỉ rồi. Dù sao đã được đến Hắc Nguyệt Minh Đài cái này bảo vật, chính mình theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra ngoài, đồng dạng có thể ngưng hiện hỗn nguyên mảnh vỡ trong đạo tắc tiến hành tìm hiểu. Hơn nữa, nếu là có thể sử dụng pháp thần đế quốc tu luyện bí cảnh, lại dùng lam hòe trái cây phụ trợ, cái kia tìm hiểu bổn nguyên đạo tắc tốc độ chỉ biết so hiện tại nhanh hơn. Thu hồi hỗn nguyên mảnh vỡ, Cảnh Ngôn khoanh chân mà ngồi. Tuy là đã nắm giữ gần đây 300 đầu bổn nguyên đạo tắc, nhưng đem chúng cùng mình vi tử thế giới cùng tiên thuật phù hợp, còn cần Cảnh Ngôn kết hợp bản thân tu hành. Đương nhiên, một bước này đột nhiên, sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Mấy tháng về sau, Cảnh Ngôn liền đã xong lần này tu hành. Khuê An tiền bối, Cảnh Ngôn kêu gọi Khuê An đại đế tàn hồn. Cảnh Ngôn thanh âm chưa dứt, Khuê An đại đế tàn hồn, liền tại Cảnh Ngôn trước mặt cách đó không xa ngưng hiện. Cảnh Ngôn, nhưng là phải ly khai Hắc Nguyệt di chỉ. Khuê An đại đế tàn hồn đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đúng vậy, trải qua cái này vài chục năm tìm hiểu, vãn bối thực lực tăng lên rất nhiều. Theo Hắc Nguyệt di chỉ đi ra ngoài, xác nhận có thể cùng địch nhân đánh một trận. Cảnh Ngôn nói ra, hắn đây là so sánh khiêm tốn thuyết pháp. Tốt, Khuê An đại đế tàn hồn gật đầu, tiền bối, vãn bối, còn có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Cảnh Ngôn do dự một chút, bất quá vẫn là nói như thế. Có vấn đề gì, ngươi cứ nói đi, lần này ngươi ly khai, lần sau lại tương kiến sẽ không biết là lúc nào rồi. Khuê An đại đế sảng khoái nói, Khuê An đại đế tại Hắc Nguyệt di chỉ thiết hạ khảo nghiệm, đợi dài dòng buồn chán tuế nguyệt, rốt cuộc đợi đến lúc một cái Cảnh Ngôn có thể thông qua khảo nghiệm của hắn. Hắn đã là đem Cảnh Ngôn cho rằng vì Hắc Nguyệt hỗn nguyên báo thù hy vọng rồi. Có thể trợ giúp Cảnh Ngôn, hắn sẽ không cự tuyệt. Tiền bối, là như thế này, tại ta sinh ra hỗn nguyên không gian, có một đầu hắc bạch bổn nguyên đạo tắc hình thành dòng sông. Dòng sông ở bên trong, hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo vốn là phân biệt rõ ràng, hỗn nguyên không gian cũng tương đối ổn định. Nhưng không biết từ đâu lúc bắt đầu, cái này nhánh sông trong hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo tắc lại xuất hiện khó có thể nghịch chuyển biến hóa. Màu đen bổn nguyên đạo tắc trở nên cường thế, mà màu trắng bổn nguyên đạo tắc liên tiếp bại lui. Tùy theo mà đến, là hỗn nguyên không gian chấn động. Nếu mặc cho loại tình huống này phát triển xuống dưới, cái kia hỗn nguyên không gian sẽ gặp hoàn toàn tan vỡ. Hỗn nguyên sinh linh, cũng đem toàn bộ tiêu diệt, vãn bối thật sự không đành lòng nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Vãn bối muốn thỉnh giáo, phải chăng có biện pháp nào, có thể một lần nữa lại để cho hắc bạch bổn nguyên đạo tắc khôi phục cân đối. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng thanh âm, đem mình hỗn nguyên chỗ mặt lâm khốn cảnh, đối với Khuê An đại đế tàn hồn nói ra. Khuê An đại đế nghe xong Cảnh Ngôn kể rõ về sau, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi nói tình huống, ta có thể đủ tưởng tượng được đi ra. Cảnh Ngôn, dựa theo như lời ngươi nói loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ ngươi lên tiếng hỗn nguyên không gian cũng không hoàn chỉnh. Nguyên vẹn hỗn nguyên không gian, đích thị là hắc bạch hai chủng bổn nguyên đạo tắc tương dung. Hắc bạch bổn nguyên đạo tắc sẽ không thật sự dung hợp trở thành một đầu, nhưng hai chủng đạo tắc lại cũng không phải là tuyệt đối đối lập. Thành thuộc cục diện, sẽ là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Khuê An đại đế tàn hồn chậm rãi nói ra. Cảnh Ngôn nhíu mày, Khuê An đại đế tàn hồn nói lời, Cảnh Ngôn có thể hiểu được. Nhưng là, đã có một cái rất lớn hoang mang. Cảnh Ngôn đi tới nơi này ám hỗn nguyên không gian về sau, mặc dù không có đi qua vĩnh hằng chi hà, nhưng là có thể biết, ám hỗn nguyên vĩnh hằng chi hà hai chủng bổn nguyên đạo tắc, cũng không phải tương dung, cũng là phân biệt rõ ràng hình thái. Thế nhưng mà, ám hỗn nguyên không gian vì sao không có đại phá diệt uy hiếp? Tiền bối, chúng ta bây giờ chỗ hỗn nguyên không gian, cũng không phải ta sinh ra cái kia một hỗn nguyên không gian. Ta sở dĩ đến bây giờ cái này một hỗn nguyên không gian, chủ yếu chính là vì tìm kiếm, có thể hóa giải trước một cái hỗn nguyên không gian đại phá diệt. Ta đi tới nơi này một hỗn nguyên không gian về sau, trải qua kiểm chứng, biết rõ cái này một hỗn nguyên không gian, chưa bao giờ trải qua đại phá diệt. Cảnh Ngôn mang theo nghi hoặc hỏi, ha ha, Khuê An đại đế tàn hồn, nhưng lại nở nụ cười. Cảnh Ngôn, cái gì cái này một hỗn nguyên cái kia một hỗn nguyên, căn cứ ngươi nói hai cái hỗn nguyên tình huống, ta khẳng định cái kia kỳ thật chính là một cái hỗn nguyên mà thôi. Chỉ có điều, cái này một hỗn nguyên khả năng tại sinh ra đời thời điểm, xuất hiện một ít biến cố, làm cho toàn bộ hỗn nguyên chia làm chính phản hai mặt rồi. Tình huống cụ thể, bởi vì ta cũng không có thấy tận mắt đến tự mình nhận thức, cho nên không phải quá rõ ràng. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đương thực lực ngươi đầy đủ cường đại, ngươi là có thể đem phân cách cái này hỗn nguyên không gian một lần nữa kết hợp lên. Nói như vậy, ngươi lo lắng cái gì hỗn nguyên tan vỡ, tự không phải là vấn đề rồi. Khuê An đại đế tàn hồn cười qua đi, đối với Cảnh Ngôn giải thích nói. Cảnh Ngôn ánh mắt mệnh lệnh, một cái hỗn nguyên không gian, bị chia làm chính phản hai mặt, tinh tế một suy nghĩ, thật đúng là như thế. Minh hỗn nguyên, chỉ có màu trắng bổn nguyên đạo tắc. Ám hỗn nguyên, chỉ có màu đen bổn nguyên đạo tắc. Về phần ám hỗn nguyên vì cái gì sẽ không đại phá diệt, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Chờ sau khi rời khỏi đây, hoặc là nói chờ thực lực của chính mình càng cường đại hơn, có lẽ tự có thể biết nguyên nhân trong đó chỗ. Khuê An đại đế cũng nói, hắn cảnh ngôn thực lực nếu là vậy là đủ rồi, tự có thể kết hợp minh ám hỗn nguyên không gian. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, tiền bối, ta còn có một thỉnh cầu. Cảnh ngôn lời nói xoay chuyển, nói đi, Khuê An đại đế tàn hồn khoát tay áo. Cảnh ngôn tâm niệm vừa động, đem ly hồn châu lấy đi ra. Kỷ Vân quốc vương, ở này cái ly hồn châu ở trong. Tiền bối, vãn bối có một hảo hữu, thần hồn đã bị trọng thương đã tán loạn. Vãn bối dùng cái này ly hồn châu, giam cầm nàng tán loạn thần hồn thể. Nhưng mà, vãn bối không có năng lực lại để cho thần hồn của nàng thể trọng mới ngưng tụ. Tiền bối phải chăng biết rõ, có biện pháp nào, có thể cho vãn bối hảo hữu, một lần nữa ngưng tụ thần hồn thể phục sinh lại. Cảnh ngôn ngữ khi có chút đau thương, Kỷ Vân quốc vương, là bị hắn cảnh ngôn liên lụy. Nếu không thể phục sinh Kỷ Vân quốc vương, cảnh ngôn thực khó an tâm. Chương 3713, ra di chỉ. Đối với cảnh ngôn mà nói, phục sinh Kỷ Vân quốc vương đồng dạng thập phần bức thiết. Hiện tại Kỷ Vân quốc vương tuy bị đặt ở ly hồn châu trong, hắn thần hồn thể ở vào một loại tương đối bất động không hướng ra phía ngoài khuếch tán trạng thái, nhưng trì hoãn thời gian càng lâu, sợ là đoàn tụ thần hồn thể hy vọng lại càng tiểu. Nghe qua cảnh ngôn kể rõ, Khuê An đại đế tàn hồn nhìn cảnh ngôn liếc, sau đó hắn vung dưới cánh tay. Có thể chứng kiến, một ít thần hồn năng lượng tiếp xúc ly hồn châu. Quá trình rất ngắn tạm, ước chừng liền hô hấp thời gian cũng chưa tới, Khuê An đại đế tàn hồn liền thu hồi thần hồn năng lượng. Hắn khuôn mặt mang theo vài phần ngưng trọng, cảnh ngôn, cái này em bé thần hồn thể đã là tán loạn. Nghiêm khắc mà nói, nàng đã bị chết. Khuê An đại đế đối với cảnh ngôn nói ra, cảnh ngôn thần sắc ảm đạm, ngươi muốn vì nàng đoàn tụ thần hồn thể, mặc dù thành công rồi, nàng cũng làm mất đi trí nhớ trước kia. Ngươi đối với nàng mà nói, có thể sẽ biến thành một cái người xa lạ. Khuê An đại đế tàn hồn lại nói, cảnh ngôn nhưng lại ánh mắt sáng ngời, vội vàng nói, chỉ cần có thể bang Kỷ Vân đoàn tụ thần hồn thể, là đã không có trí nhớ, cũng là không sao. Có thể làm cho Kỷ Vân quốc vương phục sinh, có thể. Có thể có trí nhớ trước kia cố nhiên là rất tốt, không có trí nhớ trước kia, cũng không phải không thể tiếp nhận. Nghe Khuê An đại đế ý tứ, là có biện pháp lại để cho Kỷ Vân quốc vương đoàn tụ thần hồn thể phục sinh lại. Ân, ta có thể muốn nói với ngươi nói bang oa nhi này em bé đoàn tụ thần hồn thể phương pháp. Khuê An đại đế tàn hồn nhẹ gật đầu, đối với ngươi mà nói, đoàn tụ cái này nữ oa oa thần hồn thể ngược lại cũng không phải rất khó khăn, bởi vì ngươi đã thỏa mãn bên trong một cái điều kiện. Khuê An đại đế tiếp tục nói, ngươi đã có lam hòe cây. Cảnh ngôn hơi kinh hãi nói, tiền bối, ngươi biết ta được đến giới bia thế giới lam hòe cây. Ha ha, bằng không thì ngươi cho rằng, ngươi là như thế nào đi vào gian phòng này thảo đường hay sao? Khuê An đại đế tàn hồn nở nụ cười một tiếng nói. Cảnh ngôn tại giới bia thế giới biểu hiện, Khuê An đại đế tàn hồn là biết được. Giới bia thế giới, cũng là Khuê An đại đế làm ra đến, dùng cho sàng chọn người tu hành. Giới bia thế giới, cùng Hắc Nguyệt Di chỉ có thể nói là nửa tương thông. Cảnh ngôn tại giới bia thế giới giết chết cấm địa mẫu thú, vì hắn thêm phân rất nhiều. Hắn đạt được lam hòe cây, Khuê An đại đế tự cũng hiểu biết. Phải biết rằng, cái này dài rằng giặc tuế nguyệt xuống, tổng cộng cũng chỉ có hai gã người tu hành đến qua thảo đường. Nếu không phải có đặc biệt biểu hiện, như thế nào lại chỉ có hai gã tiến vào Hắc Nguyệt Di chỉ tiên đế có thể tới đến thảo đường tiếp nhận khảo nghiệm. Thoáng qua tưởng tượng, cảnh ngôn thoải mái cười cười, có lam hòe cây rồi, chỉ là điều kiện một trong. Khác một cái điều kiện, là yêu cầu làm cho nữ oa oa đoàn tụ thần hồn thể người, ít nhất đạt tới cung điện cấp thực lực. Thì ra là, có thể ít nhất nắm giữ một đầu nguyên tổ đạo tắc tiên đế. Khuê An đại đế tàn hồn ngưng cảnh ngôn liếc, lại là nguyên tổ đạo tắc, tại ám hỗn nguyên không gian, muốn tìm đến như vậy tiên đế, sợ là hy vọng không lớn. Ám hỗn nguyên không gian, thực lực mạnh nhất, có lẽ tựu là thiên đình 12 đại đế. Cái kia 12 đại đế, cảnh ngôn không cho rằng Hồng Diệp đại đế cái này cấp độ đã nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cảnh ngôn cảm thấy, Hồng Diệp đại đế nắm giữ bổn nguyên đạo tắc, chưa hẳn có thể có trên trăm đầu. Nói cách khác, muốn phục sinh Kỷ Vân quốc vương, cuối cùng rất có thể còn cần hắn cảnh ngôn chính mình, đạt tới cung điện cấp. Nếu như cái này Hắc Nguyệt Di chỉ trong Khuê An đại đế không phải tàn hồn, mà là đỉnh phong trạng thái, cái kia cảnh ngôn ngược lại là có thể thỉnh Khuê An đại đế hỗ trợ. Đáng tiếc chính là, Khuê An đại đế tàn hồn, cũng không thể lực bang Kỷ Vân quốc vương đoàn tụ thần hồn thể. Tiền bối, tự cái này lưỡng điều kiện sao? Cảnh ngôn đạo, ân, tự cái này lưỡng điều kiện. Cảnh ngôn, người còn cần chú ý một chút. Ta biết rõ lam hòe cây bị ngươi bỏ vào chính mình không gian bảo vật trong, ngươi nên cam đoan lam hòe cây có thể còn sống. Nếu như lam hòe cây chết mất nước héo, vậy thì không cách nào bang cái này nữ oa oa đoàn tụ thần hồn thể rồi. Toàn bộ Hắc Nguyệt Di chỉ cùng giới bia thế giới trong, cũng tìm không được thứ hai khỏa thành thục hình thể thái lam hòe cây rồi. Khuê An đại đế lại dặn dò Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn trong nội tâm cả kinh, vội vàng đáp, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Khuê An đại đế tàn hồn nếu không nhắc nhở Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn thực có thể sẽ không tốn hao quá nhiều tâm tư tại Lam Hòe trên cây. Dù sao hắn theo giới bia thế giới đem Lam Hòe cây chuyển qua chính mình không gian bảo vật trong đến bây giờ, hắn đều không có quá chú ý qua Lam Hòe cây. Còn có vấn đề khác sao? Khuê An đại đế tàn hồn lại hỏi, tạm thời đã không có, chỉ là, về sau ta còn có thể cùng tiền bối gặp mặt sao? Cảnh Ngôn tạm thời nảy lòng thăm hỏi, vấn đề này, cũng chẳng khác gì là đang hỏi, hắn Cảnh Ngôn về sau còn có thể hay không lại tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ. Trước khi Khuê An đại đế tàn hồn đã từng nói qua, đã vì Hắc Nguyệt Minh Đài đã tìm được chủ nhân, về sau đem sẽ không mở lại khải Hắc Nguyệt Di Chỉ lại để cho bên ngoài người tu hành tiến đến. Trong thời gian ngắn, rất không có khả năng rồi, chờ ngươi bước vào cung điện cấp, có thể trở về. Đến lúc đó, ta cũng biết cáo chi ngươi thêm nữa về Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên tin tức. Khuê An đại đế tàn hồn khuôn mặt khôi phục nghiêm túc và trang trọng đạo. Mỗi lần đề cập Hắc Nguyệt Hỗn Nguyên, Khuê An đại đế cảm xúc liền chấn động được kịch liệt. Vãn bối nhớ kỹ, Cảnh Ngôn gật đầu nói, ân, ta tiến đưa ngươi ly khai a. Khuê An đại đế tàn hồn đạo, tiền bối lại chờ một chút, ta xem trước một chút Lam Hòe cây. Cảnh Ngôn vội vàng đưa tay ngăn trở Khuê An đại đế động tác. Khuê An đại đế trợn trắng mắt, không nói gì. Cảnh Ngôn thần niệm tiến vào không gian bảo vật, quan sát Lam Hòe cây. Khá tốt, Lam Hòe cây sinh cơ vẫn đang tràn đầy. Tại sau khi kiểm tra, Cảnh Ngôn lại đang Lam Hòe cây bốn phía mặt đất khảm vào đại lượng tài nguyên. Có hắc diệu tinh thạch, có linh nhũ, Cảnh Ngôn thậm chí còn đem chính mình còn lại tiên linh căn bỏ vào linh nhũ trong. Về sau, hắn được đem cái này khỏa Lam Hòe cây chiếu cố tốt rồi. Cảnh Ngôn thu hồi thần niệm, Cảnh Ngôn, cái này thành thục thể Lam Hòe cây là phi thường hiếm thấy chân quý. Liền không phải là vì cái kia nữ oa oa, ngươi cũng phải đem hắn chiếu cố tốt. Bởi vì, nó có thể vì ngươi liên tục không ngừng cung cấp Lam Hòe trái cây. Khuê An đại đế trịnh trọng ngữ khí đối với Cảnh Ngôn đạo. Vâng, tiền bối, ta nhất định sẽ hết sức đem Lam Hòe cây chiếu cố tốt. Cảnh Ngôn nhận lời, tiểu gia hỏa, đi thôi. Khuê An đại đế tàn hồn, lại bầy bỗng nhúc nhích cánh tay. Một cỗ năng lượng chấn động, bao phủ ở Cảnh Ngôn thân thể. Sau một khắc, Cảnh Ngôn liền là đã ra Hắc Nguyệt Di Chỉ, thân ảnh hiển hiện, lại nhớ tới giới bia phụ cận. Mà lúc này đây, giới bia phụ cận đã là không có tiên đế rồi. Hơn 30 năm trước khi, Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Nguyệt Di Chỉ không có đi ra, tiên đế nhóm nghị luận nhau nhau. Có người nói Cảnh Ngôn đã bị chết ở tại Hắc Nguyệt Di Chỉ trong, cũng có người nói Cảnh Ngôn chiến thần tại Hắc Nguyệt Di Chỉ trong lại có phi phàm gặp gỡ. Thậm chí còn có người cho rằng, Cảnh Ngôn chiến thần là thông qua mặt khác phương thức ra Hắc Nguyệt Di Chỉ, cho nên không có bị truyền tống đến giới bia tại đây. Nhưng mặc kệ như thế nào, mặc dù Cảnh Ngôn chiến thần còn sống hơn nữa tại Hắc Nguyệt Di Chỉ trong, cũng không người nào biết Cảnh Ngôn chiến thần lúc nào có thể trở ra. Tiên đế nhóm, đương nhiên sẽ không ngốc núc ních một mực chờ ở chỗ này, tự vi chờ Cảnh Ngôn chiến thần theo Hắc Nguyệt Di Chỉ trong đi ra nhìn lên một cái. Chương 3714, thất vọng mà đi. Cảnh Ngôn chuyển mục, bốn phía cảnh vật đều là chợt lóe lên. Cảnh Ngôn ánh mắt, tại giới bia bên trên dừng lại một lát. Giới bia bên trên danh tự, tất nhiên là đã sớm biến mất. Giới bia thế giới, cũng đã đóng bế, hiện tại cũng không thể theo giới bia tiết điểm này lại tiến vào đến giới bia thế giới trong. Tại giới bia thế giới trong, ta chờ đợi bách niên. Tại Hắc Nguyệt Di Chỉ, ta chờ đợi hơn 30 năm. Hơn 100 năm thời gian, đối với toàn bộ Hỗn Nguyên không gian lịch sử mà nói, bất quá là lưu tinh xẹt qua ngắn ngủn một cái chớp mắt mà thôi. Mà ta, đã là cùng hơn trăm năm trước không giống với lúc trước. Đạm mạc trong lúc biểu lộ, ẩn ẩn có một tia hàn ý. Hồng Diệp đế quốc, Hồng Diệp lão cẩu, các ngươi, chờ. Cảnh Ngôn xem hướng chân trời. Vèo, cái lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại từ phía chân trời ở xa xuyên thẳng qua mà đến. Chỉ bỗng nhiên gian, liền đã đến Cảnh Ngôn phụ cận. Người đến không phải người khác, đúng là từng cùng Cảnh Ngôn tại Pháp Thần đế quốc quốc cũng đã có gặp mặt một lần Phục Thúc đại đế, Thiên Đình 12 đại đế một trong. Cảnh Ngôn, Phục Thúc đại đế thân ảnh ổn định về sau, lập tức tự hô lên Cảnh Ngôn danh tự. Phục Thúc đại đế, Cảnh Ngôn đối với Phục Thúc đại đế cung kính khom người. Phục Thúc đại đế, đối với hắn có ân cứu mạng, Cảnh Ngôn vĩnh viễn sẽ không quên, cho nên hắn mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, đối với Phục Thúc đại đế cũng sẽ tôn trọng. Phục Thúc đại đế nhưng lại không kịp khách sáo, hắn lo lắng đối với Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, theo ta đi. Hồng Diệp đại đế muốn giết Cảnh Ngôn, chỉ còn chờ Cảnh Ngôn theo Hắc Nguyệt Di Chỉ đi ra. Một khi Hồng Diệp đại đế biết rõ Cảnh Ngôn theo Hắc Nguyệt Di Chỉ đi ra, cái kia nhất định lập tức sẽ có tương ứng động tác. Vì tranh thủ một chút thời gian, Phục Thúc Đại Đế thế nhưng mà vẫn giấu kín tại giới bia thế giới phụ cận, thì ra là Hắc Nguyệt Di chỉ phụ cận. Chính là bởi vì như thế, tại Cảnh Ngôn đi ra về sau, Phục Thúc Đại Đế mới có thể lập tức đi vào Cảnh Ngôn trước mặt. Phục Thúc Đại Đế, chúng ta muốn đi đâu? Cảnh Ngôn nhìn qua Phục Thúc Đại Đế hỏi. Đi Thiên Đình, Phục Thúc Đại Đế đạo. Cảnh Ngôn, chúng ta hiện tại phải đi rồi, không kịp giải thích quá nhiều. Phục Thúc Đại Đế thúc giục ngữ khí. Phục Thúc Đại Đế, xác thực là không hy vọng Cảnh Ngôn chết ở Hồng Diệp Đại Đế trong tay. Hắn cùng với Cảnh Ngôn, cũng hoàn toàn chính xác không có quan hệ trực tiếp, nhưng hắn nhận ủy thác của người muốn chiếu xem Cảnh Ngôn. Hắn hứa hẹn qua, tất nhiên là muốn tận lực đi làm, ít nhất phải dụng tâm. Hắn hiện đang chuẩn bị mang Cảnh Ngôn đi Thiên Đình, đã đến Thiên Đình bên trong, Cảnh Ngôn mới có một tia sinh cơ. Thiên Đình bên trong có 12 đại đế, mặc dù Hồng Diệp Đại Đế một phương thế lực không kém, thế nhưng mà tại ở trong Thiên Đình, Cảnh Ngôn chỉ ít có cơ hội nói chuyện, ít nhất có thể vì chính mình đánh chết Doãn Hồng Chiến Thần một chuyện giải thích. Bất quá hắn Phục Thúc Đại Đế từ đó hòa giải, Cảnh Ngôn chưa hẳn tựu không có thể còn sống sót. Mà tại nơi này Hỗn Nguyên bên trong, tựa hồ đi Thiên Đình tự biện, cũng là Cảnh Ngôn duy nhất có thể sống sót hy vọng. Nếu không, vô luận đi nơi nào, đều khó có khả năng đào thoát Hồng Diệp Đại Đế đuổi giết. Pháp Thần Đế Quốc, một cái không có đại đế đế quốc, không có khả năng giữ được Cảnh Ngôn. Phục Thúc Đại Đế, ta còn có việc muốn trước xử lý xong. Chờ ta làm xong chuyện này, tự cùng ngươi đi Thiên Đình. Cảnh Ngôn cười khổ cười nói. Cảnh Ngôn ý định đi trước Hồng Diệp Đế Quốc, đem Hồng Diệp Đế Quốc hủy, lại đi tìm Hồng Diệp Lão Cẩu báo thù. Hồng Diệp Lão Cẩu, có lẽ ngay tại Thiên Đình ở trong. Đương nhiên, Cảnh Ngôn xác thực cũng muốn đi Thiên Đình nhìn xem cái này Hỗn Nguyên không gian trong, mạnh nhất tổ chức còn có cái kia 12 vị đại đế thần thái. Cảnh Ngôn, Phục Thúc Đại Đế thanh âm nghiêm khắc rất nhiều. Hồng Diệp Đại Đế muốn giết ngươi, nếu ngươi không đi tựu không còn kịp rồi. Đi Thiên Đình, còn có một đường sinh cơ. Ta Phục Thúc, chắc chắn hết sức bảo trụ tính mệnh của ngươi. Phục Thúc Đại Đế xác thực là nóng nảy, biểu lộ cực kỳ nghiêm khắc, liền ngữ khí đều thay đổi. Phục Thúc Đại Đế, cái kia Hồng Diệp Lão Cẩu không tới tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Bất quá tại đi tìm lúc trước hắn, ta được trước đi một chuyến Hồng Diệp Đế Quốc thủ đô. Ta muốn thân thủ, đem Đoàn Hải cái này đồ hỗn trướng đánh chết. Cảnh Ngôn đối với Phục Thúc Đại Đế đạo. Phục Thúc Đại Đế trừng mắt một đôi mắt, có chút phẫn nộ, lại có chút thất vọng. Ai, Phục Thúc Đại Đế thở dài một tiếng. Hắn là muốn cứu Cảnh Ngôn, muốn bảo trụ Cảnh Ngôn tính mạng. Nhưng là, Cảnh Ngôn chính mình nhưng lại muốn tìm cái chết, vậy hắn cũng tựu không có cách nào rồi. Hắn, còn có thể giải thích như thế nào? Có thể làm gì nói cho Cảnh Ngôn Hồng Diệp Đại Đế thực lực? Cảnh Ngôn bản thân cũng cực kỳ cường đại, liền Hồng Diệp Đế Quốc Chiến Thần Doãn Hồng đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Cái này cấp độ tiên đế, còn cần hắn Phục Thúc Đại Đế đến phân tích việc này lợi hại quan hệ sao? Cho nên, Phục Thúc Đại Đế thở dài một hơi. Được rồi, chuyện của ngươi, ta đã hết lực, tiếp được đường, chính ngươi đi thôi, ta, quản không được nữa. Phục Thúc Đại Đế lắc đầu. Phục Thúc Đại Đế, Cảnh Ngôn gặp Phục Thúc Đại Đế như thế thất vọng, cảm giác mình cần giải thích thoáng một phát. Tốt rồi, những lời khác không cần nói nữa. Đã ngươi không muốn cùng ta đi Thiên Đình tự biệt, ta đây tựu đi trước rồi. Phục Thúc Đại Đế thoại âm rơi xuống, thân ảnh chớp động, liền biến mất ở Cảnh Ngôn trước mặt. Mà ở Cảnh Ngôn cùng Phục Thúc Đại Đế đối thoại thời điểm, ở phía xa một cái độc lập tiểu không gian trong, cũng đang có hai đạo rụt lại thân ảnh, đang tại sử dụng đưa tin pháp bảo. Hai người kia, đến từ Hồng Diệp Đế Quốc, hai người thụ Đoàn Hải Đế Vương chi mệnh, đi vào giới bia phủ cận phụ trách giám thị, chỉ chờ Cảnh Ngôn theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra, liền lập tức hướng Đoàn Hải Đế Vương bản thân bẩm báo. Bệ hạ, một người trong đó, sử dụng đưa tin bảo vật, cùng Đoàn Hải Đế Vương liên hệ. Hai người này cũng là tiên đế chi cảnh, mặc dù chỉ là bình thường tiên đế, nhưng bị gọi tới phụ trách giám thị, coi như là có chút nhân tài không được trọng dụng rồi. Hai người đối với phần này công tác đều có chỗ bất mãn, bất đắc dĩ chính là, này công tác là Đoàn Hải Đế Vương tự mình giao phó cấp hai người bọn họ, hai người cũng chỉ bỏ đi làm. Ân, Đoàn Hải Đế Vương lập tức liền có đáp lại. Bệ hạ, cái kia Cảnh Ngôn, trước quả nhiên một mực ẩn núp tại Hắc Nguyệt Di chỉ trong. Ngay tại vừa mới, hắn theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra. Cái kia tiên đế đối với Đoàn Hải Đế Vương bẩm báo nói. Cái này tiểu tạp chủng còn tại giới bia chỗ nào? Đoàn Hải Đế Vương lăng lệ ác liệt thanh âm truyền đến. Vẫn còn, bất quá Phục Thúc Đại Đế cũng tới. Phục Thúc Đại Đế, đang tại cùng cái kia Cảnh Ngôn đang nói gì đó. Chúng ta, nghe không được bọn hắn nói chuyện, cũng không dám dùng thần niệm dò xét. Cái kia tiên đế còn nói thêm, Phục Thúc, lại là hắn, lão gia hỏa này, là nhất định phải cùng ta Hồng Diệp Đế Quốc cùng lão tổ đối nghịch rồi. Đoàn Hải Đế Vương vừa nghe đến Phục Thúc Đại Đế, lông mày tiểu trói chặt, rất là không vui. Các ngươi làm vô cùng tốt, tiếp tục mật thiết giám thị cảnh ngôn, một khi cái này tiểu tạp chủng có cái gì động tác, lập tức bẩm báo. Đoàn Hải Đế Vương ngược lại phân phó nói. Vâng, người này gọi Cống Lạc Tiên Đế vội vàng lên tiếng. Đoàn Hải Đế Vương, lập tức tự truyền ra mệnh lệnh, triệu tập đế quốc cường giả, chuẩn bị muốn vây giết cảnh ngôn. Đồng thời, hắn cũng cho Hồng Diệp Đại Đế đưa tin, hướng Hồng Diệp Đại Đế cáo chi, cảnh ngôn đã theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra. Giới bia chỗ, tại Phục Thúc Đại Đế thất vọng sau khi rời đi, cảnh ngôn chậm rãi chuyển động ánh mắt, xem hướng chân trời trong hư không một chỗ. Chương 3715, ta đi ra, cảnh ngôn ánh mắt chỗ ngưng chỗ, đúng là Hồng Diệp Đế quốc Cống Lạc Tiên Đế hai người chỗ ẩn thân. Cống Lạc hai gã tiên đế, tuy là cách giới bia khá xa, lại trừ ra độc lập không gian ẩn nấp. Nhưng mà, hiện tại cảnh ngôn hạng gì thực lực, chỉ cần màu đen bổn nguyên đạo tắc, liền nắm giữ 140 dư đầu gần 150 đầu nhiều. Tại mảnh không gian này trong phạm vi, một cái bị trừ ra độc lập không gian, làm sao có thể giấu giếm được cảnh ngôn cảm giác. Cảnh ngôn vừa ra Hắc Nguyệt Di chỉ, đã dò thám biết đã đến Cống Lạc hai người chỗ ẩn thân, chỉ là bởi vì Phục Thúc Đại Đế đến, cảnh ngôn mới không có lập tức phản ứng. Bá, thần lực thúc dục, đạo tắc lưu truyền, cảnh ngôn thân ảnh lập lòe tầm đó, liền đến đó bị trừ ra độc lập không gian phụ cận. Theo cảnh ngôn ý niệm trong đầu chuyển qua, chung quanh không gian, tại đạo tắc chi lực dưới tác dụng, tất cả đều vặn vẹo. Cái kia ẩn nấp độc lập không gian, tự nhiên cũng là hiển hiện ra. Cống Lạc Tiên Đế gặp cảnh ngôn xuất hiện tại chỗ gần, tự ý thức được chính mình hai người đã bị phát hiện, trong nội tâm giống to không ổn. Mà hắn phản ứng cũng là rất nhanh, lập tức liền hướng Đoàn Hải Đế Vương đưa tin, lưu lại thứ nhất tin tức. Hắn cáo chỉ Đoàn Hải Đế Vương, chính mình hai người giám thị cảnh ngôn, đã bị cảnh ngôn phát hiện. Tôm tép nhãi nhép, cảnh ngôn hừ lạnh một tiếng, tiện tay thò ra, bàn tay tại trong không gian nhẹ nhàng nắm thoáng một phát. Cảnh ngôn chiến thần tha mạng, Cống Lạc hai người tất nhiên là không muốn chết, mà bọn hắn cũng biết cảnh ngôn cường đại, hai người bọn họ tuyệt không có khả năng là cảnh ngôn đối thủ, liền chạy trốn đều làm không được. Cảnh ngôn dùng thần lực đạo tắc, khống chế được hai người này, làm bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Các ngươi là người phương nào? Cảnh ngôn mở miệng hỏi. Cống Lạc con mắt đi lòng vòng, đối với cảnh ngôn nói ra, chúng ta là Hỗn Nguyên không gian tán tu tiên đế. Đây là không dám thừa nhận, hai người bọn họ là Hồng Diệp Đế quốc tiên đế. Các ngươi đương ta rất dễ dàng lường gạt sao? Cảnh ngôn cười lạnh một tiếng, tại khống chế được Cống Lạc hai gã tiên đế về sau, cảnh ngôn cũng đã có thể xác định hai người này đến từ Hồng Diệp Đế quốc. Nói cho Đoàn Hải cái này đầu tiểu cẩu, ta cảnh ngôn, ta sẽ đi ngay bây giờ hướng Hồng Diệp Đế quốc tìm hắn. Cảnh ngôn đối với Cống Lạc tiên đế đạo, ngoan nghe lời nghe theo, tha các ngươi một cái mạng chó. Cảnh ngôn khí tức ngưng tụ, thần hồn chi lực vận chuyển, Cống Lạc hai người, lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa. Bọn hắn chỉ là bình thường tiên đế, tại cảnh ngôn trước mặt, bọn hắn không chịu nổi loại kia khủng bố uy áp. Cống Lạc tiên đế, chiếu vào cảnh ngôn phân phó, đem tin tức truyền cho Đoàn Hải Đế Vương. Cảnh ngôn thật không có trực tiếp chém giết Cống Lạc hai người, chỉ là che hai người thần lực đạo tắc. Tại đây giới sơn bên trong, đã mất đi tu vi hai cái bình thường tiên đế, có thể sống bao lâu, muốn xem vận khí của bọn hắn rồi. Sau đó, cảnh ngôn lách mình ly khai, chuẩn bị tiến về Hồng Diệp Đế quốc thủ đô, tìm Đoàn Hải Đế Vương tính sổ. Hồng Diệp Đế quốc cảnh nội, cũng có đến giới sơn cửa vào. Nếu là tầm thường Hỗn Nguyên tiên đế, bọn hắn không cách nào tùy tiện thông qua giới sơn liên tiếp từng tòa Hỗn Nguyên đại lục cửa vào, nhưng là đối với cảnh ngôn, cái này vấn đề liền đã không tồn tại rồi. Hồng Diệp Đế quốc thủ đô, trong hoàng cung, Đoàn Hải Đế Vương đem trong đế quốc một đám cao tầng nhân viên đều triệu tập đến trước mặt mình. Hắn đã được đến Cống Lạc tiên đế hai người đưa tin. Cảnh ngôn cái này tạp chủng, nói muốn tới Hồng Diệp Đế quốc. Các ngươi nói, cảnh ngôn cái này tiểu tạp chủng lời nói, phải chăng có thể tin? Đoàn Hải Đế Vương ánh mắt âm sâm dày đặc chuyển quá lớn điện, hỏi thăm mọi người. Cống Lạc tiên đế đưa tin nói cho hắn biết, cảnh ngôn muốn tới Hồng Diệp Đế quốc tìm hắn. Bệ hạ, theo ta thấy, cái này cảnh ngôn tiểu nhi bất quá là tại kéo dài thời gian mà thôi. Một gã công tước mở miệng nói ra, đúng vậy, cảnh ngôn cái này tạp chủng, nhất định là muốn vì chính mình tranh thủ càng nhiều thời gian đào tẩu, cho nên cố ý nói muốn tới Hồng Diệp Đế quốc, mục đích đúng là hy vọng chúng ta Hồng Diệp Đế quốc không phái ra cường đại tiên đế vây giết hắn. Lại có một người đạo, cái này cảnh ngôn, nghĩ cách cũng không phải sai, chỉ là đáng tiếc, toàn bộ Hỗn Nguyên ở trong, vô luận hắn trốn ở đâu, đều khó có khả năng thoát được qua chúng ta Hồng Diệp Đế quốc đuổi bắt. Huống chi, lúc cần thiết lão tổ cũng sẽ ra tay. Hồng Diệp Đế quốc những cao tầng này thành viên, hiển nhiên cũng không tin cảnh ngôn có lá gan đến Hồng Diệp Đế quốc. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn như không phải người ngu, làm sao có thể sẽ chủ động tiến vào Hồng Diệp đế quốc chịu chết. Là Đoàn Hải đế vương, cũng là không sai biệt lắm cách nhìn. Ân, Đoàn Hải đế vương nhẹ gật đầu, cái kia tiểu tạp chủng, nếu thật chạy đến Hồng Diệp đế quốc, ngược lại là giảm đi chúng ta rất nhiều phiền toái. Hiện tại, còn lên giá tốn thời gian gian tới tìm hắn hạ lạc, sau đó đối với hắn tiến hành truy kích. Đoàn Hải đế vương ánh mắt lóe lóe, Duy Loan đại công tước, có thể chuẩn bị xong. Đoàn Hải đế vương lại nhìn về phía Duy Loan đại công tước hỏi. Duy Loan đại công tước từng xuất hơn 10 cái Hồng Diệp đế quốc cường đại tiên đế, tiến về giới bia thế giới mai phục, chờ Cảnh Ngôn theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra liền đem Cảnh Ngôn vây giết. Chỉ là, Cảnh Ngôn nhưng lại không cùng Nghê Quýnh lão tổ bọn người cùng một chỗ ra Hắc Nguyệt Di chỉ. Duy Loan bọn người lại đang giới bia thế giới bên ngoài đợi mấy năm sau, vẫn không có Cảnh Ngôn hành thích, liền về tới Hồng Diệp đế quốc. Tùy thời có thể xuất phát, Duy Loan đại công tước lên tiếng nói ra. Tốt, một khi phía dưới truyền đến về Cảnh Ngôn cái này tạp chủng tung tích tin tức, Duy Loan đại công tước, các ngươi liền lập tức tiến đến vây giết. Có thể sống bắt Cảnh Ngôn tốt nhất, nếu không phải có thể sống bắt, tại chỗ giết chết là, sau đó đem hắn đầu cho ta mang về đến. Đoàn Hải đế vương đối với Duy Loan đại công tước phân phó nói. Sở dĩ không có lập tức đi giới sơn, là vì Đoàn Hải đế vương bọn người cho rằng, Cảnh Ngôn không có khả năng ngốc núc ních ở lại giới sơn chờ Hồng Diệp đế quốc cường giả đi vây giết hắn. Vâng, Duy Loan đại công tước lên tiếng, mà đang ở Đoàn Hải đế vương cùng đế quốc một đám cao tầng thành viên nghị sự thời điểm, Cảnh Ngôn thân ảnh đã tiến nhập Hồng Diệp đế quốc cương vực. Hồng Diệp đế quốc cương vực, mặc dù thì không bằng pháp thần đế quốc chờ đế quốc cương vực khổng lồ, nhưng cũng là một quốc gia chiếm đoạt một phiến đại lục. Chỉ là trên phiến đại lục này, không bằng pháp thần đế quốc chờ quốc gia sở chiếm cứ Hỗn Nguyên đại lục đại mà thôi. Cảnh Ngôn tiến vào Hồng Diệp đế quốc cương vực, cũng không có biến mất thân hình, mà là nghênh ngang, hướng về Hồng Diệp đế quốc thủ đô tiến đến. Vốn là dùng thuấn di, tại tiếp cận Hồng Diệp đế quốc thủ đô về sau, là cải thành phi hành. Cảnh Ngôn chiến thần, cái lúc này, pháp thần đế quốc Trọng Linh đế vương cho Cảnh Ngôn đưa tin. Trọng Linh đế vương, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ thông qua đưa tin pháp bảo, tra xem Cảnh Ngôn thần hồn ấn ký. Cảnh Ngôn tại Hắc Nguyệt Di chỉ bên trong thời điểm, hắn không cách nào thông qua đưa tin pháp bảo cho Cảnh Ngôn đưa tin. Một ngày này, hắn lần nữa tra xem Cảnh Ngôn thần hồn ấn ký thời điểm, bất ngờ phát hiện, đã có thể cùng Cảnh Ngôn chiến thần đưa tin. Hắn lập tức, tự nếm thử đưa tin. Trọng Linh đế vương, ta đã theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra. Cảnh Ngôn thấy là Trọng Linh đế vương đưa tin, lúc này liền đáp lại rồi. Pháp thần đế quốc cùng Trọng Linh đế vương trợ giúp hắn rất nhiều, nhất là Phương Diệp lão tổ, huống chi đem ly hồn châu cái này loại bảo vật đều cấp cho Cảnh Ngôn sử dụng. Cho nên, Cảnh Ngôn không thể khinh thường. Hắn vốn định chờ chém giết Đoàn Hải cái này đầu tiểu cầu một lần nữa cho Trọng Linh đế vương đưa tin, cáo chi thứ hai mình đã ra Hắc Nguyệt Di chỉ, lại không nghĩ rằng, còn chưa tới Hồng Diệp đế quốc thủ đô, Trọng Linh đế vương đưa tin liền tới rồi. Chương 3716, muốn chết ngu xuẩn. Nhận được Trọng Linh đế vương đưa tin, Cảnh Ngôn tất nhiên là không thể đem Trọng Linh đế vương gạt ở một bên. Tại phía xa pháp thần đế quốc thủ đô Trọng Linh đế vương, tại đạt được Cảnh Ngôn đáp lại tin tức về sau, mãnh liệt đứng lên, biểu lộ kích động. Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi ra Hắc Nguyệt Di chỉ, ngươi bây giờ ở nơi nào? Trọng Linh đế vương dồn dập mà hỏi. Trọng Linh đế vương không có trước hỏi thăm Cảnh Ngôn chiến thần vì sao có thể ở Hắc Nguyệt Di chỉ đợi mấy chục năm thời gian. Đã tiến vào Hồng Diệp đế quốc cương vực, Cảnh Ngôn nói ra, cái gì, ngươi đi Hồng Diệp đế quốc? Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi đi Hồng Diệp đế quốc làm cái gì? Trọng Linh đế vương hít sâu một hơi, Hồng Diệp đế quốc chính khắp nơi muốn vây giết ngươi, ngươi lại tiến vào Hồng Diệp đế quốc cương vực, chẳng phải là chui đầu vào lưới. Không đợi Cảnh Ngôn lại nói tiếp, Trọng Linh đế vương lại nói tiếp, Cảnh Ngôn chiến thần, chẳng lẽ là Vĩnh Hằng chi địa người ra tới giúp ngươi? Cảnh Ngôn theo Hắc Nguyệt Di chỉ vừa đi ra, tự tiến về Hồng Diệp đế quốc cương vực, Trọng Linh đế vương thoáng vừa nghĩ lại, tự suy đoán là Vĩnh Hằng chi địa có cường nhân đi ra, phải giúp Cảnh Ngôn chiến thần đối kháng Hồng Diệp đế quốc. Trọng Linh đế vương bọn người, một mực hoài nghi Cảnh Ngôn là Vĩnh Hằng chi địa đi ra lịch lãm rèn luyện người. Vĩnh Hằng chi địa, Cảnh Ngôn nhưng lại nhíu mày, mang theo nghi hoặc nói một câu. Hắn không biết Vĩnh Hằng chi địa vậy là cái gì dạng tồn tại. Chẳng lẽ không phải Vĩnh Hằng chi địa có cường đại người tu hành đi ra cùng ngươi cùng nhau đối phó Hồng Diệp đế quốc? Trọng Linh đế vương nghe Cảnh Ngôn ngữ khí có chút không đúng, trong lòng lập tức trầm xuống. Trọng Linh đế vương, ta là một người đến. Cảnh Ngôn đạo, cái gì, một mình ngươi đi Hồng Diệp đế quốc làm cái gì? Cảnh Ngôn chiến thần, nhanh chóng ly khai, có thể đi thật xa tựu đi thật xa, trước kéo dài một ít thời gian nói sau. Còn có, Cảnh Ngôn chiến thần, ngươi không phải về Long Nham quốc. Hồng Diệp đế quốc, đã ở Long Nham quốc bày ra thám tử. ngươi như hồi Long Nham Quốc, lập tức cũng sẽ bị Đoàn Hải Đế Vương biết được. Trọng Linh Đế Vương đang nói đến Long Nham Quốc thời điểm, thanh âm rõ ràng trầm thấp đi một tí. Cảnh Ngôn nhưng trong lòng thì siết chặt, Trọng Linh Đế Vương, Long Nham Quốc hiện tại thế nào? Cảnh Ngôn hỏi, Trọng Linh Đế Vương trầm mặc, Trọng Linh Đế Vương, thỉnh nói cho ta biết, Long Nham Quốc tình huống bây giờ như thế nào? Cảnh Ngôn lại hỏi một lần, ai? Trọng Linh Đế Vương than ra một hơi nói, Long Nham Quốc, đã là bị Hồng Diệp Đế Quốc nhiễm xong Hà ra tay hủy diệt rồi. Cảnh Ngôn chiến thần, ta được đến Hồng Diệp Đế Quốc muốn trả thù Long Nham Quốc thời điểm, lại phái người đi Long Nham Quốc đã chậm. Người của ta đến Long Nham Quốc, Long Nham Quốc đã. Trọng Linh Đế Vương có chút áy náy đạo, Cảnh Ngôn trên mặt, vốn là bình tĩnh biểu lộ, lộ ra vẻ dữ tợn. Trong lòng hàn ý, đã lăng liệt đến cực hạn, Long Nham Quốc, chỉ là một cái rất quốc gia nhỏ yếu. Đối với Hồng Diệp Đế Quốc mà nói, căn bản là không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Cảnh Ngôn thật sự là không ngờ rằng, Hồng Diệp Đế Quốc, lại hội chuyên môn phái người hủy diệt Long Nham Quốc. Cảnh Ngôn tức giận trong lòng, như thủy triều mãnh liệt trùng kích lấy. Hắn cắn hàm răng, bàn tay dùng sức nắm thành nắm đấm, có chút hiện hồng con mắt, nhìn về phía trước. Tốt, tốt, Đoàn Hải tiểu cẩu, Hồng Diệp lão cẩu, ta Cảnh Ngôn như không diệt ngươi Hồng Diệp Đế Quốc, uổng làm người. Cảnh Ngôn trong cổ họng, phát ra khàn khàn tiếng gầm. Cảnh Ngôn chiến thần, nhanh ly khai, Trọng Linh Đế Vương vẫn còn đưa tin. Trọng Linh Đế Vương, ta đang tại chạy đi, chờ ta giết phá Hồng Diệp thủ đô, sẽ cùng ngươi đưa tin. Cảnh Ngôn chấm dứt cùng Trọng Linh Đế Vương đưa tin. Vèo, Cảnh Ngôn thần lực điên cuồng thúc dục, ra tốc hướng về Hồng Diệp Đế Quốc thủ đô tiến đến. Chỉ mấy cái hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn là đã đến Hồng Diệp Đế Quốc thủ đô bên ngoài, cái kia một vòng trận pháp bình chướng chỗ. Tại thông đạo vị trí, có Hồng Diệp Đế Quốc vệ đội bắt tay. Trong ngoài chỗ gần người tu hành, đều muốn thông qua cái này cố ý lưu lại tiến. Cảnh Ngôn nhìn lướt qua lối đi kia vị trí, rồi sau đó thẳng phi hành đến trận pháp bình chướng phụ cận. Băng Viêm kiếm lấy ra, thúc dục thần lực, vận chuyển đạo tắc. Băng Viêm kiếm bên trên, kiếm quang ngưng hiện mà ra. Mênh mông kiếm quang, tại thần lực quán chú phía dưới, cực tốc tăng lớn, qua trong giây lát kéo dài qua hư không. Phá, Cảnh Ngôn trong miệng một tiếng quát chói tai, cái kia mênh mông kiếm quang, liền dắt khủng bố năng lượng trùng kích, chém về phía trận pháp bình chướng. Tại kiếm quang chưa trực tiếp va chạm trận pháp bình chướng lúc, trên trận pháp, cũng là nhộn nhạo ra tầng tầng màn sáng, sứ đồ ngăn cản Cảnh Ngôn kiếm quang. Mà lúc này đây, phụ trách thủ vệ thông đạo Hồng Diệp Đế Quốc vệ đội, thấy được Cảnh Ngôn tại công kích trận pháp bình chướng. Cái này một chi vệ đội, lập tức hướng về Cảnh Ngôn xông lại. Người nào, thật to gan, Cảnh Ngôn xông tới Hồng Diệp Đế Quốc hộ thành đại trận. Còn không ngừng dừng lại, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cho ngươi lưu cái toàn thây. Muốn chết ngu xuẩn, Hồng Diệp Đế Quốc cái này chi vệ đội, tiếp cận Cảnh Ngôn trong quá trình, liên tục hô quát. Tại hỗn nguyên không gian, dám xông tới Hồng Diệp Đế Quốc hộ thành đại trận người không phải là không có, nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Vệ đội những người tu hành này, khả năng cả đời đều chưa từng thấy đến qua có người dám can đảm làm xuống bực này hành vi. Bọn hắn phân tán ra, làm như muốn vây quanh Cảnh Ngôn. Oanh, Cảnh Ngôn kiếm quang, phá vỡ đại trận tầng tầng phòng ngự màn sáng, phát ra cực lớn tiếng vang. Không gian rung động lắc lư, đại đế chấn động, khủng bố lực lượng, tại không gian ở trong, không biết lan tràn ra rất xa. Cái kia hao phí Hồng Diệp Đế Quốc đại lượng tài nguyên bố trí đi ra trận pháp bình chướng, tại Cảnh Ngôn một kiếm này oanh kích phía dưới, lập lòe được cực kỳ nhiều lần, làm như lung lay sắp đổ bộ dạng. Đó là cái gì người, lại dám công kích chúng ta Hồng Diệp Đế Quốc trận pháp bình chướng? Là sống không kiên nhẫn được nữa sao? Thật sự là thật to gan, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người dám công kích cái này thủ đô bên ngoài trận pháp bình chướng. Vệ đội đã qua, lật tay tầm đó là được trấn giết người này. Những ra vào kia thông đạo người tu hành, đều đình chỉ di động, chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn vị trí, nói chuyện say sưa nghị luận. Những người tu hành này, tuyệt đại đa số đều là Hồng Diệp Đế Quốc quốc dân. Bọn hắn mặc dù thấy có người công kích đế quốc thủ đô bên ngoài trận pháp bình chướng, nhưng không có chút nào bối rối cùng lo lắng, bởi vì khi bọn hắn xem ra, vô luận người là ai vậy này, đều muốn tại vệ đội vây giết phía dưới chết không có chỗ chôn. Vệ đội khoảng cách Cảnh Ngôn càng ngày càng gần, mà Cảnh Ngôn căn bản là không để ý tới cái này chi đằng đằng sát khí vệ đội, mà là lại tiện tay nâng lên băng viêm kiếm, thần lực đạo tắc vận chuyển xuống, lại chém ra một kiếm. Phanh, kiếm thứ hai rơi xuống, vốn là đã là có chút lung lay sắp đổ trận pháp bình chướng, rốt cục không chịu nổi cái kia lực lượng đáng sợ mà vỡ tan khai, hóa thành hào quang mảnh vỡ, chậm rãi tiêu tán tại không gian ở trong. Lưỡng kiếm, Cảnh Ngôn liền đem Hồng Diệp Đế Quốc thủ đô bên ngoài trận pháp bình chướng đánh nát. hô quát liên tục phóng tới Cảnh Ngôn chuẩn bị đem hắn chấn giết về đội người tu hành, thấy như vậy một màn, đều là trong nội tâm chấn động, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu là tầm thường Hồng Diệp đế quốc quốc dân không biết trận pháp này bình chướng phòng ngự mạnh bao nhiêu, cũng coi như bình thường, có thể bọn hắn những vệ đội này người tu hành, nhưng lại đối với trận pháp bình chướng năng lượng phòng ngự nhất thanh nhị sở. Bọn hắn thực khó tin tưởng, chính mình con mắt chỗ đã thấy, rõ ràng có người, có thể dễ dàng như thế phá vỡ cái này tòa trận pháp bình chướng. Chương 3717, đoàn hải tiểu cầu nhận lấy cái chết. Vệ đội thành viên hô quát âm thanh đình chỉ, các đội viên, ánh mắt đều nhìn về cầm đầu lĩnh đội. Cái kia lĩnh đội trong lòng cũng là bồn chồn, dưới tình huống bình thường, như có người dám công kích thủ đô trận pháp bình chướng, nhất định là muốn lập tức cầm xuống thậm chí tại chỗ chém giết. Chỉ là, lúc này công kích trận pháp bình chướng người này, thực lực quá mạnh mẽ một ít. Các hạ là người phương nào, tại sao phải công kích ta Hồng Diệp đế quốc hộ thành đại trận? Lĩnh đội tiên đế nhìn xem Cảnh Ngôn, phát ra hỏi thăm. Đương nhiên, tin tức cũng đã truyền hướng thủ đô trong hoàng cung. Cái này lĩnh đội, muốn kéo dài một ít thời gian. Trước mặt người này, rõ ràng không phải hắn thuộc hạ cái này chi vệ đội có thể dọn dẹp, cần thủ đô bên trong phái ra viện quân. Cảnh Ngôn ánh mắt, chậm rãi đảo qua bọn này vệ đội thành viên. Vệ đội một đám người tu hành, cả đám đều cẩn thận đề phòng, trong tay nắm vũ khí. Bọn hắn phân thuộc Hồng Diệp đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, mặc dù biết rõ Cảnh Ngôn thực lực cường đại, cũng sẽ không dễ dàng bỏ chạy tán. Người giết các ngươi, Cảnh Ngôn đáp lại nói. Thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn liền xuất thủ, thân ảnh lóe lên, vào tới vệ đội trong đám người. Cái này chi vệ đội đại bộ phận thành viên, cũng chỉ là bình thường tiên đế mà thôi. Cũng tự cái kia lĩnh đội, là tương đối mạnh một ít tiên đế. Cảnh Ngôn nhảy vào đám người, như hổ vào bầy dê, băng viêm kiếm chảm kích, mỗi một kiếm đều có thể nhẹ nhõm diệt giết một người. Mà vệ đội thành viên công kích Cảnh Ngôn, căn bản là phá không khai Cảnh Ngôn thân thể phòng ngự. Công kích của bọn hắn rơi vào Cảnh Ngôn trên người, liền trì hoãn Cảnh Ngôn tốc độ phi hành đều làm không được. Ra vào thông đạo phụ cận đám người, nguyên một đám tắc thì đều là há to miệng, trợn tròn trong mắt. Bọn hắn, thấy được đời này đều chưa từng thấy qua cảnh tượng. Hôm nay chuyện đã xảy ra, bọn hắn cả đời đều khó có khả năng quên. Hồng Diệp đế quốc trong hoàng cung, Đoàn Hải đế vương cùng đế quốc cao tầng nhóm vốn là đang tại nghị luận về vây giết Cảnh Ngôn sự tình. Cảnh Ngôn thông qua cái kia hai cái Hồng Diệp đế quốc thám tử chi khẩu, nói cho Đoàn Hải đế vương, hắn sẽ tiến về Hồng Diệp đế quốc. Nhưng mà, Đoàn Hải đế vương bọn người đều cũng không tin Cảnh Ngôn thật sự dám vào nhập Hồng Diệp đế quốc cương vực. Vừa lúc đó, một đạo tin tức truyền đến, bệ hạ, có người công kích Hồng Diệp đế quốc thủ đô bên ngoài đại trận. Một gã đại thần tại đạt được tin tức về sau, lập tức hướng Đoàn Hải đế vương bẩm báo. Cái gì? Đoàn Hải đế vương nghe vậy, có chút ngây người, người trong đại điện viên đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Người nào lại lá gan lớn như vậy? Ha ha, thực đương ta Hồng Diệp đế quốc là dễ khi dễ đúng không? Đoàn Hải đế vương cười lạnh liên tục, người ở chỗ này cũng có thể cảm giác được Đoàn Hải đế vương trong mắt hàn ý. Bởi vì Cảnh Ngôn, Đoàn Hải đế vương đã sớm là lửa giận ngập trời rồi. Hiện tại, lại toát ra một cái công kích đế quốc hộ thành đại trận ra hỏa. Đem tương quan hình ảnh hiển hiện ra, Đoàn Hải đế vương vung tay lên, lớn tiếng nói, tên kia phụ trách thành thị phòng vệ đại thần nghe vậy, lập tức vận chuyển thần lực đạo tắc. Trong đại điện, cái kia thủ đô bên ngoài, Cảnh Ngôn chém giết vệ đội thành viên hình ảnh, liền tại Đoàn Hải đế vương bọn người trước mặt hiển hiện ra. Đáng chết, Đoàn Hải đế vương một tiếng quát chói tai. Đoàn Hải đế vương chứng kiến cái kia trong chân dung thân ảnh, sắc mặt lập tức tái nhợt một mảnh. Là Cảnh Ngôn, là Cảnh Ngôn, cái này tạp chủng, lại thực có can đảm đến ta Hồng Diệp đế quốc. Trong đại điện người, có không ít đều là nhận thức Cảnh Ngôn. Trong đó có bộ phận, đều là do sơ đi theo Đoàn Hải đế vương đi qua pháp thần đế quốc tham gia chiến thần bảng bài vị thi đấu. Là chưa từng gặp qua Cảnh Ngôn bản thân, cũng phần lớn bái kiến Cảnh Ngôn hình ảnh. Ở đằng kia tên đại thần ngưng hiện hình ảnh không lâu sau, thủ vệ thủ đô môn hộ vệ đội, là bị Cảnh Ngôn tàn sát không còn. Vệ đội mặc dù có ước chừng hơn 100 người nhiều, có thể Cảnh Ngôn một kiếm giết một người, hơn 100 người lại có thể kiên trì bao lâu. Cảnh Ngôn giết sạch rồi người của vệ đội viên về sau, là lần nữa lách mình. Cảnh Ngôn thân ảnh, cũng biến mất ở đằng kia tên phòng vệ đại thần ngưng hiện trong tấm hình. Bệ hạ, cái này Cảnh Ngôn thật sự đến chúng ta Hồng Diệp đế quốc rồi. Duy Loan đại công tước mở miệng nói ra. Bên ngoài đại trận đã bị công phá, cái này tiểu tạp chủng, có lẽ rất nhanh tựu đến đế quốc thủ đô rồi. Một gã công tước nhìn xem Đoàn Hải đế vương, chuẩn bị một chút ga, cái này tạp chủng đến rồi, cũng đừng nghĩ đi nha. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, ai sẽ giúp hắn. Đoàn Hải đế vương cười lạnh nói, Đoàn Hải đế vương cho rằng có người sẽ giúp Cảnh Ngôn. Nếu không phải có người chỗ dựa, Cảnh Ngôn làm sao dám đến Hồng Diệp đế quốc thủ đô. Vâng, trong đại điện mọi người lên tiếng, rồi sau đó lục tục ly khai đại điện. Đoàn Hải tiểu cẩu, đi ra nhận lấy cái chết. Một đạo tiếng hét lớn, vang vọng toàn bộ thủ đô. Cảnh Ngôn thanh âm, tự nhiên cũng truyền đến trong hoàng cung. Hồng Diệp đế quốc thủ đô mặc dù cực kỳ khổng lồ, nhưng lúc này Cảnh Ngôn vận chuyển đạo tắc chi lực, hắn điều khiển đạo tắc, kéo dài đến toàn bộ Hồng Diệp đế quốc thủ đô. Thanh âm của hắn, là tại cơ giác góc trong góc đều có thể nghe được. Thậm chí, coi như là tại những có kia trận pháp ngăn cách trong mật thất, đều có thể nghe được Cảnh Ngôn thanh âm. Bởi vì Cảnh Ngôn chỗ điều khiển, là bổn nguyên đạo tắc. Tầm thường mật thất trận pháp, tuyên khắc đều là tầm thường đạo pháp, không có khả năng ngăn cách bổn nguyên đạo tắc uy năng. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, Đoàn Hải đế vương sắc mặt càng thêm đen rồi. Cảnh Ngôn, rõ ràng nhục mạ hắn vì Đoàn Hải tiểu cẩu. Hơn nữa, hay là mặt hướng toàn bộ đế quốc thủ đô. Súc sinh, cái này chết tiệt tiểu súc sinh, ta muốn hắn chết, ta muốn hắn bầm thây vạn đoạn, ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Đoàn Hải đế vương cuồng loạn gào thét, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà đang run rẩy lấy. Nếu là lúc trước lại để cho Hồng Diệp đế quốc mặt bị hao tổn, vậy bây giờ, Cảnh Ngôn tựu là lại để cho hắn Đoàn Hải đế vương liền mặt cũng không có. Đang tại toàn bộ Hồng Diệp đế quốc thủ đô nhân viên nhục mạ Đoàn Hải tiểu cẩu, Đoàn Hải đế vương ở đâu còn có cái gì thể diện. Về sau, người ở phía ngoài tất nhiên sẽ giễu cợt hắn Đoàn Hải đế vương, thậm chí rất có thể cũng sẽ vụng trộm nói Đoàn Hải tiểu cẩu chờ chữ. Đi, Đoàn Hải đế vương lại quát, trong đại điện mọi người, vốn là chính lục tục ly khai đại điện. Bởi vì nghe được Cảnh Ngôn câu nói kia, mọi người tự nhiên đều dừng lại di động. Đoàn Hải đế vương dẫn đầu liền xông ra ngoài, những người khác thì là ngưng trọng hai mặt nhìn nhau, lập tức đều đi theo Đoàn Hải đế vương liền xông ra ngoài. Tại thủ đô chính phía trước, Cảnh Ngôn treo ở phía chân trời phía trên, cầm trong tay băng viêm kiếm. Đoàn Hải tiểu cẩu, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn còn gọi là một tiếng, trước khi phá vỡ bên ngoài trận pháp bình chướng rất nhẹ nhàng, nhưng cái này thủ đô trong thành thị bên ngoài còn có tầng tầng đại trận thủ hộ. Mà ở trong đó trận pháp bình chướng, muốn phá vỡ độ khó tựu lớn hơn một chút. Cảnh Ngôn cũng không có vội vã đi phá cái này Hồng Diệp đế quốc thủ đô trong ngoài đại trận, hắn là nghĩ đến, nếu là có thể lại để cho Đoàn Hải đế vương chủ động ra khỏi thành cùng mình chém giết, cái kia có lẽ liền phá trận đều không cần, có thể trước đem Đoàn Hải đế vương đánh chết, thuận tiện lại giết một ít Hồng Diệp đế quốc cao tầng thành viên. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn đã thấy được Hùng Hổ đang tại cấp tốc theo trong thành thị hướng chính mình vào tới Đoàn Hải đế vương bọn người. Chương 3718, xúc thế một kích. Khí thế hung hung, đương Đoàn Hải đế vương đến thành thị trận pháp bình chướng lúc, bọn hắn chỉ là thoáng dừng lại một chút, lập tức rất nhanh liền xuyên qua trận pháp bình chướng, tiếp tục hướng Cảnh Ngôn tới gần. Mà toàn bộ Hồng Diệp đế quốc thủ đô, tắc thì như đã xảy ra động đất. Có bộ phận tự cao thực lực so sánh mạnh người tu hành, theo chỗ cửa thành tuôn ra. Càng nhiều nữa người tu hành tắc thì đều là tụ tập đến thành thị biên giới khu vực tới gần Cảnh Ngôn cái này một mặt, ở vào trận pháp bình chướng bên trong. Vô số người tu hành, đều tại nghị luận việc này. Đến cùng là người nào, lại có lá gan lớn như thế, dám công nhiên nhục mạ Đoàn Hải đế vương vi cẩu. Hơn nữa, hay là tại Hồng Diệp đế quốc thủ đô. Hồng Diệp đế quốc thủ đô ở trong, cũng không có thiếu quốc gia khác người tu hành, bọn hắn đem việc này rất nhanh truyền bá đi ra ngoài. Mà mặt khác cường đại quốc gia mật thám, tắc thì cũng lập tức hướng quốc gia của mình cao tầng bẩm báo phát sinh ở Hồng Diệp đế quốc thủ đô sự tình. Đó là Cảnh Ngôn chiến thần, có người chỉ vào lơ lửng tại phía chân trời phía trên Cảnh Ngôn, lớn tiếng nói. Chiến thần bảng bên trên, bài danh thứ 16 Cảnh Ngôn chiến thần. Đã sớm nghe nói Cảnh Ngôn chiến thần cùng Hồng Diệp đế quốc có cửu oán, liền Doãn Hồng chiến thần nghe nói đều chết ở Cảnh Ngôn chiến thần trong tay, chỉ là không biết nghe đồn thật giả. Doãn Hồng chiến thần xác thực là bị Cảnh Ngôn chiến thần chém giết ngay tại giới sơn trong giới bia thế giới. Đoàn Hải đế vương một mực đều mơ tưởng chém giết cái này Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lại vẫn chạy đến Hồng Diệp đế quốc thủ đô, hắn đây là tìm chết sao? Một ít Hồng Diệp đế quốc nhân viên đối với Cảnh Ngôn tự nhiên không có khả năng có bất kỳ hảo cảm. Là bình thường quốc dân cũng hận không thể tru sát Cảnh Ngôn, bởi vì Cảnh Ngôn giết chết bọn hắn đế quốc Doãn Hồng chiến thần. Đoàn Hải đế vương đã xuất lĩnh chư nhiều cường giả đi qua. Chờ xem, không xuất ra một lát, cái kia Cảnh Ngôn sẽ gặp bị chém giết sạch. Có người ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh Ngôn chiến thần thực lực cũng không yếu, Doãn Hồng chiến thần sao mà cường đại. Chiến thần bảng đệ nhất chiến thần, như vậy tồn tại, cuối cùng nhất đều bị Cảnh Ngôn chiến thần giết đi, chật chật. Không hề là Hồng Diệp đế quốc người tu hành, cũng không phải để ý cảnh Ngôn giết nhiều một ít Hồng Diệp đế quốc thành viên. Trong chốc lát, đoàn Hải đế vương mang theo dưới trướng Duy Loan tiên đế bọn người, đã đến cảnh Ngôn cách đó không xa. Tiểu súc sinh, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ha ha, người cái này tạp chủng theo Hắc Nguyệt Di chỉ đi ra sau không lập tức thoát được rất xa kéo dài hơi tàn, lại chủ động tới tại đây nhận lấy cái chết. Ta đoàn Hải đế vương, thực chưa thấy qua giống như người vậy như thế ngu xuẩn người. Đoàn Hải đế vương lửa giận ngập trời, hắn chằm chằm vào cảnh Ngôn con mắt, cơ hồ đều muốn phun ra lửa diễm đến. Hôm nay, vô luận như thế nào, đều phải muốn đem cảnh Ngôn chém giết. Tự tính toán Phục Thúc đại đế lại lần nữa hàng lâm, hắn cũng không thể lại buông tha cái này cảnh Ngôn. Đoàn Hải đế vương mặc dù cực độ phẫn nộ, hận không thể lập tức chém giết cảnh Ngôn, nhưng hắn hay là tạm thời nhịn xuống rồi. Hắn tại quát mắng cảnh Ngôn đồng thời, đã là xem xét quanh thân phía chân trời, hắn hoài nghi cho cảnh Ngôn chỗ dựa người tự giấu ở kẻ bên này. Bất quá một phen dò xét về sau, hắn lại không có phát hiện quanh thân phía chân trời có che giấu người. Đoàn Hải tiểu cẩu, hôm nay tiểu gia trước hết là giết ngươi, lại đi tìm Hồng Diệp lão cẩu tính sổ. Cảnh Ngôn nâng lên băng viêm kiếm, cảnh Ngôn ánh mắt tại quan sát Đoàn Hải đế vương vị trí. Đoàn Hải đế vương bốn phía có vài chục tên Hồng Diệp đế quốc cường giả, trong đó Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế đều có mấy cái. Cảnh Ngôn tại tính toán, chính mình phải chăng có thể trực tiếp tiến lên tiêu diệt Đoàn Hải đế vương. Tại chính mình xung phong liều chết trong quá trình, những Hồng Diệp đế quốc kia tiên đế nhất định sẽ toàn lực ứng phó ngăn cản chính mình. Nếu như mình lần thứ nhất xung phong liều chết không thể làm mất Đoàn Hải đế vương, cái kia Đoàn Hải khả năng tự có cơ hội thối lui đến thành thị ở trong, có đế quốc thủ đô đại trận bảo hộ, lại giết Đoàn Hải đế vương độ khó không thể nghi ngờ hội càng lớn. Tiểu súc sinh, chết tiệt tiểu súc sinh a. Đoàn Hải đế vương liên tục chửi bới, cảnh Ngôn tiểu tạp chủng, còn không đem viện binh của ngươi kêu đi ra. Đoàn Hải đế vương lại la lớn, thanh âm chấn động, theo đạo tắc ba động khuếch tán mà ra. Quanh thân phía chân trời, đều theo Đoàn Hải đế vương thúc dục đạo tắc mà rung rung. Dưới loại tình huống này, coi như là đại đế giấu ở trong phạm vi, cũng phải bị buộc hiện thân. Nhưng mà, theo Đoàn Hải đế vương thúc dục đạo tắc chi lực tiêu tán, quanh thân phía chân trời đều không có bất kỳ khác thường. Đoàn Hải đế vương trong nội tâm càng buồn ngủ, hoặc chẳng lẽ cái này cảnh Ngôn thật là một người đến hay sao? Giết ngươi con chó nhỏ này, không cần viện binh. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, khinh thường ngữ khí nói ra. Vô liêm sỉ, Đoàn Hải đế vương đem chính mình đế binh lấy ra, hắn giơ lên đế binh quát, cho ta đem cái này tiểu súc sinh bầm thây vạn đoạn. Vâng, Duy Loan tiên đế bọn người lên tiếng. Rồi sau đó, tại Đoàn Hải đế vương bên người, sau lưng mấy chục tên cường đại tiên đế liền điên cuồng hướng về cảnh Ngôn vị trí phóng đi. Ở giữa thiên địa, đạo tắc chi lực giống như bạo phong bên trong hải dương, kịch liệt rung chuyển lấy. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, cảnh Ngôn trong miệng thanh âm trầm thấp vừa quát, hắn xuất thủ. Càn Khôn Thiên Trọng Kích hình thành kiếm mạc, tại trong không gian ngưng tụ, như thiểm điện hướng về Duy Loan tiên đế bọn người bao phủ qua đi. Càn Khôn Thiên Trọng Kích hình thành kiếm mạc không gian, uy năng vô cùng. Cái kia hơn 100 đầu màu đen chí cao đạo tắc dung nhập trong đó, làm cho càn khôn ngàn trượng lực sát thương đạt đến nghe rợn cả người tình trạng. Mà cảnh Ngôn còn ở trong đó rót vào vi tử thế giới lực lượng. Duy Loan tiên đế bọn người thi triển các loại thủ đoạn, tại gặp được càn khôn thiên trọng kích về sau là lập tức tịt ngòi. Lâm vào càn khôn thiên trọng kích kiếm mạc không gian, mọi người cả đám đều mặt gặp cực kỳ áp lực cực lớn. Là như Duy Loan tiên đế như vậy Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế, một thời gian cũng là khó có thể đột phá đi ra. Cảnh Ngôn lại ta không có tiếp tục công giết những người này. Hắn lách mình, hướng Duy Loan tiên đế bọn người đằng sau Đoàn Hải đế vương vào tới. Đạo tắc vận chuyển phía dưới, cảnh Ngôn thân ảnh tốc độ, gần như là đạt đến thuấn di trình độ. Đoàn Hải đế vương chứng kiến Duy Loan tiên đế chở mấy chục tên đế quốc cường đại tiên đế, lại bị cảnh Ngôn một chiêu đều toàn bộ ngăn cản xuống dưới, trong lòng của hắn tất nhiên là cực độ rung động, làm cho thoáng hoảng sợ thất thần. Mà chờ hắn giật mình tỉnh lại, cảnh Ngôn thì là đã đến khoảng cách hắn chỗ gần. Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm đã hướng về hắn chém giết tới. Như thế nào hội? Đoàn Hải đế vương trong miệng nỉ non một câu. Đoàn Hải đế vương vội vàng vung vẩy trong tay thập tự đao hình dạng đế binh, liên tiếp kích phát vài kiện phòng ngự đế binh hình thành nhiều cấp độ phòng ngự. Vị này Hồng Diệp đế quốc đế vương, Thiên Đình đại đế đồ đệ, hắn có được bảo vật rất nhiều. Ngoại trừ phòng ngự đế binh bên ngoài, còn có tại phòng ngự bên trên cực kỳ xuất sắc Hỗn Nguyên dị bảo. Chết! Cảnh Ngôn băng viêm kiếm tại hướng về Đoàn Hải đế vương bổ giết đi qua, đồng thời cảnh Ngôn thi triển Càn Khôn Nhất Kiếm. Bởi vì Càn Khôn Nhất Kiếm thi triển so Càn Khôn Thiên Trọng Kích nhanh hơn một ít, cảnh Ngôn vừa mới xúc thế đối với Duy Loan tiên đế bọn người sử dụng Càn Khôn Thiên Trọng Kích, lại xúc thế đối với Đoàn Hải Đế Vương sử dụng Càn Khôn Thiên Trọng kích hẳn là muốn chậm hơn vài phần. Chương 3719, một kiếm chém Đoàn Hải. Thi triển Càn Khôn Nhất Kiếm, đối với ở hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, cái kia gần như là thuấn phát có thể phát động. Băng Viêm kiếm trên thân kiếm, kiếm quang bỗng nhiên bành trướng. Mỗi một tia kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ công kích huy năng. Tại Đoàn Hải Đế Vương trước người, không gian xé rách, màu đen khe rãnh về phía trước kéo dài. Khe rãnh bên trong, kiếm quang hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào, cuồng bạo năng lượng trùng kích làm cho Đoàn Hải Đế Vương sắc mặt trắng bệch. Xoẹt, đương kiếm quang cùng Đoàn Hải Đế Vương thân thể bốn phía hộ thân màn sáng tiếp xúc, năng lượng màn hào quang trong khoảnh khắc liền bị xé nứt mở. Cực lớn năng lượng trùng kích làm cho Đoàn Hải Đế Vương không cách nào ức chế nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà đây không phải chấm dứt, kinh khủng kia kiếm quang rất nhanh liền đem Đoàn Hải Đế Vương cuối cùng một tầng Hỗn Nguyên Dị Bảo ngưng tụ màn sáng cũng xuyên thủng. Tại Bổn Nguyên Đạo Tắc oanh kích phía dưới, tầm thường phòng ngự đế binh cùng Hỗn Nguyên Dị Bảo, hắn phòng ngự năng lực nghiêm trọng hạ thấp. Vô luận là đế binh hay là Hỗn Nguyên Dị Bảo, tự tính toán trong đó bộ ẩn chứa có Bổn Nguyên Đạo Tắc, số lượng cũng đều tương đối hơi ít. Tuyệt đại đa số đế binh khả năng chỉ có 1-2 điều Bổn Nguyên Đạo Tắc. Như vậy phòng ngự, như thế nào ngăn cản Cảnh Ngôn thủ đoạn công kích? Bệ hạ, Duy Loan Tiên Đế bọn người cũng nhìn thấy Đoàn Hải Đế Vương tình cảnh phi thường hung hiểm. Mấy cái Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế rốt cục theo Càn Khôn Thiên Trọng kích phong tỏa bên trong vọt ra. Nhưng mà, bọn hắn muốn giải cứu Đoàn Hải Đế Vương, nhưng là không kịp rồi. Cảnh Ngôn, mau dừng tay. Duy Loan Tiên Đế lớn tiếng hô quát, đồng thời toàn lực đối với Cảnh Ngôn phát động công kích. Bọn hắn là muốn vây ngụy cứu Triệu, mà Cảnh Ngôn nhưng lại cũng không để ý tới Duy Loan Tiên Đế cái này mấy cái Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Hắn tiếp tục thúc dục thần lực đạo tắc, vận chuyển Càn Khôn thế giới lực lượng, cho Càn Khôn Nhất Kiếm đưa vào năng lượng bổ sung. A, Đoàn Hải Đế Vương thân thể mặt ngoài cuối cùng một tầng phòng ngự cũng nghiền nát khai, kiếm quang dễ dàng là xông vào thân thể của hắn, hắn thống khổ kêu lên thảm thiết. Đoàn Hải Đế Vương chỉ là một cái đạo pháp tiên đế, khi mất đi đạo tắc cùng bảo vật phòng hộ, hắn thân thể yếu ớt, có thể nói là không chịu nổi một kích. Như hắn là luyện thể tiên đế, có lẽ còn có thể hơi chút nhiều kiên trì một chút thời gian. Đoàn Hải Đế Vương bị một kiếm chém giết. Tại Đoàn Hải Đế Vương bị Cảnh Ngôn một kiếm mang đi toàn bộ sinh cơ về sau, Duy Loan Tiên Đế bọn người công kích cũng rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn chỉ là tùy ý vận chuyển Bổn Nguyên Đạo Tắc, tăng thêm một tầng phòng ngự đế binh hộ thân màn sáng, liền từ cho dùng thân thể ngăn cản những đến từ này Hỗn Nguyên vô thượng tiên đế công kích. Liên tục vài tên Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế công kích, toàn bộ lạc tại Cảnh Ngôn trên thân thể. Thế nhưng mà, những công kích này chỉ là đem Cảnh Ngôn thân hình đánh lui một chút khoảng cách, Cảnh Ngôn liền sắc mặt đều không có gì biến hóa, liền một lần nữa tại trong không gian ổn định thân hình. Hơn nhiều tên Hỗn Nguyên tiên đế công kích, lại không thể làm bị thương Cảnh Ngôn thân thể. Duy Loan Tiên Đế bọn người nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn một chút đang tại hướng mặt đất trụy lạc Đoàn Hải Đế Vương. Đám người kia đều hoàn toàn ngây người, bọn hắn Hồng Diệp Đế Quốc Đế Vương chết rồi, bị Cảnh Ngôn giết chết. Bọn hắn hơn nhiều tên Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế công kích, trực tiếp đánh trúng Cảnh Ngôn thân thể, nhưng lại ngay cả lại để cho Cảnh Ngôn vết thương nhẹ đều làm không được. Kể cả Duy Loan Tiên Đế ở bên trong mọi người, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Tiếp tục giết, công kích của bọn hắn tựa hồ căn bản là uy hiếp không được Cảnh Ngôn. Không giết, thối lui đến hộ thành đại trận bảo hộ ở trong, thế nhưng mà, bệ hạ của bọn hắn đều bị Cảnh Ngôn giết đi à. Cái kia mấy chục tên xa vào đến Càn Khôn Thiên Trọng kích bên trong Hồng Diệp Đế Quốc cường đại tiên đế, ngược lại là càng ngày càng nhiều dãy giụa đi ra. Càn Khôn Thiên Trọng kích mặc dù cực kỳ cường hãn, uy năng vô cùng, nhưng dù sao cũng là đồng thời công kích mười mấy cái cường đại tiên đế. Chẳng khác gì là, những tiên đế này cộng đồng chia sẻ Càn Khôn Thiên Trọng kích lực công kích. Cảnh Ngôn còn làm không được một kiếm giết chết mười mấy cái cường đại tiên đế, càng trong đó còn có hơn nhiều tên hàng thật giá thật Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Ngươi giết chết Đoàn Hải bệ hạ. Duy Loan Tiên Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, lúng túng lấy bờ môi. Mặc dù nhìn tận mắt Đoàn Hải Đế Vương vẫn lạc tại Cảnh Ngôn dưới thân kiếm, nhưng là Duy Loan Tiên Đế vẫn còn có chút không thể tin được. Cường đại vô cùng Hồng Diệp Đế Quốc, Đoàn Hải làm mạnh nhất đế quốc đế vương, dĩ nhiên cũng làm như vậy vẫn lạc. Chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không dám tưởng tượng chuyện như vậy sẽ phát sinh. Đoàn Hải tiểu cầu, đáng chết, mà các ngươi những Hồng Diệp Đế Quốc này chính là tay sai. Cũng nên chết, Cảnh Ngôn thanh âm lạnh lùng nói ra, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn hướng Duy Loan Tiên Đế bọn người rất nhanh phi hành tới gần. Hôm nay tới Hồng Diệp Đế Quốc thủ đô, đương nhiên không chỉ là giết chết Đoàn Hải Đế Vương tựu xong việc. Cảnh Ngôn, muốn hủy diệt cái này Hồng Diệp Đế Quốc. Lúc này, vô luận là ra khỏi thành đang xem cuộc chiến những người tu hành kia, hay là tại thành thị biên giới trận pháp bình chướng trong người tu hành, bọn hắn tất cả đều nín thở ngưng âm thanh rồi. Vừa rồi kêu gào lấy muốn chém giết Cảnh Ngôn Hồng Diệp đế quốc nhân viên, cả đám đều chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác mát lan khắp toàn thân. Làm Hồng Diệp đế quốc thành viên, bọn họ là kiêu ngạo. Là tại cái khác mấy cái đế quốc quốc dân trước mặt, bọn hắn bao nhiêu đều có một ít cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì từ khi pháp thần đế quốc chiến thần bảng bài vị thi đấu về sau, là liền bình thường Hồng Diệp đế quốc thành viên, phần lớn cũng biết, Hồng Diệp đế quốc lão tổ, chính là thiên đình đại đế. Mà đế quốc khác, lại không có bực này vinh quang. Nhưng hôm nay, bọn hắn đế vương, ở trước mặt bọn họ, bị người cho chém giết. Vốn là Doãn Hồng chiến thần, hiện tại lại là Đoàn Hải đế vương. Cảnh Ngôn chiến thần, lại cường đại đến như thế sao? Có không phải Hồng Diệp đế quốc người tu hành, thanh âm rung động nói ra. Cảnh Ngôn chiến thần một người, tựa hồ có thể đối kháng cường đại Hồng Diệp đế quốc. Có người phát ra sợ hãi thán phục thanh âm, Đoàn Hải đế vương thật đã chết rồi sao? Vừa rồi vị kia bị Cảnh Ngôn chiến thần chém giết, có phải hay không là giả mạo Đoàn Hải đế vương? Có lẽ, chỉ là thế thân, cũng có người còn chưa tin cái kia bị giết chết chính là Hồng Diệp đế quốc Đoàn Hải đế vương. Đúng vậy a, chính thức Đoàn Hải đế vương, làm sao có thể bị dễ dàng như thế liền giết chết? Đoàn Hải đế vương, sẽ không yếu như vậy a. Ha ha, không phải Đoàn Hải đế vương yếu, mà là Cảnh Ngôn chiến thần quá cường đại. Các ngươi xem, Duy Loan đại công tước chờ Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế liên thủ công kích Cảnh Ngôn chiến thần, đều không thể tổn thương Cảnh Ngôn chiến thần. Chẳng lẽ lại, Duy Loan đại công tước bọn người cũng là thế thân là giả mạo hay sao? Có người lắc đầu nở nụ cười một tiếng nói ra, Duy Loan đại công tước chờ người có tên khí, đương nhiên cũng là phi thường đại. Tự tính toán không phải Hồng Diệp đế quốc quốc dân, cũng cơ hồ đều biết Duy Loan đại công tước chờ Hồng Diệp đế quốc Hỗn Nguyên vô thượng cấp tiên đế. Trong thành thị, từng cái cường đại quốc gia mật thám, lại liên tiếp đem Đoàn Hải đế vương bị Cảnh Ngôn chiến thần đánh chết tin tức truyền trở về. Mặc dù là bọn hắn những không có gì này tồn tại cảm giác mật thám, cũng dự cảm đến, Hỗn Nguyên không gian bảy đại đế quốc cách cục, sợ là muốn xuất hiện biến hóa. Thậm chí là, Hồng Diệp lão tổ tự mình hàng lâm, cũng chưa chắc có thể cầm Cảnh Ngôn chiến thần thế nào a. Hơn nữa Hồng Diệp lão tổ đến bây giờ còn không có chạy tới, chờ hắn đã đến về sau, Hồng Diệp đế quốc bọn này cường đại nhất tiên đế, được bị Cảnh Ngôn chiến thần giết chết bao nhiêu.